Chương 1888 đội ngũ tán, lòng người không có khả năng tán canh 2, 2, chương 1888 đội ngũ tán, lòng người không có khả năng tán canh 2, 2, mắt thấy Lăng Tử Dương chủ động đối bọn hắn chắp tay hành lễ, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu đỡ ngực, cung cung kính kính ôm quyền đáp lễ, Lăng đội trưởng. Đa tạ Lăng đội trưởng thông cảm. Hổ thẹn. Chín vị phó đội trưởng không hẹn mà cùng chỉnh tề hành lễ. Đạp đạp. Chín vị phó đội trưởng người đứng phía sau, bây giờ tối đê tu vi đều đạt đến treo ngày cảnh, nhao nhao từ trong đám người đi ra, tại phó đội trưởng sau lưng Tả Hữu đứng vững. Chắp tay, ôm quyền. Thật sâu túi đầu xuống dưới. Cũng không phải là tất cả mọi người muốn rời đi. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người là ôm đi một bước nhìn một bước tâm thái lâm thời tụ cùng một chỗ. Nhưng là theo ở chung thời gian gia tăng, lẫn nhau có khắc sâu hiểu rõ, dần dần hiểu được, Lăng Tử Dương dẫn đầu Kim Man bộ lạc, đối với thập cửu liên mang tới cống hiến to lớn. Lòng người đều là nhục trường. Lúc này rời đi, không phải bọn hắn mong muốn. Bọn hắn cũng cảm giác hết sức khó chịu, trên mặt nóng bỏng. Đà tạ Lăng đội trưởng. Thần ma mộ một nhóm, suốt đời khó quên. Tinh thần đại hải, nguyện thập cửu liên có cơ hội có thể tái tụ họp. Lăng đội trưởng dịu dắt tri ân, ngày sau lại báo. Các ngươi nhất định phải còn sống rời đi thần ma mộ. Trong đám người, không ít ân nghĩa không nhịn được cao giọng gào thét. Lăng Tử Dương không có mời cầu bọn hắn lưu lại, lựa chọn cung tiễn, bảo toàn thập cửu liên đồng đội chi tình, tất cả mọi người cảm động hết sức. Lăng Tử Dương ô quyền, cùng mỗi một vị thập cửu liên thành viên đối mặt, nói tinh thần đại hải, chúng ta luôn có gặp lại ngày. Hy vọng chư vị có thể nhớ kỹ tại thập cửu liên cùng một chỗ phân chiến tại thần ma mộ thời gian. Nhất định, quên ai cũng không thể quên Lăng đội trưởng. Lăng đội trưởng tương lai có cơ hội đến chúng ta làm khách. Đối với ha ha, bầu không khí trở nên hòa hợp, mọi người lẫn nhau biện diện chia tay. Thế lực khác thành viên mắt thấy Lăng Tử Dương đã định ra nhạc dạo, cũng đều nhao nhao ra nhập vào, lẫn nhau đọc viên. Một phen lưu luyến không rời nói lời từ biệt đằng sau, đến lúc chia tay. Chín vị phó đội trưởng đối mắt nhìn nhau, ánh mắt kiên nghị làm ra quyết định, riêng phần mình từ trong pháp khí chứa đồ lấy ra một kiện thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm, phóng tới trên mặt đất. Một đám người lui lại ôm quyền, lại lần nữa cúi đầu, chín kiện thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm, đem thập cửu liên được chia phân biệt rõ ràng. Đồ vật đều mang về. Lăng Tử Dương thanh âm lạnh xuống đến. Chín vị phó đội trưởng không núp đích. Bọn hắn cử động lần này, hoàn toàn chính xác xem như thập cửu liên bao binh. Chỉ có dạng này mới có thể đền bù trong lòng ấy nấy. Nhưng là Lăng Tử Dương tiếp xuống một câu, để bọn hắn pha phòng, thập cửu liên có thập cửu liên quy củ, những nhiệm vụ này vật phẩm là bổn đội trưởng phát xuống đi ra, liền không có thu hồi lại đạo lý. Các ngươi xuất thần ma mộ về sau, nghĩ biện pháp lợi dụng được thần ma mộ quân công, đem mang về một vị huynh đệ, có thể chiếu cố, liền nhiều hơn chiếu cố, đây là bổn đội trưởng cho các ngươi nhiệm vụ. Đương nhiên, không đồng ý, không tuân theo, các ngươi rời đi thần ma mộ đằng sau, chẳng khác nào tự động từ thập cửu liên xóa tên, hôm nay sau khi từ biệt, như vậy cá quay về nước, quên đi chuyện trên mở. Đám người mắt chú chín vị phó đội trưởng. Chín người liên tục không ngừng đem nhiệm vụ của mình vật phẩm cầm trở về. Thập cửu liên đã tại bọn hắn sinh mệnh một cái trọng yếu hơn là ấn. Lăng đội trưởng yên tâm, sau khi trở về, ta tất tuân theo đội trưởng mệnh lệnh. Tại trong phạm vi năng lực của mình, tận lực giúp sấn thập cửu liên huynh đệ, không để cho thập cửu liên quân tâm tan rã. Cần tuân đội trưởng chi mệnh. Chín người minh bạch Lăng Tử Dương ý tứ. Thập cửu liên rời đi thần ma mộ đằng sau, không có khả năng tán. Cái này thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm, chính là Lăng Tử Dương sớm hứa cho bọn hắn tài nguyên. Lăng Tử Dương đưa tay, ổn quyền, sau 40 ngày, chúng ta gặp lại. Chương 1889 thần ma mộ khuyên thủy triều xuống canh 3, 1, chương 1889 thần ma mộ khuyên thủy triều xuống canh 3, 1, thập cửu liên một đám người rời khỏi thần ma mộ thời điểm, trùng hợp qua giờ tí. Thần ma mộ giai đoạn thứ 3 chính thức bắt đầu. Giờ phút này, tụ tập tại tinh thần đại điện thế lực khắp nơi cũng đều nhao nhao lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn phát hiện từ thần ma mộ đi ra người, cơ hồ đều có không thấp điểm tích lũy, xếp hạng phổ biến ở chính giữa thượng du. Từ tinh thần đại điện quảng trường bốn phía dọc theo người ra ngoài bốn đầu thang trời đã dây dưa đến quảng trường trên không tương đối gần trung ương khu vực, liền tựa như bốn đầu sinh động như thật cự long, chuẩn bị khép lại. Lúc này, thập cửu liên chín cái thế lực tại chín vị người dẫn đường dẫn đầu xuống từ tinh thần trong đại điện đi ra. Trừ bọn hắn, còn có trên trăm cái thế lực cũng lục tục từ bên trong đi ra, có mấy ngàn người đồng thời đối với mình người dẫn đường nộp lên trên riêng phần mình khắp nơi thần ma mộ thu hoạch. Nhìn thấy dòng người phun trào tràn diện, chờ đợi tại tinh thần đại điện ngoài quảng trường người không ngạc nhiên chút nào, thấp giọng nghị luận, thông minh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Giai đoạn thứ 3, tất cả may mắn còn sống sót bắt cảnh yêu ma thân thể tàn phế có cơ hội khôi phục đỉnh phong thực lực, loại thời điểm này tiếp tục lưu lại thần ma mộ, quá nguy hiểm. Đúng vậy a. Những này bắt cảnh yêu ma bị Tham Lang Đế quốc trấn áp không biết bao nhiêu năm, ghi hận trong lòng, khôi phục đỉnh phong thực lực là tất nhiên, đối với chúng ta nhân tộc cửu hận cũng đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao, lưu tại thần ma mộ, trừ những cái kia đỉnh cấp thực lực thiên tiêu, có lẽ có cơ hội tại bắt cảnh yêu ma trước mặt tranh thủ đến thời gian toàn thân trở ra, cũng chỉ có những cái kia thượng du thế lực đỉnh cấp thiên kiêu mới có thể làm đến. Ân. Phổ thông thất cảnh, tại bắt cảnh yêu ma trước mặt cũng sẽ không có một tơ một hào may mắn còn sống sót cơ hội, chớ nói chi là cái khác người bình thường. Bất quá những người này rất tốt, có thể sống tạm đến bây giờ, tại thần ma mộ bên trong đợi đủ 2 tháng, lấy được gặp gỡ sẽ không có ít. Đúng vậy a, thần ma mộ là phi thường nổi danh thượng đẳng thần ma chiến trường, bên trong tài nguyên vô tận, các loại ngũ cảnh, lục cảnh yêu thú, yêu ma, thiên tài địa bảo vô số kể, đợi đến càng lâu, thu hoạch liền sẽ càng lớn. Không biết nhóm người này bên trong có bao nhiêu kẻ may mắn có thể đưa thân hàng đầu. Một đám người nghị luận thời khắc, lần lượt có người hoàn thành quân công điểm tích lũy thống kê, thang trời bắt đầu xuất hiện mới biến động. mới nhất cắt vào thang trời danh tự đều sẽ hiện ra một chút quang mang, dễ dàng cho mọi người tìm tới vị trí của mình. Đại bộ phận chủ động lui ra ngoài người đều là giống Trung Lăng Vương triều loại này, tại một cái địa phương ẩn nấp vụng trộm vượt qua một đoạn thời gian, lặng lẽ sưu tập phụ cận tài nguyên, tích lũy điểm tích lũy. Chỉ bất quá Trung Lăng Vương triều phát chi họa bọn người kiến thức đến cấp 8 khu tu luyện đằng sau, liền quả quyết lưu tại cấp 8 khu tu luyện, dựa vào Lăng Tử Dương lưu lại huyễn trận thủ vững cho tới bây giờ. Phát chi họa điểm tích lũy, tại trong đám người này xem như tương đối cao, một cái thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm, liền thu được 9 triệu điểm tích lũy, tổng cộng đạt được 10 triệu trở lên điểm tích lũy. Danh tự xuất hiện ở thang trời 10 phần gần phía trước vị trí, trước mắt xếp hạng phía trước 30 vị trí, lập tức trong đám người đưa tới một trận kiềm chế kinh hô. Bởi vì phát chi họa chỉ có lục cảnh tu vi, lại chém giết thất cảnh yêu ma, phần này chiến công tự nhiên là dẫn tới vô số người hâm mộ và nghị luận. Phát chi họa dẫn đội đi ra tinh thần đại điện, tại mọi người mắt chú phía dưới, 10 phần hưởng thụ tìm cái địa phương, bắt đầu dò xét trên thang trời danh tự, đồng thời hiểu rõ tự thân điểm tích lũy có thể từ Tham Lang Đế quốc đổi được thứ gì. Chương 1889 thần ma mộ khuyên thủy triều xuống canh 3, 2. Chương 1889 thần ma mộ khuyên thủy triều xuống canh 3, 2. Đúng lúc này, trên quảng trường đám người lại phát ra trận trận thấp giọng hô. Sau đó phát chi họa liền thấy tên của mình vậy mà hướng về sau di động mấy vị, trực tiếp bị đẩy ra 30 tên bên ngoài. Phát chi họa biến sắc. Mới thống kê xuất quân công điểm tích lũy trong danh tự, có chọn vẹn 9 người xếp tới trước mặt của hắn, mà lại vọt thẳng đến 20 vị trí đầu, mỗi người xếp hạng đều đạt đến 20 triệu trở lên. Kinh người hơn chính là mấy người này cùng phát chi họa một dạng, toàn bộ đều chỉ có lục cảnh tu vi. Phát chi họa nhịn không được quay đầu, cẩn thận xem xét những người này tin tức, phát hiện những người này tiền tố đều là phổ thông trung du thế lực, không hiển sơn không lộ thủy, lại có thể chém giết hai đầu thất cảnh yêu ma. Phát chi họa thần sắc nghiêm trọng. Đội trưởng, những người này rất hung a. 9 cái lục cảnh, 9 cái 20 triệu quân công. Đây coi là cái gì? Phát chi họa hừ lạnh một tiếng, nói bất quá là đem trong đội ngũ điểm tích lũy đều tụ tập tại trên người mình, nếu như Lăng Tử Dương có thể thực hiện hứa hẹn, Nô Sùng Sơn lúc đi ra trong tay có một kiện thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm, trong chúng ta Lăng Vương triều cũng có thể cầm xuống vượt qua 20 triệu quân công, không thể so với bọn hắn kém. Đối với chúng ta còn có Ngô quân sư. Trung Lăng Vương triều một đám người bình phục lại. Nhưng là cái này 9 vị lục cảnh tu vi đồng thời cầm xuống 20 triệu quân công mang tới động tĩnh, hay là để tinh thần đại điện quảng trường vô số người chấn động theo, đùi ngùi mãi thôi. Lúc nào thất cảnh yêu ma dễ dàng đối phó như vậy? Toàn bộ đều là vượt cảnh chém giết. Bao quát một chút xui xẻo thối lui ra khỏi thần ma mộ thất cảnh cao thủ, đều âm thầm hối hận, xấu hổ không thôi. Thẳng đến những này 9 người ra tinh thần đại điện, vậy mà vẫn như cũ tập hợp một chỗ, đám người cuối cùng hiểu được, những người này vậy mà tại thần ma mộ thành lập một đoàn đội. Khó trách nhiều người lực lượng lớn, chém giết nhiều cái thất cảnh yêu ma cũng liền không phải kỳ quái như vậy. Tinh thần đại điện quảng trường trên không, Bạch Mi, Tiết Huyền Sư liếc nhau, 10 phần bình tĩnh. Thập Cửu Liên đã đi ra một nửa. Những người còn lại, lưu tại thần ma mộ kỳ thật 10 phần nguy hiểm. Bắt cảnh yêu ma, năng lực thần thông tiên kỳ bách quái, liền xem như chân chính bắt cảnh cường giả, cũng sẽ đứng trước các loại khiêu chiến cùng uy hiếp, những người này không đụng tới bắt cảnh yêu ma còn tốt, một khi gặp phải, hữu tử vô sinh. Theo bọn hắn nghĩ, cái này chín chi đội ngũ rời đi thần ma mộ là cử chỉ sáng suốt. Minh chủ, nếu không, thuộc hạ tự mình đi một chuyến. Tiết Huyền Sư truyền âm đề nghị. Bạch Mi chậm rãi lắc đầu, vẫn là câu nói kia, trên mặt nội quy tắc, không có khả năng bị phá hư. Lăng Tử Dương xây dựng cảnh báo đưa tin hệ thống giám sát năng lực cực mạnh, truyền thống trận động tính khẳng định chạy không khỏi rồng đêm hai mắt. Bọn hắn không có khả năng ở bất luận kẻ nào trong lòng lưu lại tùy ý can thiệp thế lực khắp nơi tại thần ma mộ hành động ấn tượng. Lại để hắn đi thôi. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, nhìn hắn mệnh số. Bạch Mi làm ra cuối cùng quyết đoán. Tiết Huyền Sư bất đắc dĩ thở dài. Làm thần ma mộ hành động chủ yếu người tham dự một trong, hắn hết sức rõ ràng, kỳ thật huyết yêu tại thần ma mộ cũng không phải là khó giải quyết nhất một cái tồn tại. Theo hắn hiểu rõ, chí ít còn có 10 đầu bát cảnh yêu ma, thực lực vượt xa huyết yêu. Bọn chúng là có thể uy hiếp được thập đại thế lực đỉnh cấp đám kia thiên tiêu tồn tại. Mấy cái kia tên đáng sợ một khi xuất hiện, Tham Lang Đế quốc người dẫn đường rất khó đang cầu cứu người phát ra cầu cứu tín hiệu đằng sau kịp thời tham gia. Đúng lúc này, một đạo chói mắt tinh thần của sáng, đứng vững xuất hiện tại Tiết Huyền Sư, Bạch Mi trước mặt trong màn sáng, chiếu sáng hai người kinh ngạc khuôn mặt. Chương 1890 trùng kích thần đi cảnh canh 4, 1, chương 1890 trùng kích thần đi cảnh canh 4, 1, ánh sáng chói mắt sáng, đồng dạng xuất hiện ở Tiền Ngữ Tuệ màn ánh sáng bên trong. Tiền Ngữ Tuệ lập tức trợn tròn hai mắt, nhìn xem trong màn sáng, từ trên trời giáng xuống tinh thần khổng lồ của sáng, con ngươi vẫn còn tiếp tục phóng đại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng rung động. Thất cảnh, chỉ là trong một giây lát không có chú ý tới, tu vi dừng lại tại lục cảnh tầng 7 Lăng Tử Dương, vậy mà đã mở ra đều thiên tinh túc thần đi đại trận, bắt đầu trùng kích thất cảnh. Tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Lăng Tử Dương không nên nhanh như vậy liền trùng kích thất cảnh. Hắn là dùng phương pháp gì, một hơi tăng lên tiếp cận 4 tầng tu vi. Tiên Ngữ Tuệ ánh mắt tại trên màn sáng dừng lại trọn vẹn 2 cái hô hấp, sau đó nửa bối rối nhìn về phía Minh Chủ cùng Tiết Huyền Sư. Hai người thân ảnh bị thần thông lực lượng che lấp, nhìn không rõ ràng. Tiên Ngữ Tuệ đắng chắc không thôi. Toàn bộ Tham Lang Đế quốc hơn 1 vạn tên người dẫn đường, chỉ có nàng cực khổ nhất. Người khác đi tới đi lui thần ma mộ một chuyến ít nhất phải mang một số người trở về, vận khí tốt trực tiếp liền đem cả đội đều tiếp trở về, hiện tại đã kết thúc nhiệm vụ trở về tu luyện, chỉ có nàng tới tới lui lui đi tới đi lui thần ma mộ rất nhiều lần, kết quả một người đều không có tiếp dẫn trở về, còn muốn thành thiên địa thủ vững ở chỗ này, là Kim Man bộ lạc nơm nớp lo sợ. Bây giờ, Lăng Tử Dương lại đang cả yêu tiêu thân. Giai đoạn thứ 3, bát cảnh yêu ma đều đi ra. Lăng Tử Dương vậy mà lựa chọn loại thời điểm này dùng thủ đoạn không thường quy cưỡng ép tăng cao tu vi, khởi động động tĩnh cực lớn đều thiên tinh túc thần đi đại trận trùng kích thất cảnh. Đây là sợ bát cảnh yêu ma tìm không thấy hắn sao? Tiên Ngữ Tuệ che cái trán, rất cảm thấy đau đầu. Hồi tưởng hơn 2 tháng trước lần thứ nhất gặp mặt, nàng đều không có đem Lăng Tử Dương coi là chuyện đáng kể. Ngắn ngủi 2 tháng, đối phương đã chính thức trùng kích thất cảnh. Hơn 300 tuổi. Tại linh giới liên minh, đây chính là một thiếu niên. Thất cảnh tiên tiêu. Toàn bộ linh giới liên minh cũng không tìm tới còn trẻ như vậy thất cảnh. Tiểu tử này đến tột cùng là thế nào làm được? Người khác tại thần ma mộ đột phá một cảnh giới cũng khó khăn, hắn lại để cho ở bên trong đột phá 2 cái đại cảnh giới. Tiên Ngữ Tuệ lợi dụng quyền hạn của mình, cẩn thận xem xét. Rất nhanh, nàng tìm được một chút dấu vết để lại. Tại Lăng Tử Dương ngồi xếp bằng địa phương, để đó một cái đặc chất minh văn cái dương, nàng nhớ kỹ đây là trang vãng sinh quả cái dương. Trong ngay mắt, Tiên Ngữ Tuệ liền hiểu tới. Thất cảnh có thể dùng đến giảm bất tu luyện chu kỳ, bát cảnh có thể dùng đến chữa thương bảo mệnh bát cảnh thiên tài địa bảo, lại bị Lăng Tử Dương một cái lục cảnh tu vi tiểu tử phung phí của trời. Tiên Ngữ Tuệ rất lo lắng đau nhức. Tiểu tử này, làm sao dám? Bát cảnh thiên tài địa bảo, lấy ra trùng kích thất cảnh. Điên rồi. Giá trị 200 triệu điểm tích lũy bát cảnh thiên tài địa bảo, là có thể hối đoái một kiện bát cảnh pháp khí. Bất đương nhân tử. Lăng Tử Dương đích thật là dùng vãng sinh quả. 13 mai vãng sinh quả, bị hắn một hơi dùng hết 3 viên. Vãng sinh quả dự hiệu so với hắn dự đoán mạnh hơn rất nhiều, một viên liền trợ giúp hắn tăng lên một tầng tu vi. 3 viên vãng sinh quả trực tiếp trợ giúp hắn chạm đến thất cảnh bình cảnh. Không cần do dự, phục dụng vãng sinh quả chính là vì trùng kích thất cảnh. Chỉ có đột phá đến thất cảnh mới có thể thu hoạch được đủ thực lực cùng tự tin, có thể tại bát cảnh yêu ma trước mặt tranh thủ một chút hy vọng sống. Lăng Tử Dương không chút do dự phân phó Long Dạ bọn người khởi động đều thiền tinh túc thần đi đại trận, đem 9 cái thế lực chống chỗ ra khu tu luyện vực toàn bộ lợi dụng, đem cực đạo tông đệ tử tu luyện khu vực lợi dụng. Tinh thần cột sáng rơi xuống. Lăng Tử Dương một hơi đem trong tay tất cả lục cảnh thần ma nội hạch toàn bộ chuyển hóa rơi. Một cỗ nhỏ xíu lực đẩy, liền đem tầng kia phong ấn đâm thủng một cái lỗ nhỏ. Chương 1890 trùng kích thần đi cảnh cảnh 4, 2, chương 1890 trùng kích thần đi cảnh cảnh 4, 2, tinh thần cột sáng lực lượng cấp tốc tràn vào nguyên thần không gian thứ hải. Nguyên thần không gian thứ hải, linh phong chậm rãi dâng lên. Loại này quá trình, Lăng Tử Dương kỳ thật tiến hành qua nhiều lần. Chỉ bất quá trước đó là một lần là song bí kỹ tăng lên, lần này là chính thức tấn cấp, cần làm chắc cơ sở, quá trình sẽ 10 phần dài dằng dặc. Theo đại lượng tinh thần chi lực tràn vào, Lăng Tử Dương cảm giác được linh phong ngay tại chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cấp 9 tinh thần của sáng, thôi động linh phong nhanh chóng ngưng thực cùng phê biến. Tinh hà mênh mông, tu tan thành tinh không, hạo nhật quang diệu, theo linh phong chậm rãi nâng thăng, trở nên càng ngày càng yếu ớt. Trên linh phong, tiểu Lăng Tử Dương cầm kiếm mà đứng, tham lam thôn hấp lấy 4 phương 8 hướng tràn vào tiến đến tinh thần chi lực, mặt ngoài thân thể từ từ nổi lên ánh sáng màu bạc. Nguyên thần không gian thức hải tại mở rộng, lấy xưa nay chưa từng có tốc độ. Từ lục cảnh đột phá đến thất cảnh, thân hồn chiếu rõ phạm vi sẽ tăng lên gấp đôi. Đối với tinh thần chi lực cần thiết cũng là vô cùng kinh người. Lăng Tử Dương tắm rửa tại tinh thần cổ sáng phía dưới, bên hông tử mẫu vân vân meo phát ra sáng ngời, dưới chân pháp trận không ngừng mà lập lòe hô ứng, tiếp dẫn càng nhiều tinh thần chi lực. Tinh thần cổ sáng có thể thấy được phạm vi cực lớn. Thái Ngân, Tiểu Ngư Nhi bọn người bị tinh thần cổ sáng động tĩnh kinh động thời điểm, cái khác thế lực khắp nơi phó đội trưởng cũng đều nhao nhao từ riêng phần mình khu tu luyện vực đi ra, từng cái mắt lộ ra vẻ chấn động mà nhìn xem nối liền trời đất tinh thần khổng lồ cổ sáng, thần sắc cực kỳ phức tạp. Lăng đội trưởng tại đột phá, thật nhanh a. Vừa mới tiến tới thời điểm giống như ta mới chỉ có ngũ cảnh tu vi, hiện tại thế mà tại đột phá thất cảnh. Chỉ là, hiện tại cũng đã tiến vào giai đoạn thứ 3, bát cảnh yêu ma toàn bộ xuất quan. Lúc này náo ra động tĩnh lớn như vậy, tình cảnh của chúng ta có phải hay không quá nguy hiểm? Có người dở khóc dở cười. Tạm thời, hẳn không có vấn đề. Lăng đội trưởng làm việc, bình thường sẽ có suy tính. Không sai. Cảnh báo đưa tin hệ thống có thể chiếu rõ đến 6 triệu dặm, tinh thần này của sáng, nhiều lắm là 3-500 vạn dặm có thể thấy được, chúng ta kể bên này, đã không có khác bát cảnh yêu ma. Nói là nói như vậy, nhưng là mọi người đấy lòng khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút tâm thần bất định cùng bất an. Tuyết Linh phía trên, Thải Ngân nhìn chăm chú tinh thần của sáng, tâm tình thật lâu không cách nào bình phục. Lăng Tử Dương, nhanh như vậy liền muốn đột phá đến thất cảnh. Phi thăng, không đến 2 năm a. Thải Ngân đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Nàng đối với Lăng Tử Dương, từ lúc mới bắt đầu ở trên cao nhìn xuống, đến từ từ nhìn thẳng vào, đến lòng sinh bội phục, đến vui lòng phục tùng cùng sùng bái. Bây giờ còn sót lại một tia trên tu vi cảm giác ưu việt, cũng không còn sót lại chút gì. Thân là Kim Man bộ lạc thiên tài, Thải Ngân cảm giác mình trên người quang hoàn đã từ ảm đạm vô quang ngã vào bụi đất. Cùng Lăng Tử Dương so ra, chính mình đơn giản chính là tư chất ngu dốt. Lăng Tử Dương đệ tử Tiểu Ngư Nhi đều tiến nhập Tham Lang Đế quốc thiên kiêu nhị doanh, Thải Ngân rất cảm thấy áp lực. Thải Ngân trở lại Tuyết Lĩnh trong lòng núi, nhìn thấy long dạ chung quanh xuất hiện lấy ngàn mà tính màn ánh sáng. Tại cái này bị lâm thời khai thác đến ngàn trượng dài rộng trong không gian, mấy trăm người yên lặng chờ đợi ở chỗ này, mỗi người trước mặt đều nắm chắc 10 tòa màn sáng, từng cái tập trung tinh thần. Các ngươi đây là đang làm gì? Hộ pháp. Long dạ cũng không quay đầu lại đáp, Lăng đội trưởng đột phá thời khắc, chúng ta muốn đề cao cảnh giác, thời khắc coi chừng sẽ có bắt cảnh yêu ma tới gần chúng ta cương vực. Thải Ngân cô nương muốn hay không tới hỗ trợ? A, tốt, tốt. Thải Ngân tìm đến Long dạ mục đích, kỳ thật chính là muốn giúp đỡ hộ pháp, chỉ bất quá không biết nên từ chỗ nào vào tay. Chương 1891 may mắn bản cô nương khai thiên mắt canh năm, 1, chương 1891 may mắn bản cô nương khai thiên mắt canh năm, 1, ngươi nguyên chủ nhân chính là hắn sao? Hoàn toàn chính xác rất lợi hại, rất ưu tú, cho dù phóng tới thập đại thế lực đỉnh cấp, cũng là không thể nghi ngờ thiên kiêu tồn tại. Thật sự là kỳ quái, ưu tú như vậy thiên kiêu, tại sao phải được an bài đến Kim Man bộ lạc loại này cùng đồ mạt lộ đi xuống dốc trung du thế lực? Có Lô Miêu độc phụ danh xưng linh thú ti thiếu nữ, thân thể hóa rắn, chiếm cứ tại trên một cây đại thụ, từ miệng to như chậu máu bên trong lộ ra một tấm tiên chân vô tả phấn nộn gương mặt, nhìn qua xa xa tinh thần quan trụ, như có điều suy nghĩ. Giờ này khắc này, Nguyệt Lượng chính một mặt mất mát ngồi chồm hổm ở trong góc. Cảnh báo pháp trận đưa tin, không phát hiện được nó tồn tại, linh thú ti thiếu nữ cũng có được đặc biệt cảnh giác, không có bị cảnh báo đưa tin hệ thống phát hiện. Linh thú ti thiếu nữ kỳ thật sớm tại một tháng trước liền theo Nguyệt Lượng tìm được Lăng Tử Dương, chỉ bất quá lúc đó Lăng Tử Dương bên người đã có một đầu lục cảnh tinh nham khỉ. Nguyệt Lượng tại chỗ ăn dấm. Linh thú ti thiếu nữ lửa cháy đổ thêm dầu, nói cái gì Nguyệt Lượng hiện tại chỉ có tứ cảnh tu vi, quá quý bắp, loại thời điểm này đi qua gặp mặt, căn bản là không giúp được Lăng Tử Dương. Kết quả là, Nguyệt Lượng chưa từng có đi cùng Lăng Tử Dương nhận nhau. Nguyệt Lượng cùng linh thú ti thiếu nữ hiệp định, do linh thú ti thiếu nữ đến bảo hộ Lăng Tử Dương, trợ giúp Lăng Tử Dương thuận lợi vượt qua thần ma mộ nhiệm vụ, đến lúc đó nó liền cùng đối phương trở về linh thú ti, hảo hảo tu luyện. Linh thú ti thiếu nữ đáp ứng. Từ khi phát hiện Nguyệt Lượng, liền đối Nguyệt Sáng ngấp nghé đã lâu, Nguyệt Lượng là nàng tìm tới có ý tứ nhất linh thú. Nguyệt Lượng cũng là nàng thấy qua xinh đẹp nhất nhỏ nhất linh thú, Nguyệt Lượng thân thể cũng đủ mạnh dẻo dai, huyết mạch thần thông cũng cùng với nàng thần thông phi thường phù hợp. Thấy một lần phía dưới, kinh động như gặp thiên nhân, Lô Miêu đến bây giờ. Linh thú ti thiếu nữ sở dĩ dám ở loại thời điểm này tiếp tục lưu lại thần ma mộ không đi, cũng là có chính mình lực lượng cùng tự tin. Nàng mặc dù là linh thú ti người, nhưng lần này lại là lấy thế lực đỉnh cấp một trong vạn thú tông đệ tử thân phận tiến đến. Nguyên bản vạn thú tông là muốn cho nàng đến mang đội hành động, bị từ tuyệt. Thiếu nữ tính trẻ con chưa mẫn, tính chơi rất nặng, căn bản cũng không muốn mang một đám bưng hữu. Thuốn hồ. Thần ma mộ tài nguyên đối với nó người khác tới nói là không tệ gặp gỡ, đối với nàng mà nói, cũng không rất khó chiếm được đồ vật. Trên đường đi, thiếu nữ thậm chí là trang sáng làm không ít con mồi cùng thiên tài địa bảo, đã trợ giúp Nguyệt Lượng tăng lên tới lục cảnh. Nhìn chằm chằm tinh thần quang trụ nhìn một đoạn thời gian, thiếu nữ chống ra miệng rắn từ bên trong nhảy ra đến, ướp nhẹp không có chút nào dễ chịu. A a a, Nguyệt Lượng ngươi chừng nào thì mới có thể đến thất cảnh a? Ta muốn đi cùng với ngươi a. Thiếu nữ thanh âm tại Nguyệt Lượng vang lên bên tai. Nguyệt Lượng thờ ơ thiếu nữ động thủ lô miêu, một bộ rất thất vọng biểu lộ, ai? Thiên quá ả, vì cái gì vãng sinh quả sẽ rơi xuống ngươi nguyên chủ nhân trong tay? Không phải hắn liền tốt, ta cho ngươi đoạt tới, ngươi lập tức liền có thể đột phá đến thất cảnh. Vãng sinh quả thứ này hay là rất không tệ, ta trước kia liền hưởng qua. Nguyệt Lượng liếc nàng một cái, thử. Ngươi dám động Lăng Tử Dương, ta liều mạng với ngươi. Nó tin tưởng, thiếu nữ thật có từ Lăng Tử Dương trong tay cướp được đồ vật thực lực. Liên lấy thiếu nữ tại linh thú ti rèn luyện ra được linh giác, cùng nàng đối với các loại linh thú khống chế chi phối năng lực, có thể thần không biết quỷ không hay tới gần Lăng Tử Dương. Kỳ thật. Chương 1891 may mắn bản cô nương khai thiên mắt canh năm 2, chương 1891 may mắn bản cô nương khai thiên mắt canh năm 2, Nguyệt Lượng là càng sợ cái này tùy tiện, điên điên khủng khủng thiếu nữ lại bởi vì chính mình ghen ghét Lăng Tử Dương, đối với Lăng Tử Dương bất lợi, cho nên mới sẽ nghĩ ra một cái lâm thời biện pháp, để thiếu nữ tới đối phó Lăng Tử Dương, biến thành đi bảo hộ Lăng Tử Dương. Thử, ta ăn dấm. Thiếu nữ hai tay ôm ngực, một bộ rất tức giận biểu lộ. Nhưng là không có hai giây liền phá công, lại nhịn không được bắt đầu lô miêu. Nguyệt Lượng một thân nhu thuận lông tóc bị làm đến loạn thất bát ao. Sinh không có chỗ lưu luyến. Đúng lúc này, thiếu nữ đột nhiên ngừng lại trong tay động tác, nhìn về phía đông phương hướng, khẽ cau mày nói, ngươi nguyên chủ nhân phải có phiền toái. Siêu. Nguyệt Lượng trong nháy mắt con người lên. Thiếu nữ một tay đặt tại Nguyệt Lượng trên thân eo, bát cảnh yêu ma, ngươi điểm ấy thân thể nhỏ bé cũng đừng có đi tham gia náo nhiệt, hay là bản cô nương đi gặp một hồi nó đi. Mèo. Nguyệt Lượng một mặt nghi ngờ nhìn xem thiếu nữ, phản phất tại nói, ngươi đối phó bát cảnh yêu ma. Linh thú ti thiếu nữ lườm nó một chút, tức giận bắt nó hai thanh, nói ta mới lười nhắc lãng phí pháp khí cùng bát cảnh yêu ma liều mạng đâu. Nhiều lắm thì cho ngươi nguyên chủ nhân nhắc nhở một chút, thuận tiện cho hắn kéo dài một chút thời gian, đầu này bắt cảnh yêu ma rất lợi hại, tiến đến hoàn toàn không có xúc động cảnh báo đưa tin hệ thống. May mắn bản cô nương tại trên đầu ngươi khai thiên mắt. Hiện thân đi. Long dạ trong đó một mặt màn sáng trong lúc bất chợt xuất hiện kéo dài màu đỏ cảnh báo quan mang. Tất cả mọi người ngưng mắt nhìn lại. Chỉ gặp một đạo điểm đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, phản phất một tia chớp màu đen, đụng vào cảnh báo pháp trận đưa tin đồng thời, một đầu đập vào mặt đất một mảnh rừng cây. Sau đó, lăng không sụp đổ. Một đám người trợn mắt hốt hoồm. Lúc này, Thải Ngân lại giống như nhận ra vật này thân phận, hít vào một ngụm khí lạnh điệu nói, "Lục cảnh phong linh nha. Đây là một loại am hiểu phong thuộc tính, ẩn nấp thần hùng, điều tra đặc thù hi hữu huyết mạch yêu thú. Ẩn nấp năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, ta vậy mà chưa từng có phát hiện nó tồn tại." Long Dạ thanh âm nghiêm trọng, "Thế nhưng là nó vì cái gì trong lúc bất chợt hiện thân, sau đó còn đã chết không hiểu đấu?" Đám người tâm run sợ. Lục cảnh phong linh nha hoàn toàn chính xác đã chết không hiểu đấu, không thể nào là tự sát. Phong linh nha tử trạng, rõ ràng là bị ngoại lực bóp nát. Các ngươi nhìn cái này, Nô Sùng Sơn tại mọi người ngây người thời khắc, đã nhanh chóng đem phụ cận màn sáng toàn bộ điều động đi ra, nói Phong Linh Nha trước khi rơi xuống đất, có khởi xướng qua một đạo thế công. Nô Sùng Sơn điều lấy ra màn ánh sáng bên trong, có đại lượng linh vũ mảnh vỡ, bao trùm vài dặm phương viên. Thải Ngân sắc mặt đột biến, Phong Linh Nha là phát hiện thứ gì, Kết quả nhưng không có ngờ tới, địch nhân thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của nó, săn giết không thành bị giết. Có chí ít tất cảnh tu vi yêu ma xâm lấn tới. Nô Sùng Sơn ngữ khí không cho người chất vấn, đối phương là hướng về phía tinh thần quang trụ mà đi long dạng. Lập tức nhắc nhở đội trưởng. Thải Ngân cô đương, tốc độ ngươi đi đội trưởng đột phá địa phương cận thân hộ pháp. Tốt. Thải Ngân đứng dậy liền đi. Am hiểu ẩn nấp chui vào thất cảnh yêu ma, hoàn toàn chính xác cần coi trọng. Ngay tại nàng sắp rời đi thời khắc, Nô Sùng Sơn thanh âm từ phía sau đổi tới, hiện tại là giai đoạn thứ 3, chúng ta không thể loại trừ một cái khả năng. Giết tới yêu ma có thể là bắt cảnh tu vi. Thải Ngân dưới chân chỉ trệ, nhưng là một giây sau, đi đến càng nhanh. Nô Sùng Sơn hoàn thành chính mình đề điểm sau, sắc mặt đã trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, long dạng. Nhắc nhở 19 ngay cả những người khác, có hư hư thực thực bắt cảnh yêu ma giết tới, tất cả mọi người làm tốt thoát ly thần ma mộ chuẩn bị. Chương 1892 vượt sâu hành giả, vượt sâu ma tộc canh thứ 6, 1, chương 1892 vượt sâu hành giả, vượt sâu ma tộc canh thứ 6, 1, nguyện lượng, nhìn chăm chú phương đông. Linh thú ti thiếu nữ biến sắc điệu nói, phong linh nha chết. Đầu này bắt cảnh yêu ma vẫn rất giàu hoạt, thế mà không có lộ ra bộ dạng. Xem bộ dáng là hướng về phía ngươi nguyên chủ nhân đi, phong linh nha chết vô ích. Nguyện lượng ngươi nói, ngươi nguyên chủ nhân thủ hạ người, có hay không phát giác được. Linh thú ti thiếu nữ có chút bận tâm, chính mình tổn thất một đầu lục cảnh thai mắt dị thú, có thể sẽ hy sinh vô ích. Nguyện lượng ánh mắt sắc bén, thanh âm thanh thúy, phong linh nha hiện thân một khắc này, liền sẽ bị long dạ phát hiện một cái rất lợi hại hộ trận pháp linh. Hộ trận pháp linh a, ngươi nguyên chủ nhân còn có loại bảo vật này. Linh thú ti thiếu nữ hết sức kinh ngạc. Phong linh nha sẽ không chết vô ích, long dạ khẳng định đã nhận ra không thích hợp, Nô Sùng Sơn cũng đã cùng đội ngũ tụ hợp, những người này đều thật không đơn giản, chí ít sẽ không để cho bắt cảnh yêu ma dễ như trở bàn tay tới gần tinh thần của sáng. Là đâu? Bọn hắn đã hành động. Lợi hại nhất cái kia thất cảnh âm luật pháp tắc người khống chế đã hướng tinh thần cổ sáng phương hướng đi. Nguyệt lượng ngươi nói không sai, 19 ngay cả vẫn là có mấy phần bản lãnh. Ngươi nguyên chủ nhân đệ tử hướng bắt cảnh yêu ma phương hướng nên đón tham lang đế quốc tiên tiêu, nàng muốn làm gì? A, thế mà đã khởi động thập nhị tinh thần giải phong đại pháp bước vào thất cảnh, trực tiếp liền chuẩn bị liều mạng rồi. Tiểu ngư nhi, Nguyệt lượng đấy mắt hiện lên một vòng sáng ngời, hắn biết thiếu nữ nói người là tiểu ngư nhi. Tiểu ngư nhi là 19 ngay cả nội tình mạnh nhất, bảo mệnh đòn sát thủ nhiều nhất tuổi trẻ tuấn kiệt. Tiểu ngư nhi chủ động đón yêu ma mà đi, không hề nghi ngờ là muốn giúp Lăng Tử Dương kéo dài thời gian. Nàng đây là muốn chết. Trực diện bắt cảnh yêu ma, liền ngay cả bạn cô nương đều chưa hẳn có thể sống rời đi, đến lúc đó khả năng chỉ có thể kích hoạt lệnh bài thân phận từ bỏ thần ma mộ hành động. Linh thú ti thiếu nữ một bộ cười trên nỗi đau của người khác trào phúng giọng điệu, nói đến đây, trong lúc bất chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc điệu nói, tiểu cô nương này, ai cũng chuẩn bị dùng lệnh bài thân phận, cưỡng ép cho hắn sư phụ tranh thủ thời gian, sưu tập tình báo đi. Không sai. Nguyệt lượng ngữ khí chắc chắn miệng nói tiếng người nói tiểu ngư nhi từ lúc còn rất nhỏ liền phi thường thông minh hiểu chuyện. Sư phụ nàng nói, nàng hài tử này, vận mệnh nhiều thăng trầm, có sớm thông minh trí tượng, nàng là một cái không có tuổi thơ hài tử, cho nên nàng phương thức tư duy cũng cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Không có tuổi thơ. Linh thú ti thiếu nữ bên mặt, một bộ rất ngạc nhiên biểu lộ. Ân. Nguyệt lượng cúi đầu, ánh mắt sắc bén đánh giá sắc trời, nói một cái từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, mất đi quốc gia, ăn cơm trong nhà lớn lên hài tử, từ nhỏ yêu thích nhất chính là luyện công, mục tiêu duy nhất chính là quét sạch tà linh thủ hộ gia viên, 300 năm đến, một mực như vậy, tâm trí của nàng tư duy nghị lực cùng nội tính tại 10 tuổi trước đó liền vượt qua quanh năm người. Còn có người như vậy. Linh thú ti thiếu nữ mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, khó trách có thể bị thập đại thế lực đỉnh cấp một trong tham lang đế quốc thu nhập tiên tiêu doanh. Người như vậy, vô luận ở nơi nào, đều không thể che giấu trên người nàng quan mang. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu nhìn Nguyệt lượng một chút, hỏi, ngươi nói với ta nhiều như vậy, không phải là muốn ta đi giúp cô nương này đi. Ngươi cùng ngươi nguyên chủ nhân đệ tử quan hệ, rất tốt. Nàng là ta nhìn lớn lên. Nguyệt lượng ngẩng đầu lên. Tốt ta, xem ở cô nương này tâm tư đủ tinh khiết, làm người trí hiếu phân thượng. Bản cô nương liền giúp nàng một thanh, miễn cho nàng mơ mơ hồ hồ chết mất. Chương 1892 vượt sâu hành giả, vượt sâu ma tộc canh thứ 6, 2, chương 1892 vượt sâu hành giả, vượt sâu ma tộc canh thứ 6, 2, linh thú ti thiếu nữ là điển hình mặt lạnh tim nóng, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ. Sau một khắc, từ linh thú ti thiếu nữ trên thân bốc lên một cỗ phức tạp khó tả hung thú khí tức, ngay sau đó, to lớn vượng hoàng hư ảnh đằng không mà lên, hướng về phía thiên địa, phát ra âm thanh truyền vạn dặm réo rắt hót vang. Cái này một cú họng, 19 ngay cả lập tức sôi trào. Phương viên mấy trăm vạn dặm phạm vi cũng cấp tốc xuất hiện biến. Phần phật, hót vang âm thanh bên trong, đại lượng chim bay từ không trung lao xuống. Soạt, từng đầu rắn chuột linh thú lần lượt phá đất mà lên, xâm nhập cảnh báo pháp trận đưa tin giám sát phạm vi, ngựa không dừng vó nhào hướng cùng một cái phương hướng. Long dạ chấn kinh với mình giám sát phạm vi bên trong lại còn có dạng này một cái cường giả bí ẩn, đồng thời cấp tốc tìm được linh thú ti thiếu nữ vị trí, phát hiện chính là người này đang thi triển thần thông, đưa tới rộng rãi khu vực sinh linh bạo động. Nguyệt lượng, lãnh nguyệt mắt sắc, một chút nhìn thấy trong màn sáng. Cô quắp tại trong bóng tối mèo con mười phần nhìn quen mắt, ánh mắt khí chất chính hướng về phía cảnh báo pháp trận đưa tin, đối với màn sáng, lập tức liền cùng trong ấn tượng Nguyệt lượng trùng hợp đến cùng một chỗ. Xem ra, vị này Vạn Thú Tông đệ tử là chính chúng ta người, người này dùng chính là Vạn Thú Tông Ngự Thú thần thông, thất cảnh Vạn Thú Tông đệ tử đã có thể dễ dàng câu thông cùng khống chế thất cảnh trở xuống linh thú. Trước đó Ly Kỳ vẫn lạc phong linh nha, chỉ sợ sẽ là vị này Vạn Thú Tông đệ tử thủ bút. Dừng một chút, Nô Sùng Sơn nói, hoặc là nói, là Nguyệt lượng đang nhắc nhở chúng ta, coi chừng có bắt cảnh yêu ma xâm lấn cảnh báo đưa tin hệ thống. đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyệt Lượng vậy mà cũng xuất hiện. Quá tốt rồi. Ngọc Bình, Lâm Huy bọn người lộ ra kích động vui mừng. Long Dạ lúc này lại truyền tới tin tức mới nhất, tìm tới yêu ma. Đại lượng sinh linh bạo động, đại lượng linh thú một bên nhào về phía Phong Linh Nha nơi ngã xuống, một bên ven đường đang phát tiết lấy pháp tắc của mình thần thông. Dù là bắt cảnh yêu ma ẩn nấp thủ đoạn cao minh, cũng biết chính mình bộ dạng suy tàn, không có tiếp tục cẩn nấp đi xuống tất yếu. Từng đầu linh thú ở trong thiên địa sụp đổ. Huyết vụ gió tanh ở trong, một đầu đuốt cốt rực yêu ma, đỉnh lấy song hẹp dài âm lệ con mắt, rủ xuống tới màu nâu tóc đang nhanh chóng thẳng tiến trong cuồng phong phiêu đãng. Tìm tới nó, chính là nó. Nhìn qua giống như rất phẳng bình không có gì lạ a. Đây rốt cuộc là cái gì yêu ma? Một đám người lơ ngơ. Con yêu ma này có gần như nhân loại khuôn mặt, trừ làn da nhan sắc hơi sâu một chút, có song không quá lịch sự cốt rực, phương diện khác đều mười phần bình thản, không hề giống trước đó gặp phải thụ yêu, huyết yêu, lục ma, dạ ma kinh thế như vậy hai tụ. Vượt sâu hành giả, vượt sâu ma tộc. Linh thú ti thiếu nữ có chút biến sắc, kìm lòng không được thốt ra, tham lang đế quốc vị nào đại năng, thế mà đem vượt sâu ma tộc bắt cảnh đều cho lấy được thần ma mộ. Không sợ bọn chúng đại khai sát giới đem thần ma mộ thiên kiêu đều giết không còn một ngống. Nguyệt Lượng mặc dù không biết vượt sâu ma tộc là thứ độ gì, nhưng đây là nó lần thứ nhất từ linh thú ti thiếu nữ trên mặt thấy được hoảng sợ, vẻ sợ hãi. Nguyệt Lượng, nơi này không thể ở nữa. Vượt sâu ma tộc là trời sinh sát thủ ma đầu, trong tộc đàn, một đời mới vượt sâu ma tộc từng cái đều là từ thần ma bên trong chiến trường góp nhặt rộng lượng quân công mới có thể vượt khởi. Bắt cảnh vượt sâu ma tộc mang ý nghĩa nó có chấn áp bắt cảnh cường giả năng lực. Tại rất nhiều hơn các loại thần ma chiến trường, cơ hồ không ai có thể lưu được nó. Mà lại, vượt sâu ma tộc danh xưng vạn ma quốc gia thượng đẳng tộc đàn một trong, chiến lược xếp hạng còn tại huyết yêu phía trên. Đợt, mấy ngày nay tăng ca có chút hung, tiểu dạng cảm giác mình nhanh hai mắt mù cầu hái tâm, cầu mềm giọng, cầu nhận nuôi. Chương 1893 ai cho ngươi dũng khí canh một, một, chương 1893 ai cho ngươi dũng khí canh một, một, linh thú ti thiếu nữ bên ngoài là tại đối nguyệt sáng nói chuyện, kỳ thật lời nói này là thuật lại cho cảnh báo đưa tin hệ thống đầu kia Long Dạ, Nô Sùng Sơn bọn người. Nghe được linh thú ti thiếu nữ đối với vực sâu ma tộc trần thuật, một đám người lông tóc dựng đứng, sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh, tiểu ngư nhi ngay tại hướng bắt cảnh vực sâu ma tộc phương hướng tới gần. Để tiểu ngư nhi trở về. Nhanh. Nô Sùng Sơn đối với Long Dạ hạ lệnh. Long Dạ đã đang làm. Tiểu ngư nhi bên thai rót đầy tiếng gió cùng Long Dạ cảnh cáo. Mới đầu biết được chạy tới yêu ma đúng là bắt cảnh vực sâu ma tộc, nàng cũng vô cùng chấn kinh. Làm tham lang đế quốc thiên kiêu doanh nhị doanh nhân viên, đối với vực sâu ma tộc hiểu rõ không thể so với vạn thú tông thiếu. Vực sâu ma tộc, bắt cảnh chiến lược hoàn toàn chính xác rất mạnh, cũng đích thật là ám sát lão thủ. Nhưng là, thì tính sao? Ta muốn đi xem nó một hồi. Tiểu ngư nhi là ai? Hạo thiên hạ giới tứ đại chiến thần một trong. Hạo thiên hạ giới duy nhất nữ chiến thần. Tại lăng tử dương chỉ điểm xuống, nắm giữ mấy chục loại lực lượng pháp tắc, bây giờ khởi động thập nhị tinh thần giải phong đại pháp tạm thời đem tu vi tăng lên tới thất cảnh tiểu ngư nhi. Long dạng, giúp ta chầm chầm chết vượt sâu ma tộc vị trí, tùy thời cung cấp tình báo của nó. Tiểu ngư nhi không có lùi bước ý tứ. Nô Sùng Sơn ngộng, Ngọc Bình, Võ Nguyên bọn người một lòng bàn tay mồ hôi lạnh. Ta đi giúp nàng. Lăng Nhất Bác đứng dậy muốn đi, bị Nô Sùng Sơn hét lại, dừng lại. Một cái hai cái đầu góc phát sốt. Tiểu ngư nhi khởi động thập nhị tinh thần giải phong đại pháp có thất cảnh tu vi, có thất cảnh pháp tắc, ngươi có cái gì? Đi chịu chết sao? Lăng Nhất Bác dừng bước, lại thật lâu không có quen người, hai tay nắm chặt, trên nắm tay gân xanh hiện hiện. Hắn là Lăng Tử Dương huynh đệ, Tiểu Ngư Nhi tương đương cũng là hắn đệ tử. Bây giờ, bát cảnh vực sâu ma tộc mục tiêu là hắn huynh đệ, ngay cả Tiểu Ngư Nhi đều ra ngoài mạo hiểm liều mạng, hắn không cách nào ngồi nhìn. Nhưng là Ngô Sùng Sơn lời nói cũng không sai. Hắn hiện tại, căn bản cũng không có năng lực đi đến bát cảnh yêu ma trước mặt, sẽ cùng Phong Linh Nha một dạng, ở trên đường sụp đổ. Xét đến cùng, nhỏ yếu. Lăng Nhất Bác đặt mông ngồi tại trên mặt đất băng lãnh, trong mắt quang mang làm người run sợ. Yên tâm đi, Tiểu Ngư Nhi không có việc gì. Tiểu Ngư Nhi từ nhỏ đã rất thông minh, cùng hắn sư phụ mở dạng, mưu định sâu động, không có nắm chắc nhất định, sẽ không lỗ mãng. Nô Sùng Sơn an ủi Lăng Nhất Bác, đồng thời nhìn quanh toàn trường, đối với nó cực đạo tông đệ tử nói, nhưng là chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu quả như thật đến một khắc này, nhất định phải thông chi Lăng đội trưởng rút lui thần ma mộ. Đám người mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Nô Sùng Sơn tiếp tục nói, nếu như hôm nay chính là chúng ta phân biệt thời gian, rời đi thần ma mộ sau, hy vọng chư vị có thể vươn lên hùng mạnh, hết tất cả năng lực để cho mình trở nên càng mạnh. Hôm nay chúng ta là tại thần ma mộ, chúng ta có đường lui, có bù đắp cơ hội. Ngày khác leo lên thần ma chiến trường, liền chưa hẳn còn có thông dòng cơ hội rút lui. Nô Sùng Sơn khuyên bảo đám người. Tâm tình mọi người nặng nề. Không sai. Thần ma mộ, chỉ là một chỗ lịch luyện chiến trường, nơi này, còn chưa đủ tàn khốc. Đi ra thần ma mộ, về sau bọn hắn phải đối mặt, lại so với giờ này ngày này tàn khốc gấp trăm lần. Mà lại mỗi một bước đều là đập nồi dìm thuyền, không có đường quay về loại kia. Hiu. Tiểu ngư nhi tốc độ không giảm, tiếp tục phóng tới vực sâu ma tộc. Vực sâu ma tộc một mặt dễ như trở bàn tay hủy diệt lấy từ bốn phương tám hướng ních lại gần mình linh thú, một mặt tiếp tục hướng tinh thần cổ sáng phương hướng di động. Mục tiêu của nó là lợi dụng tinh thần cổ sáng đột phá nhân tộc thiên tiêu. Chương 1893 ai cho ngươi dũng khí canh một, hai, chương 1893 ai cho ngươi dũng khí canh một, hai, vô luận đối phương là ai, chỉ có vị thiên tiêu này mới xứng làm nó con ngồi, huyết tẩy nó bị giam cầm ở thần ma mộ sỉ nhục, đầy đủ đền bù nó phẫn hận trong lòng cùng lửa giận. Có ý tứ. Thế lực đỉnh cấp một trong vạn thú tông đệ tử chủ động cảnh báo chặn đường hẳn là ngay tại đột phá người, là vạn thú tông tiên tiêu. Hừ. Vực sâu ma tộc Phất Lãng Minh Ca trên mặt mang tà mị dáng tươi cười, trong mắt lại là thâm trầm vẻ ác lạnh. Cứ việc bốn phương tám hướng quăng tới quá nhiều rình mò ánh mắt, giấu ở các nơi pháp trận, để nó có chút sinh chán ghét, nhưng là nó cũng không có lãng phí khí lực thời gian đi xử lý. Nó tuyệt đối không thể để cho đối phương kéo dài thời gian, không thể để cho tinh thần trong cột ánh sáng người đột phá. Bất luận đối phương là đột phá đến thất cảnh hay là bát cảnh, chỉ có ngay tại đột phá người mới là tốt nhất đối phó. Đập. Tiểu Ngư Nhi nhanh như điện chớp vượt qua dãy núi, rơi xuống một ngọn núi trên đỉnh núi, hai tay từ bên hông vắt qua, làm ảo thuật giống như lấy ra một thanh cốt cung cùng một cây minh văn mũi tên. Cốt cung nặng nề, hai đầu buộc lên dây cung địa phương dâng lên hai đoàn ngọn lửa màu đen, vừa nhìn liền biết là không đơn giản pháp khí. Tiểu Ngư Nhi trong tay mũi tên, nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng là dựng vào dây cung một khắc, ngọn lửa màu đen cấp tốc tụ lại đến trên mũi tên, từ đầu mũi tên bên trên dâng lên một đoàn khí thế không tầm thường ngọn lửa màu đen, cho người cảm giác phi thường quỷ dị cùng nguy hiểm. Từ từ, lôi quang tại cuồng phong dẫn đạo bên dưới, từ minh văn bên trong chạy xuôi mà ra, chui vào đến hắc viêm bên trong. Long dạng. Tiểu Ngư Nhi một bên thôi động tinh thần chi lực, dẫn đạo cùng khống chế thất cảnh pháp khí phá ma cung bên trên ba loại thuộc tính khác nhau lực lượng phát tác, một bên hỏi thăm Long dạng, có phải hay không phương hướng này. Đối với Long dạng thanh âm tại Tiểu Ngư Nhi vang lên bên hai, vượt sâu ma tộc chính trực tuyến hướng bên này tới gần, còn có 7 vạn dặm, 6 vạn dặm, chỉ có 1 vạn dặm thời điểm, nói cho ta biết. Tiểu Ngư Nhi trong tay phá ma cung đã dần dần cong như trăng rằm, mũi tên chỗ hướng, ngọn lửa màu đen bành trướng một vòng, mặt ngoài lôi quang thâm thúy, nhìn thấy mà giật mình. Ta đã biết. Long dạng giờ này khắc này cũng vô cùng khẩn trương. Tiểu Ngư Nhi mặc dù bộc phát có thể uy hiếp được hơn 1 vạn dặm bên ngoài mục tiêu, nhưng là thần hồn của nàng chiếu rõ phạm vi chỉ là khoảng 6.000 dặm, đối phó thần hồn chiếu rõ phạm vi thấp nhất đạt tới 5.000 dặm trở lên, động một tí trong nháy mắt vượt qua 1.000 dặm bắt cảnh yêu ma, một kích này tương đương bắn không ngắm. 1 vạn dặm, bắt cảnh yêu ma tới rất nhanh. Long Dạ rất nhanh liền đối với Tiểu Ngư Nhi phát ra thông chi. Tiểu Ngư Nhi không hề động, trên mặt ngược lại lộ ra bình tĩnh biểu lộ, nhắm mắt, triệt để biến thành bắn không ngắm. Ngay tại rình mò cảm giác phất qua thân thể sát na, nổi ra gà cùng báo động đồng thời từ đáy lòng dâng lên. Tiểu Ngư Nhi không chút do dự thoáng điều chỉnh góc độ, buông ra dây cung. Bang! Mũi tên biến mất. Vực sâu ma tộc Phất Lãng Minh Ca mí mắt của loạn, trong miệng kinh hô, tìm ma tiễn. Lời còn chưa dứt, ngọn lửa màu đen xuất hiện tại lồng ngực của nó, trực tiếp xuyên thủng nhanh chóng bao trùm ngưng kết một tầng thuẫn giáp, hung hăng đâm vào Phất Lãng Minh Ca trên cánh tay trái. Phất Lãng Minh Ca kêu lên một tiếng đau đớn bị đẩy lui ngàn trượng, hắc viêm từ cánh tay trái cấp tốc lan tràn bốc cháy. Bá! Phất Lãng Minh Ca phản ứng rất nhanh, giơ tay chém xuống. Cánh tay trái rơi xuống, bị hắc viêm đốt thành tro bụi. Phất Lãng Minh Ca tựa hồ căn bản cũng không để ý cánh tay của mình, chặt đứt cánh tay trái đồng thời, Tiểu Ngư Nhi quanh thân liền xuất hiện một tòa to lớn lồng giam màu đen, trong nháy mắt liền đem Tiểu Ngư Nhi tù khốn tại trong đó. Thiên Tiêu Doanh Thái Điểu cũng dám ở trước mặt bản tọa hiện thân. Ai cho ngươi dũng khí? Chương 1894 bản cô nương cùng ngươi cùng chết. Canh 2, 1, chương 1894 bản cô nương cùng ngươi cùng chết. Canh 2, 1, lồng giam màu đen xuất hiện một khắc, toàn bộ thiên địa trong không gian, tất cả lực lượng pháp tắc xuất hiện chỉ trệ dấu hiệu, Tiểu Ngư Nhi cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền bị phong tỏa giam cầm. Tính cả dưới chân một nửa ngọn núi, cùng một chỗ bị chặt đứt phong tỏa. Lồng giam màu đen theo Phất Lãng Minh Ca cánh tay một lần nữa mọc ra, nhanh chóng thu nạp, từng đạo pháp tắc hàng rào như là chát đao giống như cắt chém ngọn núi, sau đó là Tiểu Ngư Nhi thân thể. Giang giác. Tiểu Ngư Nhi bên ngoài thân xuất hiện đạo đạo nứt ra đường vân, ngay sau đó ứng thanh sụp đổ, hóa thành hư vô. Di Hoa Tiếp Mục. Tiểu Ngư Nhi mấy ngày nay đã sớm tại Lăng Tử Dương chỉ điểm đem Di Hoa Tiếp Mục tu luyện đến cảnh giới viên mãn, có 2 lần chết thay thoát thân cơ hội. Phất Lãng Minh Ca khẽ chau mày. Đạo thứ 2 tìm ma tiễn chạy ra mà đến. Ngay lúc này phu cận vậy mà lại có mấy 10 đầu lục cảnh linh thú lục tục xông vào đến nó chiếu rõ phạm vi, toàn bộ cùng như bị điên, vùi đầu lao xuống, lực lượng pháp tắc tại bên ngoài cơ thể khuấy động. Vạn thú tông đệ tử cũng giết tới. Vô chi, Phất Lãng Minh Ca thân thể nguyên địa hóa thành một mảnh hư vô, tối tăm mở mịt quỷ vực nhanh chóng triển khai, trong chớp mắt bao trùm phương viên 6.000 dặm. Tất cả tiến vào quỷ vực phạm vi linh thú, trong miệng mũi cùng nhau xuất hiện sóng máu, một thân huyết khí tịnh hóa nhanh chóng bị rút lấy ra ngoài, cuồn cuộn chảy xuôi, dung nhập quỷ vực bên trong, khuyết trương quỷ vực. Thất cảnh pháp khí, tìm ma tiễn, có tự động tìm kiếm yêu ma năng lực. Phất Lãng Minh Ca kêu lên một tiếng đau đớn, lại lần nữa trúng tên, lần này là đuổi trúng tên, trên không trung loạn choạng một chút, sau đó tay lên đao rơi, quả quyết chặt đứt bị hắc viêm quyển bốc cháy đuổi, người không việc gì một dạng một lần nữa mọc ra, trở tay một trường. Bắn ra mũi tên động quật, cả ngọn núi bị đập nát. Tiểu Ngư Nhi linh hoạt từ ngọn núi giữa đám đá vụn khe hở bên trong lướt đi, bỏ chạy đến quỷ vực bên ngoài, trở lại là một tiễn, trên không trung dây mở cái tên, nhìn cũng không nhìn bắn ra ngoài. Mũi tên thứ 3 xuất thủ sát na. Tí ma tiễn trực tiếp từ ngay phía trước không đủ ngàn trượng địa phương hiện ra, đục vào Phất Lãng Minh Ca thể nội. Thật là gần. Nó thế mà nhanh như vậy liền dồn đến phụ cận. Tiểu Ngư Nhi biến sắc. Đã thấy Phất Lãng Minh Ca không để ý bị xuyên thủng bả vai, vũ chỉ chấn áp xuống tới, đùng một tiếng đem Tiểu Ngư Nhi đạo thứ 2 một chi thế thân đánh nát, thuận thế liền đem Tiểu Ngư Nhi xét đến trong tay. Hưu. Tiểu Ngư Nhi trường kiếm trong tay quét ngang. Ngạnh sinh sinh quét gãy một đầu ma chỉ, phá vây đi ra. Tiểu Ngư Nhi sắc mặt tái nhợt, liên tục vận dụng thất cảnh pháp khí, đại giới không nhỏ. Vực sâu này ma tộc, quả nhiên mạnh ngoại hạng. Bây giờ, trong tay nàng át chủ bài cơ hồ đã toàn bộ hao hết. Một viên tinh vị Nazi phụ lục rơi vào trong tay, chuẩn bị muốn thoát ly chiến trường. Lúc này, Một tiếng cười khẽ tử vang lên bên hai, Tham Lang Đế quốc thiên kiêu doanh đi ra người, thực lực bất quá cũng như vậy thôi. Tiểu Ngư Nhi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo màu xanh biết mãng xà hư ảnh chống rông xâm nhập thiên địa, bốn phương tám hướng ngưng kết chói lại chuẩn bị tiếp tục ra tay với nàng Phất Lãng Minh Ca. Mãng xà dị thường hung mãnh, mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp liền đem Phất Lãng Minh Ca nuốt xuống dưới, cắn đầu giết. Thôn Thiên Mãng. Tiểu Ngư Nhi vội vàng hướng trong miệng ném đi viên đan dược, nhanh chóng bổ sung tinh thần chi lực. Đồng thời, bên hai truyền đến long dạ thanh âm, nàng là Vạn Thú Tông đệ tử, nguyện lượng ngay tại bên cạnh nàng. Tiểu Ngư Nhi lập tức minh bạch đến người là bạn không phải địch, coi chừng. Phất Lãng Minh Ca làm bắt cảnh vực sâu ma tộc, đang bị nuốt trời mãng cắn giết sát na, một đôi cốt dược toàn lực triển khai, đâm rách Thôn Thiên Mãng miệng lớn, dễ như trở bàn tay phá linh thú thi thiếu nữ tập kích. Tham Lang Đế quốc, Vạn Thú Tông, có ý tứ. Chương 1894 bản cô nương cùng người cùng chết. Canh 2, 2. Chương 1894 bản cô nương cùng người cùng chết. Canh 2, 2. Hai người các ngươi thế lực cao cấp đệ tử vậy mà lựa chọn liên thủ, xem ra ngay tại đột phá người đối với các ngươi tới nói rất trọng yếu. Phất Lãng Minh Ca hết sức giảo hoạt, cười lạnh nói, hắn là ai? Bản tọa hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ. Tiểu Ngư Nhi mục lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Ầm ầm, Thôn Thiên Mãng hư ảnh đột nhiên triển khai dài hơn mấy ngàn dặm, từ mặt đất hung hăng rút ra hai đầu cao ngất ngàn trượng khẽ rãnh. Linh thú ti thiếu nữ tức hồn hển thanh âm vang vọng đất trời, ta liền biết cái này Thôn Thiên Mãng chiến lực cùng bản cô nương phương thức chiến đấu căn bản cũng không phù hợp, bản cô nương muốn là gọn gàng mà linh hoạt đón sát thủ, Thôn Thiên Mãng ngươi cái gian tối hoàn toàn chính là biểu diễn phái, chỉ có thanh thế không có uy lực. Thôn Thiên Mãng hư ảnh tiêu tán, một đầu tiểu xà rất ủy khuất quấn ở cổ tay của thiếu nữ vị trí, một mặt bề ngoài khí tức bề ngoài trên thân xuất hiện mấy đạo vết cào, hiển nhiên vừa rồi đánh lén Phất Lãng Minh Ca chẳng những không có chiếm được tiện nghi, còn bị trọng thương. Đang khi nói chuyện, linh thú ti thiếu nữ từ cẩn cổ bớt ra một viên sừng răng, mười phần đau lòng bẻ xuống dưới, vùi đầu vào Thôn Thiên Mãng trong miệng. Thượng cổ thú bảo, ngươi là linh thú ti người. Phất Lãng Minh Ca trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Thôn Thiên Mãng ăn vào thượng cổ thú bảo, khí tức đột nhiên tăng vọt, một thân thương thế khỏi hẳn không nói, khí tức vậy mà trực tiếp từ thất cảnh đột phá đến bát cảnh, hư ảnh cao ngất như cự phong, quan sát Phất Lãng Minh Ca, cho vị này bát cảnh vực sâu ma tộc đều mang đến áp lực không nhỏ. Có mấy phần nhãn lực đỉnh, xem ra ngươi còn không có bị Bạch Mi quấn lốc. Đáng tiếc ngươi bị giam cầm trộm tới thần ma mộ thời gian không ngắn, nếu không, hẳn là sẽ nghe qua linh thú ti xả nữ danh hiệu. Linh thú ti thiếu nữ tự bộ thân phận. Phất Lãng Minh Ca cười lạnh, muốn đem bản tọa kéo ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Là đột phá tấn cấp người tranh thủ thời gian. Là thật thông minh, nhưng là các ngươi cho là bản tọa sẽ vui lòng cùng các ngươi lãng phí thời gian. Tiểu Ngư Nhi, linh thú ti thiếu nữ cùng nhau biến sắc. Phất Lãng Minh Ca thân thể lui vào đến quỷ vực bên trong, trực tiếp từ trước mắt của các nàng biến mất. Quỷ vực phi tốc di động quyết trương. Hai nữ lập tức nhào nhào xuất thủ. Kết quả quỷ vực bị phá hủy thời điểm, Phất Lãng Minh Ca đã biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, cái này tên giảo hoạt. Nó biết trong tay chúng ta có tinh vị Na Di phụ lục, tạm thời không dễ giết, là muốn lợi dụng Lăng Tử Dương đến vây khốn chúng ta, dẫn chúng ta cùng nó quyết nhất tử chiến. Linh thú ti thiếu nữ lập tức nổi giận, đi. Lãng phí bản cô nương một kiện thượng cổ thú bảo, ngươi còn muốn đi? Hôm nay bản cô nương cùng ngươi cùng chết. Bát cảnh Thôn Thiên Mãng giữa trời đè ép xuống. Linh thú ti thiếu nữ, Tiểu Ngư Nhi nhảy lên, hướng phía tinh thần của sáng bước tới. Tử Dương, bát cảnh vực sâu ma tộc đã hướng ngươi bên này tới, Tiểu Ngư Nhi các nàng không thể ngăn trở. Ngươi đến tránh một chút. Long Dạ thanh âm truyền vào chính tắm rửa tinh thần của sáng Lăng Tử Dương trong hai. Lăng Tử Dương mí mắt có chút rung động. Đùng. Bên cạnh hộp gỗ nhỏ mở ra. Một viên màu tím sung mãn vãng sinh quả tại lực lượng vô hình nắm nâng bên dưới, đưa đến Lăng Tử Dương bên miệng. Lăng Tử Dương một ngụm nuốt vào. Dòng lượng tinh thần chi lực lập tức tại thể nội nổ bể ra đến, thôi động tấn cấp tiến trình. Nguyên thần không gian thức hải, tiểu Lăng Tử Dương bên ngoài thân rất nhanh bị tín một tầng càng thêm nồng đậm quang mang màu bạc, đại lượng ánh sáng màu bạc bốn phương tám hướng tụ lại, một tầng ngân giáp nhanh chóng hướng tới bức trắc. Thân hồn chiếu rõ phạm vi, nhanh chóng quyết trương. Vẫn còn rất xa. Lăng Tử Dương mở ra hai mắt. Không đủ 2 triệu dặm. Long Dạ thanh âm truyền đến. Lăng Tử Dương khẽ thở dài một cái, mai thứ 2 vãng sinh quả từ trong hộp dâng lên, rơi vào trong miệng. Chương 1895 thượng đẳng thần ma chiến trường vé vào sân, thần đi cảnh canh 3, 1. Chương 1895 thượng đẳng thần ma chiến trường vé vào sân, thần đi cảnh canh 3, 1. Tại Đô Thiên Tinh Túc thần đi đại trận phụ tá bên dưới, nguyên bản cần chí ít 6 canh giờ mới có thể đột phá đến thần đi cảnh. Lăng Tử Dương trước mắt chỉ kiên trì không đến 4 canh giờ, còn thiếu rất nhiều đột phá đến thất cảnh. Nhưng là theo vãng sinh quả đưa vào, đại lượng tinh thuần tinh thần chi lực, thật sự trợ giúp Lăng Tử Dương gia tốc thôi động tấn cấp tiến trình. Vô số ngôi sao chi lực tại nguyên thần thức hải không ở giữa nổ tung là đầy trời sao dày đặc. Từng tòa tinh hà trong hoàn vũ, liệt nhật hạo dương đang không ngừng tăng vọt sao dày đặc phía dưới trở nên càng ngày càng không trọng yếu, dần dần biến thành bối cảnh. Linh Phong phi thăng, kéo theo một khối đại lục, đứng sừng sững trong hoàn vũ, như là bay lượn tại tinh không một ngôi sao bị diện. Trên Linh Phong đang đứng một người, Tiểu Lăng Tử Dương. Nếu như nói Linh Phong chỗ tinh thần bị diện chính là vùng tinh không này hoàn vũ hạch tâm tiêu điểm, một thân ngân quang Tiểu Lăng Tử Dương chính là tinh thần bị diện hạch tâm. Hạch trong lòng hạch tâm. Đột phá thất cảnh một khắc, Lăng Tử Dương triệt để giải phóng chính mình tất cả tu vi, đồng thời thu được gấp đôi tăng phúc tinh thần chi lực nội tình. Thân hồn chiếu rõ phạm vi từ hoàn toàn trạng thái 44.000 dặm, trong nháy mắt bước vào đến 88.000 dặm, chỉ bất quá nhận thần ma mộ tinh thần pháp tắc áp chế, trước mắt chỉ có thể phát huy 8.800 dặm. Nhưng là dù vậy, đã so với lúc trước khởi động thập nhị tinh thần giải phong đại pháp mạnh hơn dòng giá một thành. tinh diệu múa. Lăng Tử Dương khởi động môn này tinh hà cảnh thân pháp thần thông. Lăng Tử Dương cảm giác được nguyên thần thức hải không thời gian cung cấp cho mình tinh thần chi lực so lục cảnh thời điểm tăng cường không chỉ gấp 2, thân thể trực tiếp nhảy lên ra ngoài mấy ngàn dặm. Giờ khắc này, Lăng Tử Dương cảm giác mình không phải đang dùng thân pháp thần thông di động, mà là lấy một loại thần ma phương thức hành động. Nếu như nói trước đó mỗi một lần thi pháp, thúc dục là tinh thần chi lực, giờ này khắc này, Lăng Tử Dương cảm giác mình phảng phất là bị một ngôi sao vị diện thôi động, phảng phất có lấy mãi không hết lực lượng. Cứ việc thần hồn chiếu rõ phạm vi chỉ tăng cường gấp đôi, nhưng là nội tình tăng lên không chỉ gấp 10. Loại cảm giác này, cùng Lâm Thời khởi động thập nhị tinh thần giải phong đại pháp thời điểm cũng hoàn toàn khác biệt. Khó trách, Lăng Tử Dương tại cảm thụ được thể nội mênh mông vô ngần lực lượng đồng thời, nhịn không được mà thấp giọng tự lẩm bẩm, đây mới thật sự là thần đi cảnh. Đây mới thực sự là thượng đẳng thần ma chiến trường vé vào sân. Lâm Thời bước vào thất cảnh lực lượng mặc dù rất mạnh, nhưng là vẫn như cũ so ra kém chân chính hóa thân tinh thần bị diện, chính mình đản sinh ra tinh thần chi lực. Cũng chỉ có loại trình độ này nội tình, mới có thể thôi động đãng ma khúc mới có thể khống chế đại lượng thất cảnh thần ma. Tự nói thời khắc, long dạ thanh âm khẩn cấp truyền đến, vực sâu ma tộc đã tới gần đến 10 vạn dặm trong vòng, vạn thú tông đệ tử cùng tiểu ngư nhi theo không kịp bắt cảnh yêu ma tốc độ, đã kéo ra khoảng cách 3 vạn dặm, Tử Dương ngư như là đã đột phá, mau chóng lần tránh. Lần tránh. Lăng Tử Dương mỉm cười, vực sâu ma tộc là vạn ma trong quốc gia chiến lược xếp hạng top 100 ma tộc, ẩn nấp ám sát năng lực cực mạnh, chính diện tác chiến năng lực vượt qua huyết yêu, thằng đó liền có thể góp nhặt siêu việt cùng giai kinh nghiệm, thua với nó, chúng ta cũng có cơ hội toàn thân trở ra, dạng này cơ hội ngàn năm một thở, tại sao muốn tránh? Chương 1895 thượng đẳng thần ma chiến trường vé vào sân, thần đi cảnh canh 3, 2, chương 1895 thượng đẳng thần ma chiến trường vé vào sân, thần đi cảnh canh 3, 2, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chuẩn bị lợi dụng được thần ma mộ, hảo hảo mà trải nghiệm thất cảnh yêu ma thực lực, góp nhặt kinh nghiệm thực chiến. Tiến vào giai đoạn thứ 3 sau, hắn quyết định cảm thụ một chút bắt cảnh yêu ma thực lực, chân chính nhận biết vạn ma quốc gia bài danh phía trên yêu ma thủ đoạn cùng thần thông. Tránh là không thể nào. Lăng Tử Dương tắm rửa tại tinh thần quang trụ phía dưới, không ngừng tăng lên tinh thần chi lực, củng cố thất cảnh tu vi đồng thời, đem còn lại 8 viên vãng sinh quả thu sạch. Còn có 8 bạn dặm hẳn là tới kịp. Lăng Tử Dương một bên tự nói, một bên điều động một hệ, thủy hệ, phong hệ pháp tắc lực lượng. Bên ngoài thân rất nhanh bao trùm lên một tầng quang mang nhàn nhạt, biến mất đến thể nội. Di hoa tiếp mục. Long Dạ ngưng âm thanh nhắc nhở, còn có cuối cùng 2 bạn dặm. Lăng Tử Dương hướng phía cách đó không xa Thải Ngân nói, Thải Ngân cô đường, ngươi lui ra sau, ta sẽ phải một hồi vượt sâu ma tộc. Tốt. Thải Ngân nhãn nhìn Lăng Tử Dương đã đột phá đến thất cảnh, biết hắn coi như không đối kháng được bát cảnh yêu ma, cũng có đầy đủ cơ hội có thể kích hoạt lệnh bài thân phận chạy trốn, không chút do dự lựa chọn lui lại, kéo dài khoảng cách, cho Lăng Tử Dương đưa ra chiến trường. Lăng Tử Dương không có nỗi lo về sau, năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái. Quy nhất kiếm trong nháy mắt ngưng kết đi ra. Một mảnh tối tăm mở mịt quỷ vực liền từ chỗ rất xa xâm nhập tầm mắt của hắn, cùng hắn lực lượng thần hồn phát sinh va chạm. Thời gian. Với bạn Lăng Tử Dương có chút nheo mắt lại, một kiếm bổ ra. Phất Lãng Minh Ca có chuẩn bị mà đến, mặc dù không biết Lăng Tử Dương đã hoàn thành tấn cấp, nhưng là hắn biết, diệt sát linh giới liên minh tiên kiêu sẽ không quá dễ dàng, trên đường đã làm tốt bị chặn đường chuẩn bị. Tốc độ quá nhanh, quỷ vực trực tiếp bị một kiếm xuyên qua. Phất Lãng Minh Ca không có việc gì, nhưng là quy nhất kiếm uy lực cũng không biến mất, mà là liên tiếp từ quỷ vực bên trong lướt qua. Phất Lãng Minh Ca nhìn xem kiếm phong từ quỷ vực bên trong lướt qua, tạo nên rộng hơn trăm dặm, sâu không thấy đáy khu vực chân không, trong lòng hơi rét. Rất mạnh. Chỉ từ công kích điểm này, vị này thất cảnh thiên tiêu thực lực liền đã vượt ra khỏi Tham Lang Đế quốc thiên tiêu doanh người, cũng vượt qua linh thú ti thiếu nữ. Sau một khắc, Phất Lãng Minh Ca biến sắc, tương đạo kiếm khí, uy lực không giảm cắt chém quỷ vực, khoảng cách bản thể của nó càng ngày càng gần. 1500 dặm, 700 dặm, 300 dặm, 100 dặm. Tại tương đạo kiếm khí bốc hơi phía dưới, quỷ vực điên cuồng rút lại. Phất Lãng Minh Ca rất nhanh quỷ vực đã không có che chở mình năng lực. Bất quá, Phất Lãng Minh Ca cuối cùng đem Lăng Tử Dương đặt vào đến thần hồn của mình chiếu rõ phạm vi. Nam tử trẻ tuổi, tinh thần quang trụ xâm nhập tầm mắt một khắc. Phất Lãng Minh Ca từ bỏ quỷ vực, màn chơi tối sầm, tia sáng trừ khử, một cái tay yêu ma từ trên trời giáng xuống, vực sâu ma lâm. Phất Lãng Minh Ca vừa ra tay, chính là vực sâu ma tộc đòn sát thủ. Tập nguyên thần chấn nhiếp, không gian phong cấm, ẩn nấp ám sát làm một thể nhiều pháp tắc thần thông. Lăng Tử Dương thân ảnh lăng không bị đập nát, phân thân huyễn ảnh. Phất Lãng Minh Ca biến sắc, trong mắt vụ xuất hiện tức giận. Am hiểu ẩn nấp ám sát bắt cảnh vực sâu ma tộc, vậy mà lại bị một tên nhân tộc thất cảnh thiên tiêu lừa qua hai mắt. Đùng, uy nhất kiếm kiếm khí từ Phất Lãng Minh Ca trên thân đụng nát. Phất Lãng Minh Ca thiết thực cảm nhận được một kiếm này uy lực rất mạnh. Vượt sâu pháp tắc ngưng luyện mà thành ma giáp, lại bị bổ đến phá phòng. Nói cách khác, đối phương kiếm thuật này thần thông có uy hiếp bát cảnh uy lực. Lăng Tử Dương đối với một kiếm này chiến quả lại không phải đặc biệt hài lòng. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới, cũng chỉ là từ đối phương trên ma giáp chém ra một đạo vết kiếm, trong khi hô hấp, đạo này vết thương nhẹ vết kiếm liền từ đối phương trên thân biến mất. Không hổ là vượt sâu ma tộc bát cảnh tồn tại. Hưu, bù bù. Tiểu Ngư Nhi cùng bạn thú tông thiếu nữ lần lượt đuổi tới phụ cận, cùng Lăng Tử Dương vây kín Phất Lãng Minh Ca. GS, đột phá thất cảnh cầu một cầu lễ vật chương 1896 hoàn toàn không nói võ đức cảnh 4, 1, chương 1896 hoàn toàn không nói võ đức cảnh 4, 1, nhanh như vậy đột phá đến thất cảnh. Vạn thú tông thiếu nữ chiếu rõ đến Lăng Tử Dương thời điểm, một viên nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống, quả nhiên tư chất đến, khó trách có can đảm trực diện bắt cảnh yêu ma, ma luyện bản tâm. Đây là ca ngợi. Tiểu Ngư Nhi như chút được gánh nặng, triển lộ dáng tươi cười chúc mừng sư phụ. Đột phá thất cảnh. Vừa dứt lời, Thải Ngân liền từ Lăng Tử Dương sau lưng hiện thân, cùng ba người cùng nhau vây kín Phất Lãng Minh Ca, chúng ta bốn người, đối mặt bắt cảnh vực sâu ma tộc, hẳn là có thể có ba thành cơ hội đánh lui vực sâu ma tộc. Thải Ngân giơ hai tay lên, từng đạo mắt trần có thể thấy âm phủ, cấp tốc ở bên người ngưng trúc ra Long Mã cự nhân. Bị bốn vị thất cảnh vây quanh, Phất Lãng Minh Ca rốt cục ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, nhưng là, nó cũng không có muốn lui ý tứ. Phất Lãng Minh Ca nhìn quanh bốn người, âm lệ dáng tươi cười phía dưới, cất giấu mịt mở sát khí cùng dục dịch chiến ý bốn vị thiên tiêu. Có ý tứ. Nếu Tham Lang Đế quốc Bạch Mi cố ý cầm bản tọa khi đá mài đao rèn luyện các ngươi, bản tọa hôm nay liền làm thỏa mãn các ngươi nguyện, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta vượt sâu ma tộc chân chính thủ đoạn, cũng làm cho các ngươi cố gắng mở một chút tầm mắt, biết số lượng tại bắt cảnh trước mặt là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phất Lãng Minh Ca cười lạnh một tiếng, vốn nên đã đến sáng sớm sát trời, trong nháy mắt âm trầm xuống. Phất Lãng Minh Ca triển khai giữ tận uy vũ có dự, thân thể vừa hóa thành bốn, đồng thời nhào về phía Lăng Tử Dương bốn người. Bốn người con người rung mạnh, mỗi một đạo thân ảnh đều phảng phất là chân thân, cho người ta mang đến tính thực chất áp bách cùng sát cơ. Tốc độ thật nhanh. Tiểu Ngư Nhi mặc dù một mực có cảnh giác Phất Lãng Minh Ca động tác, nhưng là đối phương một hóa bốn thần thông, hay là để nàng xuất hiện trong nháy mắt trì trệ, chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó cũng cảm giác được cái thứ nhất một phân chia thân đã thay mình chết tại Phất Lãng Minh Ca vòng thứ nhất trùng kích phía dưới. Đùng, phân thân bị cốt dược cắt nát. Di hoa tiếp một. Tại lai thời trên đường đã một lần nữa ngưng trúc mới mắt phân chia thân. Tiểu Ngư Nhi thân thể xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm, nhưng là không chờ nàng có hành động mới, đạo thứ hai một phân chia thân đã bị như giỏi trong xương giống như xuất hiện tại trước mặt Phú Lãng Minh Ca một quyền đập nát. Tiểu Ngư Nhi sắc mặt tái nhợt. Ông, kim thân hiện hiện, phong thần hỏa lao. Tiểu Ngư Nhi trực tiếp đối với mình thi triển một cái giam cầm thần thông thuật pháp. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chặn lại Phất Lãng Minh Ca vòng thứ ba tập kích. Phất Lãng Minh Ca cốt dược chém vỡ rơi phong thần hỏa lao, lại bị bảo hộ Tiểu Ngư Nhi kim thân rắn rắn chắc chắc cản trở xuống dưới. Ngay sau đó bị ba thanh quý nhất kiếm đánh vào trên thân. Giang giác, giang giác, giang giác. Ba đạo quý nhất kiếm rơi vào giống nhau vị trí. Một kiếm phá giáp, hai kiếm máu tươi toái cốt, ba kiếm trực tiếp đem Phất Lãng Minh Ca nửa người bổ xuống. Tiểu Ngư Nhi tại cơ hồ hao hết toàn bộ thủ đoạn phòng ngự, đập nồi dìm thuyền tình huống dưới, hoàn thành đối với Phất Lãng Minh Ca phản kích. Thải Ngân bên này, 12 vị Long Mã cự nhân bảo vệ toàn thân. Phất Lãng Minh Ca cận thân xung trận, lập tức gặp phải âm luật pháp tắc trấn áp, Long Mã cự nhân xen lẫn thành trận, bước chân huyền bí vây giết mà tới. Đây chính là âm luật pháp tắc chỗ thần kỳ. Chỉ cần là tại âm luật pháp tắc phạm vi công kích, không thể thoát khỏi âm luật pháp tắc khống chế cùng vây giết. Thải Ngân một bên bước ra lui lại, một bên nhìn xem Phất Lãng Minh Ca tả hữu khai cung xuất một chút, cuốn lên bức dực, đem từng đầu Long Mã cự nhân xé nát. Có nhỏ đáng ma khúc danh xưng chiến thần ca, căn bản là khống chế không nổi Phất Lãng Minh Ca. Chương 1896 hoàn toàn không nói võ đức cảnh 4, 2, chương 1896 hoàn toàn không nói võ đức cảnh 4, 2, ngược lại là túy tiêu diêu triển khai cự hình băng kính con cóc, để Phất Lãng Minh Ca trước mắt xuất hiện cự hình núi tuyết giống như băng kính con cóc hư ảnh, xa vào đến trong những cảnh. Thải Ngân lồng ngực nổi trống, tim đập loạn không chỉ. Đây là nàng lần thứ nhất đối mặt bát cảnh yêu ma. Bát cảnh, phiêu chiến thật lớn. Thải Ngân đích thật là thiên kiêu tư chất, cứ việc nội tâm tâm thần bất định bất an, nhưng là tại thời khắc sinh tử vẫn là đem thiên phú của mình ưu thế phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Túy Tiêu Diêu tạm thời quấn lấy Phất Lãng Minh Ca, hai tay ngân linh vòng tay tại thời khắc này đồng thời chuyển hóa làm hai bài khác biệt ca khúc mục lục. Một bài là chiến thần ca, một bài là phong đi ô. Theo Long Mã cự nhân nhanh chóng hướng về giết ra ngoài, đại lượng mũi tên là Long Mã cự nhân bằng thêm mấy phần thảm liệt túc sát khí thế. Không đợi Phất Lãng Minh Ca từ trong huyễn cảnh tránh ra, đã tăng lên tới thất cảnh bằng kính quan góc, không có khe hở dính liền huyết mạch của mình thần thông, tiến một bước củng cố huyễn cảnh. Vạn thú tông thiếu nữ tại đối mặt Phất Lãng Minh Ca trùng kích sát na, thôn thiên mạng đón gió căng phồng lên đến cao ngàn trượng lớn, từ trên cao nhìn xuống phun ra ra một mảnh ngọc độc. Phất Lãng Minh Ca thân pháp quỷ dị, tránh đi ngọc độc, thân thể một phân thành hai, tả hữu đánh út về phía vạn thú tông thiếu nữ. Người sau không chút hoang mang, kim liên chân ngọc không nhiễm bụi bặm địa điểm tại mặt đất. Vành, một mặt nham thạch to lớn vách tường như là kim loại bình thường, rắn rắn chắc chắc ngăn trở Phất Lãng Minh Ca nắm đấm. Phất Lãng Minh Ca nhìn kỹ, thế này sao lại là nham thạch gì vách tường? Rõ ràng là một đầu thằn lằn linh thú phun ra đầu lưỡi. Chỉ bất quá, linh thú này đầu lưỡi không hề tầm thường cứng cỏi, như là lang nham đồng, xuất hiện rất nhanh, cũng rất kịp thời. Thất cảnh liền rất dễ bắt nạt sao? Vạn thú tông thiếu nữ đứng tại thôn thiên mãng đỉnh đầu, nói bản cô nương thế nhưng là linh thú ti người, không biết linh thú ti thiên tiêu, am hiểu nhất chính là diêu linh. Bản cô nương chuẩn bị cho ngươi 8 đầu thất cảnh yêu thú, ngươi có thể chậm rãi theo chân chúng nó chơi. Đánh thắng được, bản cô nương coi như ngươi lợi hại. Đông, đông, đông. Đang khi nói chuyện, từng đầu khí thế cực mạnh thiên hình vạn trạng thất cảnh linh thú giáng lâm ở hai bên nàng. Thất cảnh xuyên sơn con nhím, đầy người gai nhọn, nhìn thấy mà giật mình, thất cảnh tam vị linh hồ, ánh mắt sắc bén thâm thúy, thân mang bóng chồng, thất cảnh kim cá sấu, nửa người chôn dưới đất, chỉ lộ ra một đôi cá sấu mắt cùng gầy trơ xương vào ngoài, trên thân đứng thẳng một đầu thỏa mãn lân giáp, móng nhọn như câu thất cảnh bạch hạc, thất cảnh địa ngục viêm chó, bốn vo nắm lấy ngọn lửa màu đen, từ miệng giữa răng chảy xuôi xuống nước bọt rơi xuống đất đều có thể bốc hơi ra từng mảnh nhỏ. Khói trắng, thất cảnh lôi châu, đỉnh đầu một khối bóng ánh nội hạch, quanh thân lôi điện một sợi chậm chạp du tẩu toàn thân mỗi một chỗ đường vân, cho Phất Lãng Minh Ca cảm giác mười phần nguy hiểm. Cuối cùng một đầu là bốn chân trực tiếp, chính không nhanh không chậm thu hồi đầu lưỡi thất cảnh cự truy thằn lằn. Phất Lãng Minh Ca phân thân này, sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được khó coi. Vạn thú tông thiếu nữ triệu hoán tám đầu thất cảnh yêu thú kéo bè kéo lũ đánh nhau, hoàn toàn không nói võ đức. Đối mặt một đám thất cảnh có huyết mạch đặc thù linh thú, cho dù Phất Lãng Minh Ca là bát cảnh yêu ma, cũng không thể không thận trọng quyền sở hữu ruộng đất nhất định lợi và hại. Có công có thủ, có hỏa hệ có lôi hệ, thực tinh khó đối phó. Nó không tự giác lui về sau một khoảng cách, nheo mắt lại, nhìn về phía cái khác ba khu chiến trường. Ánh mắt rơi xuống Lăng Tử Dương bên kia chiến trường, con người bỗng nhiên thích chặt. Lăng Tử Dương đã cùng Phất Lãng Minh Ca mặt khác một bộ phân thân kết thúc vòng thứ nhất giao phong. Lăng Tử Dương bình yên vô sự. Phất Lãng Minh Ca phân thân, một mảnh cốt dược bị băng phòng, một cánh tay túi xuống dưới. Chương 1897 lưu không được bắt cảnh canh năm, 1, chương 1897 lưu không được bắt cảnh canh năm, 1, trong chớp mắt, mọi người lẫn nhau đều không có phát giác được những phương hướng khác chiến trường tình huống. Bao quát Phất Lãng Minh Ca phân thân, đều chưa từng chú ý tới, cái khác phân thân là thế nào trong nháy mắt bị thua tại Lăng Tử Dương trong tay. Thời gian quay lại đến một hơi trước đó, Phất Lãng Minh Ca phân thân cùng Lăng Tử Dương thác thân mà qua. Cao tốc xoay tròn cốt dược, như là hàng trăm hàng ngàn đem đao nhọn, từ Lăng Tử Dương trên thân xoa đụng tới, một phân chia thân dễ dàng sụp đổ. Nhưng là Phất Lãng Minh Ca không có chiếm được tiện nghi, tại cốt dược dính vào Lăng Tử Dương thân thể đồng thời, bị Lăng Tử Dương một cước đá trúng, hình xăm bên trên phong thần độ lục đụng vào thể nội. Đóng băng. Phất Lãng Minh Ca động tác hơi chậm lại, thân thể mất đi lúc đầu cân bằng cùng cân đối. Tinh diệu múa. Lăng Tử Dương từ ở ngoài ngàn dặm đi mà quay lại, oanh một quyền đem Phất Lãng Minh Ca đánh bay ra ngoài, vội vàng chống đỡ đón đỡ cánh tay phải lại lần nữa bị phong thần độ lục phong ấn một phần lực lượng. Chú ý tới bên cạnh tập trung tới ánh mắt, Lăng Tử Dương khẽ miệng chứa ra mỉm cười, ba thanh quy nhất kiếm ngưng kết, sau đó trong nháy mắt biến mất. Phất Lãng Minh Ca thấy được, nhưng là không cách nào tránh né. Thân pháp của nó tốc độ nhận lấy ảnh hưởng, thể nội tinh thần chi lực cũng nhận trên diện rộng hạn chế. Chú mắt nhìn chăm chú, ba kiếm chạm tại giống nhau vị trí, giống nhau tiểu ngư nhi vừa rồi xé nát Phất Lãng Minh Ca thân thể, tại chỗ đem Phất Lãng Minh Ca nửa bên cánh chém xuống tới. Gào. Phất Lãng Minh Ca thân thể bị hao tổn, thực lực hạ thấp lớn, một tiếng đau nhức gào giống, tại Lăng Tử Dương tiến sát thế công bên trong chủ động sụp đổ. Lăng Tử Dương phương hướng nhất chuyển, nào về phía tiểu ngư nhi bên kia chiến trường. Cùng tiểu ngư nhi đối chiến Phất Lãng Minh Ca phân thân 10 phần cảnh giác, bước ra nhanh chóng tối lui. Đùng. Thân thể Lăng không sụp đổ, đồng thời lựa chọn lui ra chiến đấu. Sau đó là bị thải ngân giam cầm phân thân, sụp đổ biến mất, chỉ còn lại có cùng linh thú ti thiếu nữ đối chiến Phất Lãng Minh Ca, ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú bốn người, chín đầu linh thú, lạnh lùng nói, bản tọa xem ra là khinh thường các ngươi, bất quá, Tham Lang Đế quốc tiểu nhi tử, chẳng mấy chốc sẽ sa vào đến suy yếu kỳ. Chỗ yếu hại này, các ngươi ai có thể bảo trụ? Bốn người ánh mắt trầm xuống. Tiểu Ngư Nhi là khởi động thập nhị tinh thần giải phong đại pháp mới bước vào thất cảnh, tiếp qua không lâu, liền muốn mất đi chiến lực, trở thành trên chiến trường nguy hiểm nhất nhân tố. Cũng muốn ngươi có thể sống đến lúc kia. Lăng Tử Dương ngữ ra kinh người. Phất Lãng Minh Ca quay đầu nhìn chăm chú đi qua. Lăng Tử Dương trước người tả hữu hiện ra bảy trôi giống nhau như lúc khí thế phong mang kinh người quý nhất kiếm. Liên phảng phất bảy đạo đứng sừng sững thiên địa kiếm quang, lẫn nhau tương dùng, sau đó, Lăng Tử Dương ngoắc ở giữa, từ đó chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm. Như là thần chi, như là ma lâm. Lăng Tử Dương tại thời khắc này, khí thế bỗng nhiên tăng lên. Phất Lãng Minh Ca chỉ cảm thấy trước mắt có kiếm quang hiện lên, dường như sinh ra ảo giác. Trên bầu trời xuất hiện vô cùng vô tận kiếm khí, ước vạn trường kiếm treo ngược. Dưới chân, kiếm khí như vực sâu, mênh mông bát ngát. Đứng sừng sững ở giữa thiên địa Phất Lãng Minh Ca, rơi vào đến vô tận phong mang bên trong. Thần ma kiếm, tù thần đồ ma. Lăng Tử Dương tại bước vào đến thất cảnh về sau, một chiêu này uy lực cũng tại từng bước hoàn thiện cùng trở nên càng mạnh. Phất Lãng Minh Ca mắt thấy tình huống không ổn, lại cũng không bối rối, giơ tay chém xuống chặt đứt cánh tay trái. Huyết tế vực sâu. Ngưng. Huyết tế cánh tay trái. Đại lượng xương mù xám từ thể nội tuôn trào ra, ngưng động như thực chất ở trong hư không hóa thành một tòa vắt ngang giữa thiên địa vực sâu. Thần ma kiếm rơi xuống, ước vạn tính kiếm khí, triệt để phong tỏa một phương thiên địa. Chương 1897 lưu không được bắt cảnh canh năm 2, chương 1897 lưu không được bắt cảnh canh năm 2, nhưng là Phất Lãng Minh Ca huyết tế cánh tay trái triệu hoán đi ra vực sâu, cũng không có bị trấn áp, mà là tại thần ma kiếm kiếm chiêu phía dưới, càng cứng lên chống xuống tới. Vô số kiếm khí điên cuồng công kích vực sâu. Vực sâu chung quanh xương mù xám không ngừng bốc hơi. Nhưng là thần ma kiếm kiếm khí cũng đang không ngừng bị tiêu hao. Vực sâu rút lại 1/3 thời điểm, thần ma kiếm cũng đã tiêu hao một nửa. Thần ma kiếm lồng giam đã xuất hiện sơ hở. Ba người giật mình nhìn trước mắt một màn, đã rung động tại Lăng Tử Dương bạo phát đi ra sát chiêu uy lực, đồng thời cũng vì Phất Lãng Minh Ca bày ra vực sâu thủ đoạn thần thông tâm run sợ. Giết! Mọi người cùng nhau xông lên. Huyết tế này vực sâu là vực sâu ma tộc bảo mệnh đòn sát thủ, mỗi một lần phóng thích đều cần tiêu hao nội tình chân nguyên. Chỉ cần phá hủy huyết tế vực sâu ma tộc liền sẽ nguyên khí đại thương. Linh thú ti thiếu nữ nhắc nhở đám người. Dưới trướng tám đầu thất cảnh linh thú đồng thời xuất kích, các loại công kích rơi xuống trên vực sâu, lập tức ra tốc vực sâu tiêu hao. Thải Ngân, Tiểu Ngư Nhi không có xuất thủ, hai người đều đang khôi phục tinh thần chi lực. Tiểu Ngư Nhi còn tại một lần nữa ngưng trúc di hoa tiết mục. Lăng Tử Dương chậm rãi lắc đầu, vực sâu ma tộc quả nhiên cường đại, một chiêu thần ma dưới kiếm đến, cơ hồ phát tiết mất rồi một nửa tinh thần chi lực, vậy mà chỉ có thể đổi đi đối phương nửa cái cánh tay. Chiến lược top 100 vực sâu ma tộc, quả nhiên thủ đoạn vô tận, lấy bốn người bọn họ thực lực, không có khả năng hoàn thành trấn áp. Bất quá. Chú mắt nhìn chăm chú, chỉ gặp một bóng người đã lặng yên rời khỏi vực sâu, hướng phía phương hướng của hắn thật sâu ném lấy thoáng nhìn, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Bắt cảnh vực sâu ma tộc cũng biết đụng phải cọng rơm cứng, không chiếm được lợi lộc gì, lựa chọn rời đi. Lăng Tử Dương không có đi đuổi, hắn không để lại bắt cảnh vực sâu ma tộc. Đối phương quá mạnh, không chỉ tiến công thủ đoạn thiên biến vạn hóa, phòng ngự thủ đoạn bảo mệnh quỷ quyệt, tại thất cảnh trước mặt, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, căn bản lưu không được. Đương nhiên, đối phương cũng biết bọn hắn không dễ trêu chọc. Tối thiểu, một tòa đều thiên tinh túc thần đi đại trận, liền có thể liên tục không ngừng vì hắn bọn họ cung cấp đại lượng tinh thần chi lực, có được cùng đối phương cứng rắn rông dài bộ liếng. Mắt thấy vực sâu trên không trung bị tiêu hao hầu như không còn, vực sâu ma tộc nhưng không thấy bóng dáng, Tiểu Ngư Nhi cùng Thải Ngân dù sao cũng hơi khẩn trương. Linh thú ti thiếu nữ lại thư thư phục phục tại thôn tiên mãng trên đầu ngồi xuống, thử. Coi như nó thức thời. Tiếp tục đánh xuống, tay chân cốt rực đều được lưu lại. Vạn thú tông đệ tử hai mắt đông đảo, khiếu giác nhạy cảm, đã phát giác được Phất Lãng Minh ca rời chạy. Lăng Tử Dương xung linh thú ti thiếu nữ chắc tay, đa tạ cô nương trưởng nghĩa xuất thủ dừng lại. Linh thú ti thiếu nữ nói bản cô nương là thụ nguyệt lượng nhờ và giúp ngươi chuyện, nếu vực sâu ma tộc đã lui, nhiệm vụ hoàn thành, là thời điểm rời đi, các ngươi không cần cảm tạ ta. Nguyệt lượng. Lăng Tử Dương cấp tốc minh ngộ tới, lại lần nữa chắc tay, nguyệt lượng phi thăng thượng giới, nguyên lai một mực nhận cô nương chiếu cố, không biết nó hiện tại nơi nào. Ngươi muốn làm gì? Linh thú ti thiếu nữ một mặt cảnh giác khẩn trương trợn tròn trong mắt, bản cô nương nói cho ngươi, nguyệt lượng chưa bao giờ cùng ngươi ký kết khế ước, không phải ngươi linh sủng, hiện tại nó là bản cô nương linh sủng, ngươi không nên nghĩ có ý đồ với nó. Cô nương dưới trướng linh thú đông đảo, huyết mạch đặc dị, đều có thiên phú kinh người, cô nương nếu như nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, nhường ra nguyệt lượng, coi như ta Lăng Tử Dương thiếu ngươi một cái nhân tình. Lăng Tử Dương đối với linh thú ti thiếu nữ ấn tượng cũng không tệ lắm. Không cần, không cần. Linh thú ti thiếu nữ khoát tay nói, bản cô nương hiện tại liền đối nguyệt sáng cảm thấy hứng thú. Ai bảo ta cùng nó mới quen đã thân đâu. Chương 1898 linh thú ti là cấn, Lăng Tử Dương tự tin canh thứ 6, 1, chương 1898 linh thú ti là cấn, Lăng Tử Dương tự tin canh thứ 6, 1, nguyệt lượng vậy mà tại trong tay của ngươi. Tiểu Ngư Nhi nghe chút linh thú ti thiếu nữ vậy mà chuẩn bị đem nguyệt lượng chiếm làm của riêng, lúc đó liền gấp, hy vọng ngươi có thể đem nguyệt lượng trả lại cho chúng ta, trừ sư phụ, ta Tiểu Ngư Nhi cũng thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngày sau tất có hồi báo. Lăng Tử Dương đối với linh thú ti thiếu nữ nói kỳ thật không cần về sau, chỉ cần cô nương mở ra điều kiện, ta đều có thể đáp ứng. Coi như hiện tại làm cũng được, về sau nhất định có thể để cô nương hài lòng. Linh thú ti thiếu nữ nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương, lâm vào trầm mặc. Chỉ gặp nàng nuốt ve thôn thiên mãng đầu, chậm rãi nói, "Kỳ thật, ta biết nguyệt lượng cố sự. Nó đã nói với ta nó cùng ngươi cố sự, bản cô nương cũng biết, Lăng Tử Dương ngươi một mực chưa từng cùng nguyệt lượng ký kết khế ước, là bởi vì nguyệt lượng tại lúc còn rất nhỏ cũng bởi vì tà linh thông linh tính. Nó là tự nguyện đi theo bên cạnh ngươi báo ân, điểm này nó cùng cái khác linh thú hoàn toàn khác biệt. Nếu biết, ngươi nên minh bạch, nguyệt lượng không chỉ là sư phụ ta linh sủng, nó càng là thân nhân của chúng ta." Tiểu Ngư Nhi ngữ khí chân thành, đây cũng là bạn cô nương thưởng thức nguyệt lượng địa phương. Linh thú ti thiếu nữ một bộ người từng trải giọng điệu, nói vô luận bạn thú tông hay là linh thú ti, bọn chúng huấn luyện bồi dưỡng ra được linh thú đều chỉ có đi săn bản năng, hoặc là tại khế ước ước thúc bên dưới, một lòng tuân theo chỉ thị làm việc, chỉ có nguyệt lượng, nó là thông nhân tính, có tư tưởng của mình. Tại chúng ta linh thú ti, có bực này giác ngộ cùng tiên phú linh thú, tương lai thành tựu đem vượt xa bình thường linh thú. Tiểu Ngư Nhi cùng Lăng Tử Dương nghe được, Tiểu Ngư Nhi là không có ý định từ bỏ nguyệt lượng. Linh thú ti thiếu nữ tiếp tục nói, nguyệt lượng tại linh thú ti cũng là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại, nó rất thông minh, bị ta linh thú ti ký thác kỳ vọng, mà lại các ngươi khả năng không biết chúng ta linh thú ti quy củ, tiến đến mỗi một đầu linh thú đã đánh lên chúng ta linh thú ti ấn ký, là cả đời đều không cho phép rời đi. Lăng Tử Dương có chút biến sắc. Thải Ngân lúc này đã hiểu chuyện ngọn nguồn, thở dài, gật đầu giải thích nói, vị cô nương này nói không sai, linh thú ti vô luận là từ hạ giới tiếp dẫn tới linh thú, hay là từ cái khác tinh thần vị diện bồi dưỡng ra được linh thú, đều có một cái thân phận, liền như là chúng ta Kim Man bộ lạc người mới, đã là một phần tử của chúng ta, bất luận kẻ nào đều không thể tùy tiện thoát ly. Tiểu Ngư Nhi mắt lộ ra vẻ suy tư, điểm này nàng đích xác là không rõ ràng. Linh thú ti thiếu nữ nguyên bản không có quá đem Tham Lang Đế quốc Kim Man bộ lạc người thả ở trong mắt, nhưng là đang cùng được sâu ma tộc giao phong trong chiến đấu, đã khác sâu nhận thức đến một việc, lấy Lăng Tử Dương thiên phú tư chất cùng năng lực, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Coi như nàng không gì sánh được tự phụ, cũng không thể không thừa nhận nguyện lượng nguyên chủ nhân không phải người bình thường, tương lai tại linh giới liên minh địa vị sẽ không thấp. Nàng không muốn cùng người như vậy trở thành địch nhân, cái này không phù hợp nàng bản thân lợi ích, đồng thời cũng bất lợi cho thu phục nguyệt lượng. Thải Ngân lời nói để nàng hơi cảm giác may mắn, có cái rõ lý lẽ biết nội tình người. Lăng Tử Dương quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một chỗ bóng ma hắc ám, nói nếu linh thú ti quy củ là không thể đủ tùy tiện đi ra, nguyệt lượng có thể tiếp tục lưu lại cô nương bên cạnh ngươi, làm phiền cô nương thay chiếu cố, Lăng Mộ sẽ nghĩ tới biện pháp để nguyệt lượng một lần nữa trở lại bên cạnh ta, đến lúc đó tự nhiên sẽ cho cô nương một cái giá thỏa mãn. Lăng Tử Dương lời nói để linh thú ti thiếu nữ đáy lòng lộn bộ một chút. Chương 1898 linh thú ti là cấn, Lăng Tử Dương tự tin canh thứ 6, 2, chương 1898 linh thú ti là cấn, Lăng Tử Dương tự tin canh thứ 6, 2, Lăng Tử Dương trong lời này, để nàng loáng thoáng nghe được một tia khói lửa khí. Không biết có phải hay không là ảo giác. Thải Ngân thâm biết Lăng Tử Dương diễn xuất, nhịn không được nhắc nhở, linh thú ti là linh giới liên minh trọng yếu cơ cấu một trong, chuyên môn phụ trách là linh giới liên minh bồi dưỡng năng lực tiên phú vô cùng cao minh linh thú, địa vị của bọn nó không thấp, nhưng là, có thể tiến vào linh thú ti người, hoặc là có rất kinh người thuần thú tiên phú, hoặc là chính là đạt được linh giới liên minh công nhận thiên tiêu, nhưng là muốn từ trong tay người khác đạt được một đầu linh thú. Tối thiểu cho tới bây giờ, ta còn không có nghe được có ai có thể thành công. Lăng Mộ cũng chưa từng có làm không được sự tình. Lăng Tử Dương không có chút nào đem linh thú ti quy củ cùng cường thế để ở trong lòng. Hướng phía xa xa bóng ma hắc ám vẫy vẫy tay. Mèo ô. Một tiếng có chút ít ủy khuất mèo kêu từ bên kia vang lên. Một giây sau, một đạo hắc ảnh nhảy lên đến Lăng Tử Dương trên bờ vai. Linh thú ti thiếu nữ ghen ghét nhìn thoáng qua ngồi chồm hổm ở Lăng Tử Dương trên bờ vai mèo đen, nâng lên quai hàm, nói đã ngươi có lòng tin như vậy, ta tại linh thú ti chờ ngươi, chỉ cần ngươi đến lúc đó có thể cho ta một cái hài lòng điều kiện trao đổi, nguyện lượng lại nguyện ý quay đầu cùng ngươi, ta có thể cùng nguyện lượng giải trừ linh thú khế ước. Đa tạ. Lăng Tử Dương nhìn chằm chằm linh thú ti thiếu nữ con mắt, giọng thành khẩn địa nói, Lăng Mộ hiện tại nghèo rất mồng tơi, không có thân phận, không có địa vị, không có lực ảnh hưởng, nhưng là không ra trăm năm, chắc chắn có được muốn hết thảy. Đến lúc đó, nhất định đến nhà bái phòng linh thú ti đại năng cùng cô nương. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Xa nữ, ôn ngọc gì? Linh thú ti thiếu nữ trả lời. Tên rất hay. Lăng Tử Dương một bên nói, một bên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một kiện bát cảnh nhiệm vụ vật phẩm. Món đồ này, xem như Lăng Mộ một chút tấm lòng. Bát cảnh nhiệm vụ vật phẩm. Ôn Mộng Di mặc dù không lo tài nguyên, nhưng là đối mặt bắt cảnh nhiệm vụ vật phẩm, vẫn như cũng mười phần rung động. Lăng Tử Dương ngươi thật đúng là đủ hảo khí, lễ gặp mặt đều đưa đến nặng như vậy, không sợ ngươi đến nhà linh thú ti thời điểm bị chúng ta lừa bị chết. Cứ việc yên tâm lớn mật lừa bịp. Lăng Tử Dương nuốt ven nguyệt lượng nhu thuận ra lông, một mặt cương triều điệu nói, nếu nói qua muốn để Ôn cô nương hài lòng, Lăng Mộ liền sẽ không nuốt lời. Đương nhiên, nếu như Ôn cô nương muốn sớm làm tròn lời hứa, cũng có thể đến Kim Man bộ lạc tìm bản nhân. Ôn Mộng Di người không sai. Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu vũ, nguyệt lượng lưu tại bên người nàng, bạc đại không được. Mà lại, linh thú ti hẳn là thích hợp nhất nguyệt lượng trưởng thành địa phương. Hắn có thể yên tâm. Các loại thời cơ chín muồi, đối với Ôn Mộng Di tiến hành bồi thường, chưa chắc không thể. Thái Ngân lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bắt cảnh pháp khí đều có thể làm lễ gặp mặt đưa ra ngoài. Lần tiếp theo chính thức cầu lấy linh thú, chẳng phải là muốn dùng cựu cảnh pháp khí hoặc là thần ma hải cốt. Đúng lúc này, long dạ thanh âm vang lên, vực sâu ma tộc đã rời đi khống chế của chúng ta khu vực. Nhưng là chúng ta phải để phòng vực sâu ma tộc liên hợp mặt khác bắt cảnh yêu ma ngóc đầu trở lại. Không sai. Thái Ngân hợp thời đổi chủ đề. Nói yêu ma có thủ tất báo, bắt cảnh vượt sâu ma tộc lần này bị chúng ta đánh lui, không có khả năng như vậy bỏ qua, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, Lăng ti chủ ngươi cho là thế nào? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lăng Tử Dương xem thường nói, chúng ta lưu lại mục đích, vốn là vì ma luyện tâm tính, góp nhặt cùng thượng đẳng yêu ma đối chiến kinh nghiệm, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy bọn chúng tới cửa. Đột phá thất cảnh, hắn hiện tại có quá nhiều công pháp muốn tu luyện. DS, 1000 lễ vật tăng thêm. Cầu thúc canh, cầu lễ vật chương 1899 tinh bộ canh 1, chương 1899 tinh bộ canh 1, nhoáng một cái 10 ngày đi qua. Từ vực sâu ma tộc xâm lấn thập cửu liên cảnh báo đưa tin hệ thống đằng sau, liền không còn bắt cảnh yêu ma tới gần qua vùng thiên địa này, Lăng Tử Dương triệt để củng cố thất cảnh tu vi, đồng thời nắm giữ hai môn trọng yếu thuật pháp thần thông. Một môn là thất cảnh thân pháp thần thông, tinh bộ. Đây là một môn có thể thông qua đại lượng tiêu hao tinh thần chi lực, một bước mấy bậc dặm, đem thân pháp tốc độ bộc phát đến cực hạn thân pháp thần thông. Lăng Tử Dương mẹn mẹn chỉ dùng 5 ngày thời gian, ngay tại đều thiên tinh túc thần đi đại trận phụ tá bên dưới, liền đem độ thuần thục đắp lên đến cảnh giới viên mãn. Chỉ bất quá, tinh bộ thích hợp chiến trường cắt vào cùng rút lui, mà không phải thời gian dài đi đường, bởi vì bước ra một bước, tương đương với thi triển một lần thất cảnh thần thông, hao tổn tinh thần chi lực tốc độ rất nhanh, cho dù là tư thâm thất cảnh cường giả, cũng rất khó gánh vác được. Nhưng là nắm giữ tinh bộ chỗ tốt rất rõ ràng, về sau đụng phải phổ thông thất cảnh yêu ma, một bước ở giữa liền có thể hất ra, dưới một bước, liền có thể cẩn thân, tại đối phương dưới tình huống không có chút nào phòng bị cắt vào tập kích. Phối hợp cường đại thần hồn chiếu do phạm vi tiến hành nhanh chóng chấn áp. Cho dù đối mặt bắt cảnh yêu ma, chỉ cần đối phương không phải loại thân pháp kia tốc độ rất nhanh, thần hồn chiếu do phạm vi kinh người, thực lực cường đại yêu ma, đồng dạng sẽ có chút hiệu quả. Lăng Tử Dương khống chế đệ nhị môn thuật pháp thần thông là tiểu ngư nhi từ Tham Lang Đế quốc mang tới một môn thượng đẳng thần thông, Tinh Nham Bạo. Đây là một môn lấy chiến thần chi lực dung hợp đại địa pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc cùng phong hệ pháp tắc lực lượng dung hợp hình thần thông, lấy phương thức đặc thủ trận liệt thức bài bố. Thuật pháp thần thông lấy tử mẫu danh sách thôi động. Phong hỏa pháp tắc đạt được đại địa pháp tắc củng cố cùng tăng lên, lực trùng kích đề cao rất nhiều lần, thu hoạch được tính thực chất cường hóa, sau đó lại đem tính thực chất vật lý trùng kích dựa vào đặc thù kết cấu phương thức tầng tầng đưa đẩy đi ra. Đồng dạng là độ thuần thục đắp lên cảnh giới. Lăng Tử Dương dựa theo truyền công hệ thống chỉ điểm pháp môn tu luyện, tại 5 ngày thời gian bên trong, đem tinh nham bạo tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Đối mặt dãy núi, một chỉ tinh hỏa bắn ra. Tinh hỏa từ trên trời giáng xuống, điện xạ vào nhóm ngọn núi bên trong. Ầm ầm. Tinh hỏa bên trong nổ tung ra mấy chục đạo sáng chói tinh hỏa. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, tinh hỏa tiếp tục địa trận hàng thức phân liệt tiến lên, bao trùm kinh người phạm vi. Lăng Tử Dương tại thần ma mộ thần hồn chiếu rõ phạm vi chỉ có 8.800 dặm, nhưng là tinh hỏa bao trùm khu vực rất nhanh liền vượt qua 5.000 dặm. Bị tinh nham bạo bao trùm khu vực chính là một khối chân chính sau khi chiến đấu chi địa, cảnh hoang tàn khắp nơi, toàn bộ khu vực bị thành than, uy lực khá kinh người. Đây chính là lúc trước Tiểu Ngư Nhi có thể tại thất cảnh yêu ma truy sát phía dưới nhẹ nhõm đem địch nhân đánh lui nguyên nhân. Tinh nham bạo đích thật là một môn tập sát thương, đoạn hậu, quần thương làm một thể hiệu suất cao thuật pháp thần thông. Duy nhất để Lăng Tử Dương cảm thấy tiếc nuối là chính mình không có đạt được đãng ma khúc. Tại Kim Man bộ lạc thời điểm, chính mình chưa có tư cách tiếp xúc đến môn này âm luật thần thông. Tiểu Ngư Nhi từ Tham Lang Đế quốc mang ra đại lượng trong sách quý, cũng không có dính đến âm luật thần thông. Nếu như có thể tại thần ma mộ bên trong đem đãng ma khúc tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cũng không biết có thể hay không làm đến một khúc âm luật đãng giết của ma, quét sạch toàn bộ thần ma mộ. Đúng lúc này, cách đó không xa dâng lên một đạo ngôi sao to lớn của sáng. Ông, tinh thần cột sáng trăm vạn dặm có thể thấy rõ ràng, Lăng Tử Dương xa xa có thể cảm nhận được tinh thần trong cột ánh sáng mênh mông. Lại có người đột phá. Không biết lần này là Võ Nguyên hay là Lâm Uy. Chương 1899 tinh bộ canh 1, 2, chương 1899 tinh bộ canh 1, 2, thập cửu liên lưu thủ tại thần ma mộ cái khác phó đội trưởng đã toàn bộ đột phá đến thất cảnh, trước mắt tất cả đều thiên tinh túc thần đi đại trận do Long Dạ sai khiến, dùng để bồi dưỡng cùng phụ tá cực đạo tông đệ tử trùng kích tầng thứ cao hơn tu vi. Cơ hồ mỗi ngày liền sẽ có một người đột phá tấn cấp, lợi dụng vượt xa quá bọn hắn cần thiết cấp 9 quy mô tinh thần cổ sáng tấn cấp. Tại cấp 9 tinh thần trong cổ sáng, bọn hắn đột phá tấn cấp tốc độ rất nhanh. Tính toán thời gian một chút, Võ Nguyên cùng Lâm Huy đều hẳn là muốn đột phá đến lục cảnh. Quả nhiên, ngay tại Lăng Tử Dương chuẩn bị bắt đầu tu luyện từ Tham Lang Đế quốc trong sách quý lấy ra cửa thứ 3 thần thông Phật nhãn thông thời điểm, Long Dạ quả thật truyền đến tin tức, Lâm Huy thuận lợi đột phá đến lục cảnh. Lâm Huy trước một bước đột phá. Kim Man bộ lạc tiểu đội, bây giờ có vị thứ 3 hạo nhật cảnh tu vi. Lúc trước khi xuất phát, chỉ có một vị hạo nhật cảnh, 3 vị đại nhật cảnh cùng 10 cái treo ngày cảnh, còn lại toàn bộ đều là tinh hạ cảnh tu vi. Bây giờ Kim Man bộ lạc toàn viên treo ngày, lập tức liền có thể đột phá đến đại nhật cảnh, hạo nhật cảnh 3 vị, thần đi cảnh 2 người. Kim Man bộ lạc đã từ lần này thần ma mộ chi hành thu được rất nhiều gặp gỡ, vẹn vẹn 2 người đột phá đến thất cảnh, đối với Kim Man bộ lạc đã là không nhỏ trợ giúp, huống chi bọn hắn hết hạn đến trước mắt, đã hết thể cầm xuống vượt qua 40 kiện thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm cùng 4 kiện bát cảnh nhiệm vụ vật phẩm. Thập cửu liên thành viên khác thế lực, bây giờ tại thần ma mộ lấy được thu hoạch, cũng đã sớm vượt qua bọn hắn ban sơ mong muốn rất nhiều. Lăng đội trưởng, Tống Chí Kỳ chủ động tìm tới Lăng Tử Dương. Giờ này khắc này hắn đã lợi dụng cấp 8 khu tu luyện vực tài nguyên cùng thần ma mộ tiên tài địa bảo, nhanh chóng tu luyện đến lục cảnh 6 tầng độ cao. Ngài tìm ta? Ân. Lăng Tử Dương gật gật đầu, còn có cuối cùng hơn 20 ngày, liền muốn rời khỏi thần ma mộ, đằng sau chúng ta lại gặp được bát cảnh yêu ma, thập cửu liên lúc nào cũng có thể bị ép rời đi thần ma mộ, bản tọa đã từng hứa hẹn, chỉ có thể là trợ giúp ngươi đột phá đến thất cảnh, giúp ngươi thu hoạch được tại Thuần Dương Tiên Tông quyền lên tiếng, trợ giúp Thuần Dương Thiên Tông tại trung đẳng thần ma chiến trường kéo dài thời gian. Tống Chí Kỳ nghe vậy mừng rỡ. Tại thập cửu liên chư vị phó đội trưởng bên trong, hắn cùng Lăng Tử Dương đi được gần nhất. Hắn cũng so cái khác phó đội trưởng càng rõ ràng hơn, trong khoảng thời gian này, Lăng Tử Dương an bài người, không ngừng mà ngày nằm đêm ra, mở rộng cảnh báo đưa tin hệ thống, đem càng nhiều lục cảnh, thất cảnh khu tu luyện đặt vào đều thiên tinh túc thần đi đại trận. Thập cửu liên đều thiên tinh túc thần đi đại trận đã có vượt qua 10 tòa nhiều, đồng thời tùy thời có thể lấy sát nhập là cường đại hơn pháp trận, trợ giúp bọn hắn nhanh chóng thu hoạch đại lượng tinh thần chi lực, đắp lên tu vi, trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Lăng Tử Dương đột nhiên đề cập với hắn đến chuyện này, để Tống Chí Kỳ mừng rỡ, dị thường phấn khởi. Lăng đội trưởng có ý tứ là? Tống Chí Kỳ ánh mắt cực nóng. Lăng Tử Dương từ trong nhẫn chứa bật lấy ra một kiện màu đỏ như máu như là dương chi ngọc thiên tài địa bảo, đẩy lên Tống Chí Kỳ trước mặt, đây là thất cảnh huyết ngọc phục linh, chí ít có thể để giúp ngươi tăng lên 3 cái tiểu cấp độ tu vi, nhanh chóng tiếp xúc đến thất cảnh bình cảnh. Sau đó lại lấy ra một cái hộp, đẩy lên Tống Chí Kỳ trước mặt, nói đây là ngươi giao phó cho ta thuộc về các ngươi Thuần Dương Tiên Tông Tam môn thần thông công pháp, đột phá thất cảnh về sau, dựa theo phía trên nhắc nhở, dốc lòng tu luyện, đủ để giúp ngươi tại thất cảnh đứng vững gót chân. Nếu như là người bình thường như thế cùng Tống Chí Kỳ nói như vậy, Tống Chí Kỳ khẳng định không tin. Nhưng là Tống Chí Kỳ đã từng gặp qua Lăng Tử Dương siêu phàm nội tính, nghe vậy càng thêm phấn khởi kích động, ôn quyền nói, "Lăng đội trưởng ân tình." Tống Chí Kỳ tất kiệt lực lấy báo. "Đoét, đêm qua phương nam tuyết lớn, mang ý nghĩa có cái kia cái gì tiểu dạ rời giường xem xét, quả nhiên, lễ vật kẹt tại 800 cái vị trí." Lệnh quá A chương 1900 thế cục nhanh quay ngược trở lại canh 2, 1, chương 1900 thế cục nhanh quay ngược trở lại canh 2, 1, Tham Lang Đế quốc, tinh thần đại điện. Bạch Mi, Tiết Huyền Sư trong khoảng thời gian này một mực tại bí mật quan sát Lăng Tử Dương động tác. Lăng Tử Dương đột phá đến thất cảnh về sau, rõ ràng thực lực tăng nhiều. Nhưng là Lăng Tử Dương cũng không có xuất chiến, mà là tiếp tục cố thủ tại ban sơ giáng lâm địa phương, làm từng bước mở rộng cảnh báo đưa tin hệ thống, mở rộng khống chế của mình phạm vi. Một mực qua hơn nửa tháng, thần ma mộ giai đoạn thứ 3 còn có cuối cùng 20 ngày liền muốn kết thúc. Lăng Tử Dương từ đầu đến cuối chưa từng lo nghĩ cùng táo bạo, cũng không có muốn tại cuối cùng trong một đoạn thời gian mạo hiểm kiếm bộn suy nghĩ. Mỗi ngày trừ bình thường tu luyện, chính là điều hành tài nguyên, an bài dưới trướng nhân viên đột phá. Lăng Tử Dương quả nhiên rất ổn. Đột phá thất cảnh có hơn nửa tháng, từ đầu đến cuối chưa từng bước ra trụ sở một bước. Tiên Ngữ Tuệ cũng nhịn không được vì Lăng Tử Dương trầm ổn cảm thấy khâm phục. Nàng là từ dẫn đường đến Lăng Tử Dương đột phá thất cảnh, toàn bộ hành trình quan sát Lăng Tử Dương trưởng thành kinh lịch người. Chỉ có nàng rõ ràng nhất Lăng Tử Dương thực lực tăng lên tới trình độ nào. Tinh Nham Bạo cùng Tinh Bộ đủ để cho hắn tại bắt cảnh yêu ma trước mặt có tham gia cơ hội cùng toàn thân trở ra năng lực. Lăng Tử Dương linh sủng Tinh Nham Khỉ cũng đã đột phá đến thất cảnh. Kim Man Bộ lạc hai vị thiên kiêu liên thủ kỳ thật đã có chính diện giao phong bắt cảnh yêu ma tí cách, nhưng là hai người vô cùng ổn. Thải Ngân là bởi vì đã 10 phần thỏa mãn với hiện trạng, biết bọn hắn chuyến này thu hoạch vượt xa khỏi bộ lạc mong muốn cùng kế hoạch, trở lại Vương Đình liền sẽ thu hoạch được phong thưởng. Lăng Tử Dương mạch suy nghĩ, Tiền Ngữ Tuệ có chút xem không hiểu, nhất là trước mấy ngày còn đặc biệt tìm Tống Chí Kỳ, cho Tống Chí Kỳ một kiện thất cảnh thiên tài địa bảo, trợ giúp Tống Chí Kỳ đột phá đến thất cảnh. Tiền Ngữ Tuệ biết Thuần Dương Thiên Tông trước mắt gần như sụp đổ, nhưng là nàng không dám hướng quá sâu địa phương suy nghĩ, bởi vì không thể tưởng tượng Lăng Tử Dương chỉ là một người mới, cùng là thất cảnh tu vi, tại thượng giới cày cấy mấy ngàn năm tiền ngữ tuệ, đều chưa bao giờ tư tưởng qua muốn sáng tạo một phương thế lực, tại linh giới liên minh chiếm cứ một bộ vị trí. Phi thăng không đủ 2 năm người mới, đã bắt đầu chủ bị Phượng Hoàng Niết Bàn. Nghĩ như thế nào cảm giác điên cuồng. Đúng lúc này, tương đạo màn sáng bị một vị khác người dẫn đường điều đến Bạch Mi cùng Tiết Huyền Sư trước mặt. Người bẩm báo là phụ trách Tham Lang Đế quốc đệ tử người. Minh chủ, Huyền Sư, những này bắt cảnh yêu ma, quả nhiên đã liên hợp đến cùng một chỗ, ngay tại thống hợp các lộ yêu ma, muốn đối với chúng ta Tham Lang Đế quốc thiên tiêu đồng thời triển khai phục kích. Thần ma mộ độ nguy hiểm thẳng tắp kéo lên, thậm chí đã vượt qua một chút bình thường thần ma chiến trường. Minh chủ, chúng ta là không cần tham gia. Tiết Huyền Sư lông mày nhíu chặt, nhìn về phía Bạch Mi, Minh chủ, chúng ta trước đó liền có thôi diễn, nếu như bắt cảnh yêu ma bị tiêu diệt đến không nhiều, giai đoạn thứ ba sẽ nên đón mất khống chế. Chúng ta lưu tại thần ma mộ người trẻ tuổi, rất có thể toàn bộ bị trục xuất thần ma mộ. Cái này đều xem như tương đối lạc quan cục diện. Thuộc hạ lo lắng nhất chính là, những huyết mạch kia thần thông cường đại bắt cảnh yêu ma liên tụ lại, mang tới uy hiếp sẽ không kém hơn một vị tân tấn thần ma. Đến lúc đó, thiên tiêu có thể sẽ xuất hiện thương vong. Bạch Mi mặt không đổi sắc. Thiên tiêu doanh, nên dạy, nên dặn dò, đều đã làm, nếu như tại thần ma mộ đều sẽ vẫn lạc, nói rõ tâm trí không đủ, không có thuế biến năng lực, hôm nay vẫn lạc thần ma mộ người, tương lai đều sẽ chết ở trên các loại thần ma chiến trường, cùng đến lúc đó biến thành vạn ma quốc gia huyết nục khôi lỗi, không bằng chết tại thần ma mộ. Chương 1900 thế cục nhanh quay ngược trở lại canh 2, chương 1900 thế cục nhanh quay ngược trở lại canh 2, Tiết Huyền Sư tâm thần rung mạnh. Nhìn qua mặt mũi hiền lành Bạch Mi, quả nhiên không hổ là chân chính thần ma cảnh tồn tại, một lời có thể quyết một đám thiên kiêu sinh tử, trong câu chữ bao hàm nhìn thấu hết thể rộng rãi cùng tỉnh táo. Tiết Huyền Sư có chút thở dài, đối đầu bẩm người phất phất tay, tiếp tục quan sát, bất luận kẻ nào không được tự tiện can thiệp thần ma mộ hết thể lịch luyện hành động. Cái này tuân chỉ. 3 ngày sau đó, 7 đầu bắt cảnh yêu ma tụ hợp đến cùng một chỗ, thống lĩnh 48 đầu thất cảnh yêu ma, mấy ngàn con lục cảnh yêu ma đối với thần ma mộ cảnh nội một khối khu vực triển khai vây quét. Hoạt động tại khu vực này ba cái thế lực bị hung manh vây giết. Giữa một hơi, liền có vượt qua 30 người vẫn lạc. Thạch Phá Thiên Kinh vây giết bên trong, người vẫn lạc bên trong có 3 vị thiên tiêu, có đến từ thượng đẳng thế lực một đám tuổi trẻ tuấn kiệt. Còn lại người may mắn không có trở thành đợt tấn công thứ nhất phá hôi, trước tiên bên trong kích hoạt lên lệnh bài thân phận, đạt được Tham Lang Đế quốc người dẫn đường tiếp ứng, thuận lợi bỏ chạy thành công. Thảm án phát sinh vào lúc ban đêm, 3 vị đến từ Tham Lang Đế quốc thiên kiêu gặp phải một đám yêu ma tập kích, một chết hai thương. Sau đó, nhằm vào thế lực khắp nơi thiên kiêu phục sát liên tiếp, mỗi ngày đều có người vẫn lạc, có người thoát ly thần ma mộ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thế lực khắp nơi tổn thất nặng nề. Thậm chí có người trực tiếp đổi lên Tham Lang Đế quốc, mãnh liệt kháng nghị Tham Lang Đế quốc như vậy coi thường thiên kiêu hành vi, khiển trách Tham Lang Đế quốc tại thần ma mộ hành động bên trong không có kết thúc bảo vệ nghĩa vụ, dẫn đến bọn hắn thiên kiêu vẫn lạc. Bạch Mi phản ứng 10 phần trực tiếp, quyết định thật nhanh, đem đưa ra kháng nghị thế lực tất cả may mắn còn sống sót nhân viên toàn bộ trục xuất thần ma mộ, sớm gián đoạn bọn hắn tại thần ma mộ hành động, kết thúc bọn hắn lịch luyện. Cái khác phản kháng thanh âm lập tức tinh thần sa sút xuống dưới. Lưu tại thần ma mộ người, bây giờ cơ hồ đều là thượng đẳng thế lực cùng thế lực đỉnh cấp. Bọn hắn ở trên các loại thần ma chiến trường kinh lịch quá nhiều, tự nhiên rõ ràng đây đều là những người này tương lai đều tất nhiên sẽ gặp phải. Bọn hắn cũng biết, thần ma mộ độ chấn động, mặc dù đạt đến thượng đẳng thần ma chiến trường cường độ, nhưng là bảo hộ biện pháp cùng gấp rút tiếp viện tốc độ, hoàn toàn chính xác vượt xa chân thực thượng đẳng thần ma chiến trường, mà lại tài nguyên thu hoạch cũng là phổ thông thượng đẳng thần ma chiến trường gấp trăm lần. Ai cũng chân chính từ bỏ thần ma mộ, cũng không nguyện ý đắc tội Bạch Mi. Lăng Tử Dương, linh thú ti thiếu nữ Ôn Mộng Di hôm nay vẻ u sầu bao phủ tìm được Lăng Tử Dương, nói ngay vào điểm chính, ta lưu tại thần ma mộ các nơi linh thú hai mắt đều không ngoại lệ toàn bộ đều đã vẫn lạc xảy ra chuyện, bao quát ta phái theo dõi vạn thú tông đệ tử linh thú, cùng đi theo tại linh thú ti đệ tử phụ cận linh thú. Gặp chuyện không may, ta cảm giác thần ma mộ bắt cảnh yêu ma đã triệt để liên hợp lại. A, Lăng Tử Dương có chút nheo mắt lại. Ôn Mộng Di thủ đoạn hắn đã từ nguyệt lượng khẩu bên trong hiểu được qua. Ôn Mộng Di hoàn toàn chính xác có rất nghịch tiên tay điều tra đoạn, phương diện này năng lực, phương diện nào đó thậm chí vượt qua lãnh nguyệt, nàng cung cấp tình báo, chỉ hướng tính rất rõ ràng. Ngay cả vạn thú tông đội ngũ cùng linh thú ti đệ tử đều xảy ra chuyện, chỉ có thể là một nguyên nhân, bắt cảnh yêu ma liên thủ. Lăng Tử Dương từ Ôn Mộng Di trên thân cảm giác được một tia bi thương cùng tương cảm, thế là thấp giọng hỏi, xảy ra chuyện trong đám người, có cùng Ôn cô nương quan hệ không tệ đồng môn? Có một vị sư tỷ tại vạn thú tông cho ta rất nhiều trợ giúp, nàng nuôi một đầu linh thú, trên người có ta lưu lại tinh thần lạc ấn, ta là nó vị thứ hai khế ước chủ nhân. Ngay tại vừa mới, linh thú linh hồn chôn bụi. Chương 1901 cuối cùng nửa tháng, động canh 3, 1. Chương 1901 cuối cùng nửa tháng, động canh 3, 1. Vạn thú tông nuôi dưỡng linh thú, vì để tránh cho ký chủ sau khi chết linh thú tài nguyên tổn thất, một mình sáng tạo ra một loại khế ước phương thức, cho phép hai cái trở lên vạn thú tông đệ tử đồng thời khế ước một đầu linh thú. Đương nhiên, linh thú thứ hai khế ước chủ nhân chỉ có tại đời thứ nhất chủ nhân sau khi ngã xuống mới có thể kế thừa linh thú, thu hoạch được quyền khống chế. Bình thường thời điểm chỉ có thể cảm ứng được linh thú tình huống, thông qua vạn thú tông pháp khí quan sát được linh thú tình huống xung quanh, làm đến tình báo cùng hưởng. Cho nên tại vạn thú tông chỉ có quan hệ tốt vô cùng người mới có thể cùng hưởng cùng một đầu linh thú. Ôn Mộng Di vị sư tỷ này cũng không có vấn lạc, nhưng là cùng hưởng linh thú vấn lạc, đối với Ôn Mộng Di đả kích vẫn như cũ không nhỏ, để nàng mười phần thương tâm. Ôn Mộng Di chủ động đi tìm đến, một mặt là nhắc nhở Lăng Tử Dương nên giải tán thập cửu liên, đem thực lực bình thường người đều đưa ra thần ma mộ, một phương diện khác, tự nhiên là vì báo thủ. Ta phải đi. Ôn Mộng Di đối với Lăng Tử Dương nói sư tỷ linh thú bất lạc, ta không thể không quản không hỏi, ta nhất định phải tới, thay linh thú nhặt xác, là sư tỷ báo thủ. Lăng Tử Dương ngồi thẳng lên, mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói ngươi lo lắng yêu ma sẽ khống chế linh thú thi thể, chế tác thi khôi lỗi. Đối với để linh thú nhập thổ vi an, là chúng ta Vạn Thú Tông thậm chí linh thú ti thành viên nghĩa vụ, chúng ta tuyệt đối không cho phép yêu ma khinh nhẫn linh thú thi thể. Ôn Mộng Di nói ngươi yên tâm, ta sẽ không mang theo nguyệt lượng đi mạo hiểm, nguyệt lượng liền tạm thời gửi ở ngươi nơi này, đợi đến ta rời đi thần ma mộ về sau, ngươi lại trả lại cho ta. Lăng Tử Dương thoáng buông lòng một hơi. Ôn Mộng Di cuối cùng biết chuyến này tính nguy hiểm. Từ quyết định của nàng cũng có thể nhìn ra, nàng đích xác là phi thường sủng ái nguyệt lượng. Đi. Nếu Ôn cô nương đã làm ra quyết định, vạn sự coi chừng, nếu thật là gặp được chuyện không tốt, nhanh chóng vận dụng tinh vị Na Di phù lục cùng lệnh bài thân phận rời đi thần ma mộ, không cần thân hãm hiểm cảnh. Lăng Tử Dương nói đến đây, giọng nói vừa chuyển, nói đương nhiên. Nếu như Ôn cô nương cần Lăng mẫu người trợ giúp, cũng có thể, ta có thể hiệp trợ ngươi báo thủ, nhưng sau đó, chúng ta không ai nợ ai, nguyện lượng về ta. Ngươi nằm mơ. Ôn Mộng Di đáng yêu trong quỳnh tị hừ ra khinh thường thanh âm, bản cô nương mới sẽ không để cho mình đặt mình vào hiểm cảnh, ngươi đừng nghĩ dễ dàng như vậy liền đem nguyện lượng nhân tình còn rơi. Ta có thể lại thêm trong tay toàn bộ vãng sinh quả, một gốc vãng sinh cây ăn quả. Cắt. Ta muốn cây ăn quả có làm được cái gì? Thứ này vừa mới thành thục qua, còn muốn thành thục kết quả, chí ít cần ngàn năm. Ôn Mộng Di một mặt khinh bị đạo. Lăng Tử Dương mỉm cười không nói, ngàn năm. Dùng phổ thông thủ pháp, đặt ở trong hoàn cảnh bình thường vun trồng sinh trưởng, tự nhiên là cần tháng năm dài đằng đẵng. Nếu như có thể xuất ra một ngôi sao vị diện tinh thần chi lực đơn độc đổ vào vãng sinh cây ăn quả, liền có thể trên diện rộng rút ngắn vãng sinh cây ăn quả kết quả chu kỳ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là còn có cái khác phương pháp có thể rút ngắn vãng sinh cây ăn quả sinh trưởng chu kỳ. Lăng Tử Dương chuẩn bị lát nữa hảo hảo mà đảo lộn một cái cùng vãng sinh cây ăn quả tương quan hồ sơ. Ngươi thật chuẩn bị một người đi tìm bắt cảnh yêu ma báo thủ? Nếu không muốn như nào? Ngươi cùng ta cùng một chỗ. Ôn Mộng Di giảo hoạt nháy tươi đẹp thông tuệ con mắt. Nàng tự nhiên biết, giờ này khắc này cảnh báo đưa tin hệ thống bên ngoài thần ma mộ đã là bộ bộ kinh tâm hiểm địa, nàng cũng hoàn toàn chính xác muốn có một vị cường đại đồng bạn cho mình giúp đỡ. Lăng Tử Dương không có đáp ứng, chương 1901 cuối cùng nửa tháng, động canh 3, 2, chương 1901 cuối cùng nửa tháng, động canh 3, 2, thật có lỗi, Lăng mộ hiện tại cũng không phải là một người, chẳng những muốn chiếu cố Kim Man bộ lạc, trợ giúp Kim Man bộ lạc nhu cầu cấp bách siêu tập thần ma mộ tài nguyên, còn muốn chiếu cố thập cửu liên minh đệ tỷ muội, thực sự không tiện bồi ôn cô nương đi bên ngoài mạo hiểm. Ta liền biết, nam nhân không có một độ tốt. Ôn Mộng Di hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi. Nguyệt lượng tại ngươi nơi này, chiếu cố tốt, nó nếu là có nửa điểm sự tình, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thôn Thiên Mãng hiện thân. Ôn Mộng Di chân trần giẫm rơi xuống Thôn Thiên Mãng đỉnh đầu, cấp tốc đi xa. Lăng Tử Dương đưa mắt nhìn Ôn Mộng Di thân ảnh biến mất, nhìn sắc trời một chút, rồng đêm. Khoảng cách thần ma mộ kết thúc, còn có bao nhiêu thời gian? 15 ngày. Ngay cả thế lực cao cấp thiên kiêu cũng bắt đầu lọt vào bắt cảnh yêu ma vây quét, chúng ta nơi này, chỉ sợ cũng rất khó lại bảo trì an bình. Lăng Tử Dương tự lẩm bẩm. Thiếu một vị thất cảnh cường giả tọa trấn, thập cửu liên trụ sở sẽ càng thêm nguy hiểm. Lăng Tử Dương hạ lệnh, thông chi chư vị phó đội trưởng, để bọn hắn toàn bộ đình chỉ tu luyện, tiến vào chiếm giữ Tuyết Lĩnh. Mệnh Lâm Huy, Lãnh Nguyệt, Võ Nguyên, Ngọc Bình, nhất bắt bọn hắn, bắt đầu tổ kiến công sự phòng ngự. Đem tất cả linh thú đều an bài đến từng cái phương hướng, những linh thú này nếu có thể tại thần ma mộ sinh tồn đến nay, khẳng định có chính bọn chúng một bộ pháp tắc sinh tồn, để bọn chúng cũng cấu trúc ra một đạo phòng tuyến. Bố trí pháp trận, công sự phòng ngự, còn có linh thú an trí địa điểm, toàn bộ giao cho Ngô Sùng Sơn phụ trách. Một loạt bố phòng nhiệm vụ an bài xong xuôi, thập cửu liên nhanh chóng vận chuyển lại. Còn lại 9 cái thế lực, tại Biên Hóa, Trần Trì, Tống Chí Kỳ, Thải Ngân dẫn đầu xuống, nhanh chóng từ các phương khu tu luyện vực lui ra ngoài. Người người thần sắc nghiêm trọng. Bọn hắn biết, một khi tất cả mọi người co vào đến cảnh báo đưa tin hệ thống trung ương nhất khu vực, liền mang ý nghĩa thời khắc cuối cùng đến. Thời khắc nguy hiểm nhất sắp giáng lâm. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lô Đông, các ngươi đi đâu? Lăng đội trưởng phân phó chúng ta, đi hắn bên kia nghe lệnh làm việc. Ân. Tống Chí Kỳ nhẹ gật đầu, Lăng đội trưởng nhiệm vụ, cần phải cẩn thận chấp hành. Biết. Một đám cực đạo tông đệ tử tụ tập đến Lăng Tử Dương trước mặt. Lăng Tử Dương đối với Tiểu Ngư Nhi phân phó nói, đồ vật phát hạ đi. Tiểu Ngư Nhi đem chuẩn bị xong từng cái dương giao cho đám người trong tay. Cực đạo tông đệ tử không có hỏi, cũng không có lập tức mở ra nhìn. Lăng Tử Dương nói trong này có các ngươi tại thần ma mộ hành động thu hoạch nhiệm vụ vật phẩm cùng các loại tu luyện bí tịch, ngoài ra trả lại cho các ngươi chuẩn bị một nhóm thiên tài địa bảo. Mấy trăm người hết sức chăm chú, lặng ngắt như tờ. Trong mật thất chỉ có Lăng Tử Dương thanh âm ở bên tai quen quần, trở về sau, tốc độ cao nhất tu luyện, nhanh chóng tiêu hóa từ thần ma mộ mang đi toàn bộ tài nguyên hiện tại, nhiệm vụ của các ngươi là hiệp trợ bản tọa, hướng đông bảy trận, tiến lên. Nói đến đây, Lăng Tử Dương tăng thêm ngữ khí, căn cứ tập quỷ ti một doanh trưởng Ngô Sùng Sơn cùng trại phó Lãnh Nguyệt bố trí, chúng ta bây giờ xác định, phía đông 300 vạn dặm, tạm thời không có phát sinh cao đẳng yêu ma tụ tập thành đàn tình huống, cho nên sau đó, chúng ta muốn đem cảnh báo đưa tin hệ thống hướng đông tiến lên 300 vạn dặm, tiến một bước càn quét phía đông yêu thú, thiên tài địa bảo. Nói xong, Lăng Tử Dương đối với Long Dạ nói, thông tri Lãnh Nguyệt, chúng ta đêm nay liền chính thức hành động, mệnh nàng dẫn đầu dưới trướng Nguyệt gia huyết mạch, lấy bắt cảnh khu tu luyện vực làm trung tâm, tiếp tục hướng chung quanh quyết trương. Cuối cùng nửa tháng là thời điểm cho chúng ta người độn chút tài nguyên. Lăng Tử Dương có ý riêng. Chương 1902 Cực Đạo Tông hành động canh 4, 1, chương 1902 Cực Đạo Tông hành động canh 4, 1, nam. Đường kính 10 trượng đại thụ đột nhiên bị kéo theo khổng lồ tán cây vũ động, vô số lá cây bay lả tả đổ một đường. Lam Thiết một bước 10 dặm nhanh chóng cướp tại Mộ Lâm phía trên, ánh mắt sắc bén, thần sắc chuyên chú, nhìn thấy ngay phía trước hướng dần dần trở nên rõ ràng một đạo bóng dáng màu trắng. Ngay tại lúc này, Lam Thiết dứt khoát xuất thủ, kiếm bản rộng phía trên bộc phát ra buôn tẩu vật cương, từ trong rừng kéo ra một đầu rộng hơn 100 trượng khe rãnh, nhanh chóng đánh út về phía đường chân trời phương xa. Mắt thường đi tới cực hạn nhất vị trí, một đầu phảng phất màu xám trắng ngọn núi tê giác bị Lam Thiết sức mạnh bùng lên hung hăng lật tung, nổi giận gầm lên một tiếng, từng đoàn màu trắng cự nham lôi cuốn lấy khói lửa xương độc từ trên trời giáng xuống. Đây là một đầu bạch lân nham tê quanh năm chiếm cư tại dưới núi lửa, có thể nhẹ nhõm chế tạo ra nhiệt độ siêu cao độ lân trắng, nắm giữ lấy hỏa diễm pháp tắc, đại địa pháp tắc, nham tương pháp tắc, lân trắng pháp tắc cùng bạo liệt pháp tắc, là phi thường hiếm thấy nắm giữ lấy ba loại trung đẳng pháp tắc, đồng thời không sợ bắt cảnh yêu ma một loại thất cảnh yêu thú. Trước đó không lâu, vừa mới cùng một đầu bắt cảnh yêu ma đối cứng, cư trú núi lửa bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, 1/3 pha thoái, 1/3 băng phòng, 1/3 biến thành một mảnh xương độc bao phủ trướng khí đầm lầy. Khó khăn đem đầu này bắt cảnh yêu ma tính nhẫn mại hao hết, bạch lân nham tê vừa định rời đi mặt khác một ngọn núi lửa, kết quả là bị người để mắt tới. Rõ ràng chỉ có lục cảnh tu vi, đối phương nghiêng ra kiếm hà, thế công vô cùng vô tận, để nó có một loại lưu tại nguyên địa sẽ bị đối phương thiên đao vạn quả cắt thành vụn vặt cảm giác nguy cơ. Vâng. Vân cương kiếm khí từ bên cạnh đánh tới, để bạch lân nham tê lại một lần từ nơi này lục cảnh tu vi nam tử trên thân cảm nhận được không thể ngăn cản lực lượng. To lớn thân thể hung hăng đâm vào bên cạnh trên ngọn núi. Ngọn núi lay động. Một đạo phong mang từ mưa rơi giống như rơi thạch trong thác nước bắn trúng bạch lân nham tê gương mặt. Liên tiếp chói mắt huyết châu để bạch lân nham tê miệng mũi phun quần quần khói lửa, toàn thân nóng hổi đỏ lên. Vô số lân trắng thiên thạch bay vụt ra ngoài, đang phi xạ trên đường không ngừng bành trướng nổ tung. Bao quanh màu trắng khói lửa bên trong, nhiệt độ cao hỏa diễm cấp tốc bao trùm phương viên mấy ngàn dặm thiên địa. Phu cận mấy ngọn núi, hoàn toàn bị lân trắng hỏa diễm tràn ngập. Phương viên 4-5 ngàn dặm phạm vi, hóa thành một phiến đất hoang vu. Thảo. Lam Thiết tại kim thân bảo hộ bên dưới bỏ chạy đi ra, lầy bụi đất, một giây sau liền chú ý tới, có hai bóng người, một trái một phải nào vào bạch lân nham tê không khác biệt bao trùm hỏa lực khu. Lâm Huy, Ngọc Bình, giết. Hai người tiến công nắm bắt thời cơ đến phi thường vi diệu. Bạch lân nham tê thủ đoạn thần thông vừa vặn suy yếu. Lâm Huy một ngựa đi đầu, vô số ngôi sao tại hắn quanh thân xúc thế. Tinh hà mưa rơi quyền pháp. Đây là Lâm Huy đến thượng giới nắm giữ nhất thuần thục một môn võ kỹ thần thông, lấy lục cảnh chi lực bạo phát đi ra, rơi vào bạch lân nham tê trên thân, như là đống nhiên gia tốc đánh rơi ở trên người lưu tinh. Từng đợt tiếp theo từng đợt điên cuồng phát tiết. Bạch lân nham tê là thất cảnh yêu thú, tự nhiên là sẽ không bị tam cảnh quyền pháp dung chuyển. Nắm đấm rơi vào trên người, liền phảng phất tiểu hài nắm đấm, ngay cả xoa bóp cũng không tính. Nhưng là thùng thùng, đông đông đông đông. Lâm Huy là mãng hoang sơn xuất thân chiến sĩ, võ kỹ gì đối với dạng gì địch nhân, hắn tuyệt đối không tính thường dân. Tại Hạo Thiên hạ giới, bàn về cận chiến, vượt qua Lâm Huy, không vượt qua được 5 ngón tay số lượng. Lâm Huy không có khả năng phạm loại này cấp thấp sai lầm. Chương 1902 Cực Đạo Tông hành động canh 4, 2, chương 1902 Cực Đạo Tông hành động canh 4, 2, Lâm Huy song quyền bao trùm một tầng màu đỏ huyết quang, như kiếm như khải, theo mỗi một lần rắn rắn chắc chắc đâm vào bạch lân nham tê trên thân, Lâm Huy hai tay trở nên càng ngày càng tiên diễm đắc. Hồng quang lộ ra ngoài, trong quyền đằng sau, một đạo màu vàng hỏa quang từ Lâm Huy tay trái trên nắm tay xuất hiện, như kiếm như khải bao tay, tuần tự bắn ra ngọn lửa màu vàng, khí thế bông bay vụt một đoạn. Lâm Huy lộ ra dáng tươi cười. A, đến tiếp sau nắm đấm, như là từng mai ngôi sao màu vàng nóng, trở nên càng nhanh, càng hung hiểm hơn hung mãnh. Bạch Lân Nham Tê rõ ràng cảm thấy khác biệt, thân thể đang bị mặt bên đánh xuống ở trên người nắm đấm từng điểm rung chuyển, mất đi cân bằng. Bạch Lân Nham Tê trợn trừng hai mắt, một đoàn mê vụ rơi vào Bạch Lân Nham Tê trên trán. Ngọc Bình từ bên cạnh tập kích quấy rối Bạch Lân Nham Tê đồng thời, ngựa không dừng vó xoa tay ném ra một tấm lôi võng. Từ từ, Bạch Lân Nham Tê trêu chọc hướng Lâm Huy cái đuôi lập tức dành thời gian. Lâm Huy nhẹ nhõm tránh đi Bạch Lân Nham Tê rút kích, từng đạo ngôi sao màu vàng nóng tách ra càng thêm chói mắt và mang. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Bạch Lân Nham Tê bị bỗng nhiên tăng cường lực lượng hung hăng ép tới đảo hướng mặt đất. Bạch Lân Nham Tê ra dày thịt béo, sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh. Cho ta tranh thủ thời gian. Chiến thần cái bẫy lập tức tiến vào tầng thứ 3. Lâm Huy cao giọng nhắc nhở đám người. Lời còn chưa dứt, liền thấy một ngọn núi giống như cự hình trường kiếm bạch phá lân trắng hỏa diễm, thanh thế quần quần chém xuống đến. Lăng Nhất Bác giết tới. Bạch Lân Nham Tê lực chú ý lập tức bị Lăng Nhất Bác hấp dẫn tới. Lâm Huy cắn răng, trùng trùng điệp điệp quyền phong dốc sức bộc phát, không để ý từ chính diện đánh tới kinh khủng khí lãng, không để ý chính mình có bị cự kiếm bổ ra nguy hiểm, song quyền ngưng tụ lại màu vàng chói mắt hỏa diễm, từng viên từ trong tinh hà lướt đi tinh thần cháy hừng hực đứng lên. Tinh hà cảnh tinh hà mưa rơi quyền pháp từ Lâm Huy trong tay, bộc phát ra kinh thế hãi tục lực lượng. Oeng, ầm ầm, rầm rầm rầm. Ngôi sao màu vàng rơi vào Bạch Lân Nham Tê trên người thanh âm thay đổi. Mặt ngoài mấp mô từng cái hố nhỏ, giờ này khắc này chỉ ít hạ xuống gấp 10 lần, cái hố nhỏ diện tích cũng làm lớn ra hơn gấp 10 lần. Hơn trăm quyền một lần là song đánh vào giống nhau vị trí. Gào. Bạch Lân Nham Tê trước một khắc cũng bởi vì đại lượng tuyệt xương phi kiếm rơi vào trên người thống khổ chu lên, sau một khắc liền bị phía sau bạo phát đi ra cơ hồ muốn đem lưng đạp nát lực lượng thôi động đến chấn vỡ rơi bên cạnh một ngọn núi. Còn chưa đủ. Lâm Huy hô to. Hán hỏa lực có thể dung chuyển Bạch Lân Nham Tê, nhưng là còn không cách nào đem chém giết. Bạch Lân Nham Tê đã chống đỡ nguyên một vòng thực thể lục ma kiếm. Lăng Nhất Bắc kiếm thế đã tiến vào hồi cuối. Ta đến. Lăng Nhất chiến thanh âm vang lên. Trôi thứ hai thực thể lục ma kiếm, theo sát phía sau địa sát đến. Bạch Lân Nham Tê bị gắt gao đặt tại phá toái ngọn núi bên trong, tại một đám người tập kích quấy rối bên dưới, trơ mắt nhìn phía trước cầm vàng giáng xuống so ngọn núi còn cao cự kiếm, phía sau rượu xạ ra càng thêm chói mắt khí thế bằng bạc. Tầng thứ tư. Lâm Huy hai mắt lóe ra kim mang. Sau một khắc, rơi xuống Bạch Lân Nham Tê trên người tinh thần quyền phong, nhẹ nhõm từ Bạch Lân Nham Tê trên thân ném ra từng cái vết thương kinh khủng. Huyết quang tóe hiện. Bạch Lân Nham Tê bị quyền phong bén cách mặt đất, nặng nề mà va chạm tại trên một ngọn núi khác. Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch. Liên miên quyền phong phía dưới, Bạch Lân Nham Tê miệng mũi máu tươi cuồn cuộn. Vẹn vẹn mười mấy quyền đằng sau, Lâm Huy mặt như giấy vàng, không ngừng tiêu thăng lực lượng, kéo theo tinh thần chi lực cùng khí huyết điên cuồng tiêu hao, đã vượt qua hắn phụ tại phạm vi. Vừa đem Bạch Lân Nham Tê đả thương, tự tổn 1000, chiến lực về không. Lâm Tiêu, bổ vị. Lâm Huy gầm nhẹ. Tới. Một đạo xúc thế đã lâu thân ảnh nhào vào chiến trường, tay cầm phong thần hỏa lao, trung khí 10 phần. Chương 1903 cấp 9 khu, tam kiếm hạp canh 5, 1, chương 1903 cấp 9 khu, tam kiếm hạp canh 5, 1, tại một đám người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vây quét phía dưới, Lân Trắng Nham Tê bị cầm xuống. Vì khẩn cầu mạng sống, Lân Trắng Nham Tê thuận lý thành trương trở thành Lâm Huy linh sủng, trận chiến này, Lâm Huy xuất lực to lớn, mà lại, Lân Trắng Nham Tê hình thể càng thích hợp cùng chính diện tác chiến năng lực mạnh người phù hợp thành đôi. Lâm Huy cùng Lân Trắng Nham Tê ký kết khế ước sau, tin tức liên tiếp truyền đến, Thải Ngân đái linh một đội nhân mã trấn áp một đầu khác thất cảnh yêu ma, ngay tại hướng bên này tụ hợp, cực đạo tông đệ tử bảy trận tiến lên đến phụ cận, 300 vạn dặm bảy trận mục tiêu sắp hoàn thành, Lãnh Nguyệt dẫn đội một đường đồng tiến, chỉ dùng một buổi tối thời gian, lục soát 2 triệu dặm cương vực, phát hiện cấp 8 khu tu luyện vực 3 tòa, cấp 7 khu tu luyện vực hơn 20 tòa, thiên tài địa bảo vô số, bọn hắn lại có thể hướng phía trước tiến lên quyết trường, thu hoạch một đợt. Tin tức tốt truyền đi lập tức, Lăng Tử Dương mang theo Tiểu Ngư Nhi, 9 vị thất cảnh tu vi phó đội trưởng biên hóa Trần Chỉ Tông Chí Kỵ bọn người xuất hiện ở một tòa cao ngất như ba thanh cự kiếm cự phong phụ cận. Nô Sùng Sơn thanh âm từ vang lên bên hai, "Lăng đội trưởng, phía trước chính là cấp 9 khu tu luyện vực một trong tam kiếm hạng, cách chúng ta gần nhất cấp 9 khu tu luyện vực. Các ngươi muốn coi chừng." Mặc dù bắt cảnh yêu ma đã tụ lại tại thần ma mộ triển khai hành động, nhưng là không bài trừ có cái khác yêu ma sẽ tu hú chiếm tổ chim khách, lợi dụng cấp 9 khu tu luyện vực thôi thăng tu vi. Cấp 9 khu tu luyện vực khu vực hạch tâm là tu luyện thánh địa, bên cạnh tản ma không ít cấp 8, cấp 7 khu tu luyện vực, các ngươi hẳn là sẽ đụng phải không ít cái đinh. Lăng Tử Dương gật đầu, thu đến. Nói xong, quay đầu nhìn quanh mọi người nói, các vị đội phó đều nghe được. Lăng đội trưởng ngươi nói, chúng ta một mực chấp hành. Viên Hoa các loại một đám phó đội trưởng đã sớm đối với Lăng Tử Dương tin phục có thừa, nói gì nghe nấy, từng cái ma quyền sát trưởng, dục dịch. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, Lăng Tử Dương gật đầu phân phó nói, Viên phó đội, ngươi mang 3 vị phó đội trưởng từ cánh trái, bọc đánh tam kiếm hạp. Trần phó đội, ngươi dẫn đầu 3 vị phó đội trưởng tiến công cánh phải, chờ đợi tín hiệu của ta. Tống đội phó, Tiểu Ngư Nhi, các ngươi đi theo bên cạnh ta, giúp ta lực trợ. Dừng một chút, Lăng Tử Dương cuối cùng nói ra nhiệm vụ lần này nội dung, gặp được yêu ma, hết thảy giết chết. Gặp được yêu thú, lục cảnh trở lên tận lực để lại người sống, ngoan cố chống lại người, giết chết bất luận tội. Lời vừa nói ra, đám người tinh thần phấn chấn. Là hành động. Viên Hóa, Trần Trì lập tức dẫn đội triển khai hành động. Mỗi một đội 4 vị thất cảnh cao thủ, coi như gặp được thất cảnh yêu ma, cũng có sức đánh một trận. Lăng Tử Dương mang theo Tiểu Ngư Nhi, Tống Chí Kỳ, trực tiếp công hướng Tam Kiếm Hạp. 3 người đi động nhanh chóng. Lăng Tử Dương có Tiểu Ngư Nhi cung cấp thần ma mộ bản đồ chi tiết, thông qua Ngô Sùng Sơn phân tích, có 9 thành chắc chắn có thể khẳng định, phương hướng này bắt cảnh yêu ma đã rời đi Tam Kiếm Hạp đi hướng nơi khác hành động. Tiên kỳ chờ đợi 25 ngày, cũng không phải là mù quáng lãng phí thời gian. Còn lại 15 ngày, là bắt cảnh yêu ma cơ hội cuối cùng. Lại không ra tay, bọn chúng liền không có cơ hội. Thần ma mộ hoạt động kết thúc, bọn chúng liền đem một lần nữa bị Tham Lang Đế quốc trấn áp. Cho nên, mặc kệ là báo thù tiết hận cũng tốt, hay là khác, chỉ có thể hành động. Không có đầu nào yêu ma sẽ chọn lưu tại nguyên địa chờ chết. Quả nhiên, chương 1903 cấp 9 khu, Tam Kiếm Hạp canh 5, 2, chương 1903 cấp 9 khu, Tam Kiếm Hạp canh 5, 2. Khi Lăng Tử Dương lực lượng thần hồn chiếu rõ đến Tam Kiếm Hạp chủ phong, ngoại vi từng tòa tinh thần chi lực dư giả khu tu luyện trong khu vực, chỉ thấy một chút thực lực thấp linh thú cùng yêu ma, bọn hắn thậm chí ngay cả thất cảnh yêu ma đều không có nhìn thấy một đầu. Tính bước, Lăng Tử Dương bỗng nhiên ra tốc, dưới chân liền chút. Một bước vạn dặm đem Tam Kiếm Hạp tình huống thu sạch vào đáy mắt. Đứng sừng sững ở Tam Kiếm Hạp trên không một cây đại thụ nhẹ nhàng lay động, rời dây cung bóng ma đụng vào Lăng Tử Dương trước mặt. Gió, lửa, trích liệt phong mang trực tiếp chạy vội tới trước mắt. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc. Tính bước, vừa sải bước ra, lướt ngang ngàn dặm, trở tay chính là một kiếm. Quy nhất kiếm một lần là xong đuổi kịp thân ảnh của đối phương. Đùng. Hoa. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, nát vũ vang khắp nơi. Một cái có hai cái đầu lâu quái điểu phảng phất rủi ro rơi vỡ máy bay, hung hăng đâm vào Tam Kiếm Hạp sườn núi, nửa ngày không có đứng lên. Lăng Tử Dương liếc mắt sau thu tầm mắt lại, tiếp tục xem xét Tam Kiếm Hạp tình huống. Tiểu Ngư Nhi rơi xuống kia xong đầu quái điểu bên người, liếc nhìn, nói là phong hỏa cú bỏ, am hiểu phong hệ, hỏa hệ phát tác, ban đêm ám sát năng lực rất mạnh, xem bộ dáng là tần tấn thất cảnh không lâu, bị sư phụ ngươi một kiếm bổ choáng. Ân. Tống Chí Kỳ lộ ra phần chân chi sắc, thất cảnh linh thú, không sai linh sủng. Muốn liền cho ngươi, vừa vặn ngươi tân tấn thất cảnh tu vi, trở lại thuần dương tiên tông khả năng chưa hẳn lập tức liền leo lên trưởng lao vị trí, tăng thêm một đầu thất cảnh linh sủng chiến lực, đầy đủ chống lại bình thường thất cảnh cao thủ. Tiểu Ngư Nhi thuận miệng nói ra. Tống Chí Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng vẫn là phi thường lý trí điệu nói, đầu này linh thú là Lăng đội trưởng thu hoạch, nghe Lăng đội trưởng an bài đi. Lăng Tử Dương một vòng vòng xuống đến, một kiếm bổ choáng thất cảnh linh thú hình ảnh quá nghe rợn cả người, phụ cận linh thú cơ hồ cũng không dám xuất thủ, tại riêng phần mình khu tu luyện trong khu vực quận mình ngừng thở, run lẩy bẩy, cũng không dám phản kháng dãy rủa, cũng không dám bỏ chạy. Mặt khác hai cái phương hướng, mấy vị phó đội trưởng đều không có gặp được ra dáng đối thủ, chấn áp một chút lục cảnh yêu ma sau liền khống chế lại cục diện. Cảnh báo pháp trận đưa tin sâu chuỗi nhập vào cảnh báo đưa tin hệ thống. Lô Sùng Sơn bên kia truyền đến tin tức, không ngoài sở liệu, Tam Kiếm Hạp hoàn toàn chính xác không có yêu ma cường đại tỏa chấn. Bây giờ Tam Kiếm Hạp chỉ là bị một đám nhỏ yêu ma, linh thú chiếm cứ, ba đầu thất cảnh đều là gần đây mới đột phá tấn cấp đi lên, tu vi bất ổn. Hết thảy 37 đầu lục cảnh linh thú, hơn 70 đầu ngũ cảnh linh thú. Khoản này linh thú tài nguyên, vừa vặn đưa cho Ngọc Bình, Lãnh Nguyệt để các nàng mang về, tốt đối với thế lực sau lưng có cái bàn giao. Ân. Lăng Tử Dương gật đầu. 19 liền bên trong, kỳ thật giống Ngọc Bình, Lãnh Nguyệt loại này, đều là thoát ly đội ngũ tự hành việc, tương lai trở về thế lực, tự thân muốn càng cường đại, mới có thể tại trong thế lực nhẹ nhõm đặt chân, trợ giúp cho càng nhiều cực đạo tông đệ tử. Đem tất cả linh thú đô thống hợp lại, lấy ra nhất phù hợp linh thú, an bài xong xuôi, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, Lão Ngô. Lăng Tử Dương thuận thế đem nhiệm vụ giao cho Ngô Sùng Sơn, sau đó nhìn quanh Tam Kiếm Hạp mặt phía bắc. Nơi tốt, nơi đây không hổ là cấp 9 khu tu luyện vực, tinh thần chi lực dị thường nồng đậm, trừ có linh thú thu hoạch, phụ cận còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Ngoài ra, tại Tam Kiếm Hạp phụ cận, thình lình liền có một tòa nửa khỏa thân ở bên ngoài ngân tinh mỏ. Đây là trường kỳ bị đại lượng tinh thần chi lực thấm vào sau biến dị mỏ kim loại, cường độ rất cao, mà lại chuyển tinh thần chi lực năng lực cực mạnh, là rất nhiều thất cảnh pháp khí, bát cảnh pháp khí rèn đúc vật liệu. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú tòa này to lớn quả đầu, do dự, sau đó nửa tháng, đào quáng. Đợt, tiểu dạ sáng sớm đánh xong gậy trận tuyết, một đôi tay sưng đỏ không được, buổi chiều còn phải tiếp tục lột tay cầm, 10 cái ngón tay đánh đàn dương cầm. Có thể bán thảm sao? Tiểu đắc ý cầu thúc canh, cầu lễ vật chương 1904 pháp khí bị hao tổn canh 1, chương 1904 pháp khí bị hao tổn canh 1, ngân tinh mỏ. Thất cảnh, bát cảnh pháp khí hạch tâm rèn đúc vật liệu. Nặng ngàn cân ngân tinh mỏ chỉ lớn chừng quả đấm, tùy tiện liền có thể tại linh giới liên minh hối đoái một kiện lục cảnh pháp khí. Đây cũng là Lăng Tử Dương mục tiêu của chuyến này một trong. Toàn này ngân tinh mỏ, nội tình kinh người, giá trị khó mà đánh giá. Đào được một khối lớn mang về, đối với Tham Lang Đế quốc tới nói không tính là gì, nhưng là mang về đến Kim rất bộ lạc, có thể rèn đúc ra một nhóm thất cảnh pháp khí, đối với bộ lạc trợ giúp cực lớn, liền xem như lưu tại trong tay của mình, tương lai luyện chế thất cảnh pháp khí, chế tạo có giá trị không nhỏ nguyên bộ pháp khí, cũng có trợ giúp tăng lên trên diện rộng chiến lược. Bất quá, đào móc ngân tinh mỏ độ khó không thấp, thợ mỏ chí ít cần thất cảnh tu vi mới có thể nhập môn. Cỡ lớn ngân tinh mỏ là một khối chính thể, muốn cắt đi một bộ phận, giống như là công kích thất cảnh pháp khí, độ khó cực cao. Chỉ có một ít am hiểu kim loại pháp tắc, đại địa pháp tắc, có thể là đem một loại nào đó dung hợp hình pháp tắc thần thông tu luyện tới cảnh giới cao thâm người, mới có thể làm đến hữu hiệu khai phát ngân tinh mỏ. Tại thần ma mộ, mọi người lực lượng bị trấn áp, lấy quãng độ khó thật cao. Lăng Tử Dương cảm giác một chút Tam Kiếm Hạp tinh thần chi lực nồng độ, cấp tốc phân phó, an bài xong xuôi, lấy Tam Kiếm Hạp làm trung tâm, đem đều thiên tinh túc thần đi đại trận đều bố trí. Một lúc lâu sau, đại trận bố trí, một tòa cấp 9 pháp trận, ba tòa cấp 8 pháp trận, hơn 20 tòa cấp 7 pháp trận, cùng đại lượng cấp 6 pháp trận, tổ hợp một cái hoàn toàn bế hoàn đều thiên tinh túc thần đi hệ thống. Thừa dịp Ngô Sùng Sơn còn vì Lãnh Nguyệt bọn người an bài lính sủng, Lăng Tử Dương đi vào ngân tinh mỏ phụ cận. Đại lượng kiếm khí như là tinh hà bình thường lơ lửng tại ngân tinh mỏ phía trên, mê mông, an tĩnh. Ngân tinh mỏ như là phía trên đại địa nhiễm lên một tầng màu bạc sao dày đặc, như mộng như ảo, cho người cảm giác như là thế giới khác, vô cùng xinh đẹp. Thất kiếm một tổ, minh tâm nguyên thần kiếm khí từ trong tinh hà rơi xuống. Trảm thân kiếm, dưới kiếm phong bổ, không chút lưu tình rơi xuống ngân tinh trên mỏ. Ngưng kết mấy chục vạn kiếm khí trảm thân kiếm, hung hăng đụng nát tại ngân tinh trên mỏ, liền như là sụp đổ bằng nước. Ngân tinh trên mỏ chỉ có cho bụi nhẹ nhàng chấn động một chút. Quá cứng, không hổ là cao đẳng mỏ kim loại. Lăng Tử Dương cũng không được trí. Tâm niệm vừa động, bảy chuôi trảm thần kiếm ngưng kết thành một đạo mũi kiếm, chùm sáng giống như vọt tới ngân tinh mỏ. Xuy, lúc trước có thể nhẹ nhõm đâm rách yêu ma thân thể kiếm khí, chỉ lại nói ngân tinh trên mỏ lưu lại một đoạn nhỏ đầu ngón tay vết kiếm, ước vạn kiếm khí tại ngân tinh mỏ mặt ngoài nở rộ, đinh đinh đang đang cắt chém sụp đổ, cuối cùng hóa thành một trận tráng quan hoa mắt. Động tĩnh bên này lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến, Lâm Huy, Võ Nguyên bọn người nhao nhao xuống lại tới. Viên Hóa, Trần Trì các loại chín vị phó đội trưởng cũng nhao nhao vây tới quan sát. Ngân tinh mỏ thật là lớn một tòa quan dầu. Cái này nếu có thể mang về, lập tức phát. Đúng vậy a, cựu cảnh tài nguyên đều có. Mọi người hào hứng cao. Lăng Tử Dương bên này mắt thấy lục ma kiếm cũng chỉ có thể đủ lưu lại nho nhỏ vết lõm, không cách nào đạt tới phá hư ngân tinh mỏ mục đích. Dừng lại một chút, yên lặng triệu tập ra bảy đạo lục ma kiếm, tổ kiến uy nhất kiếm. Uy nhất kiếm phong mang đã là có thể uy hiếp được bát cảnh yêu ma công kích. Ở đây tất cảnh đều nghiêm nghị lui lại, để Lăng Tử Dương an tâm thi triển. Uy nhất kiếm lăng không vung đẩy, ngân tinh mỏ mặt ngoài có bóng ma lướt qua, sau đó mặt ngoài nổi lên một đạo chói mắt hỏa hoa. Từng viên nhỏ chừng đầu ngón tay ngân tinh mỏ mảnh vỡ bắn ra mà ra. Chương 1904 pháp khí bị hao tổn canh 1, 2, Chương 1904 pháp khí bị hao tổn canh 1, 2, Quy Nhất Kiếm chỉ chém qua rất ngắn một khoảng cách, phong mang biến mất. Đây chính là Quy Nhất Kiếm. Tất cả lực lượng tụ tập đến một chút, hình thành phá hư dị thường kinh người. Cuối cùng là phá vỡ ngân tinh mỏ. Ngân tinh mỏ mảnh vỡ nhau nhau bị lực lượng vô hình tụ tập đến Lăng Tử Dương trong tay, cuối cùng hội tụ thành khoảng chừng một cái to bằng nắm đấm. Không sai biệt lắm có vạn cân nặng. Thấy cảnh này, đám người cùng nhau lộ ra ghê răng biểu lộ. Dùng uy hiếp bắt cảnh thủ đoạn thần thông, mới lấy ra ngân ấy. Gen đúc một kiện nhỏ nhất thất cảnh pháp khí, chí ít cũng cần 10 vạn cân. Lăng Tử Dương cũng rất cảm thấy đau đầu. Thật muốn tự mình đào quáng hơn 10 ngày, ngược lại là có thể lấy tới không ít ngân tinh mỏ, giá trị 1-2 kiện bắt cảnh pháp khí. Nhưng là, đem lực lượng hao phí ở trên đây, rất nguy hiểm. Thú hổ, hắn hiện tại cũng không phải là quá cần thứ này. Nếu không, làm một chút xíu ngân tinh mỏ, gom góp một bộ thất cảnh pháp khí. Lăng Tử Dương biết, thần ma mộ hành động sắp kết thúc, mình tại thất cảnh khẳng định là muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cần cả một bộ thất cảnh pháp khí, củng cố thực lực. Lúc này, Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến sánh vai đi tới, "Tử Dương, để cho chúng ta thử một chút." Lăng Tử Dương không có cự tuyệt, mặc dù hắn không cho rằng hai người có thể thành công. Lăng Nhất Chiến xuất thủ trước, chỉ gặp hắn hướng phía trước bên cạnh vừa đứng, rộng lượng tuyệt xương phi kiếm liền từ trong chữ vật giới chỉ bay múa mà ra, rất nhanh liền hình thành trùng trùng điệp điệp càng thêm tráng quan tuyệt xương phi kiếm tinh hạ. Tính thực chất phi kiếm, so minh tâm nguyên thần kiếm khí càng thêm có cảm giác áp bách. Lăng Nhất Chiến từ hạ giới lấy được nhiệm vụ, đều dùng đến hối đoái tuyệt xương luyện chế tuyệt xương phi kiếm, số lượng đột phá 20 triệu, có thể tổ kiến ra lục ma kiếm. Lăng Nhất Chiến mắt lộ ra nghiêm túc chi sắc, ngay trước mặt mọi người, cũng không thể kéo hông. Đúng. Quát khẽ một tiếng, Lăng Nhất Chiến trực tiếp toàn lực ứng phó. Tất cả tuyệt xương phi kiếm ngưng kết chắp vá, ngưng trúc lục ma kiếm, dài hơn 10 dặm cự kiếm trùng trùng điệp điệp vọt tới ngân tinh mỏ. Ầm ầm. Kinh thiên động địa trong tiếng oanh minh, đám người cùng nhau biến sắc lui lại. Cự kiếm không ngừng chìm xuống. Lăng Tử Dương nhìn một chút, dở khóc dở cười. Lăng Nhất Chiến nhanh khóc. Đại lượng tuyệt xương phi kiếm vậy mà trực tiếp đụng nát tại ngân tinh mỏ trước mặt. Tuyệt xương phi kiếm phẩm chất dù sao vẫn là quá thấp, cùng ngân tinh mỏ không có cách nào so. Lần này là có chút cầm lấy trứng chọi với đá. Chỉ bất quá tất cả mọi người không nghĩ tới, tuyệt xương phi kiếm sẽ tổn thất đến nghiêm trọng như vậy, rất nhiều tuyệt xương trên phi kiếm đều xuất hiện vết rạn, linh tính hao tổn đến lợi hại. Tử Dương ca, Lăng Nhất Chiến muốn tự tử đều có. Người khác tới thần ma mộ đều là thu hoạch được gặp gỡ. Hắn tại sắp lúc kết thúc đem chính mình đòn sát thủ pháp khí cho làm mất. Nhìn xem đầy đất bừa bộn, quang mang ảm đạm, che kín vết rạn tuyệt xương phi kiếm, Lăng Nhất Chiến đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Lăng Nhất Bác hít vào một ngụm khí lạnh, đi đến đệ đệ bên người, vô vô bờ vai của hắn, an ủi, tính toán, cũng không mất đi, mới sẽ không đến. Tuyệt xương phi kiếm sắc thực càng ngày càng gần gà, rất khó lại thích hướng thượng đẳng thần ma chiến trường tiết tấu. Thủy cũng tốt, nhường cho con Dương ca chuẩn bị cho ngươi một đầu linh thú, thay cái mạch suy nghĩ. Đừng nóng nội. Lúc này, Lăng Tử Dương thanh âm truyền vào trong thai mọi người, các ngươi nhìn những cái kia tổn hại tuyệt xương phi kiếm. Hai người ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp những này tuyệt xương phi kiếm ngay tại nhanh chóng thu nạp tinh thần chi lực, trong vết dạng xuất hiện lốm đốm lấm tấm sao dày đặc quan trạch, cùng ngân tinh mỏ tương ánh thành huy. Chương 1905 Lăng Thị huynh đệ gặp gỡ canh 2, 1, chương 1905 Lăng Thị huynh đệ gặp gỡ canh 2, 1, à, còn có loại chuyện này. Tại Lăng Tử Dương nhắc nhở bên dưới, đám người nhao nhao đã nhận ra một màn kinh người này. Nguyên bản tại các loại cường đại công kích phía dưới đều rất khó bị dung chuyển phá hư ngân tinh mỏ, bây giờ đang bị dung ra vết dạn linh tính sói mòn tuyệt xương phi kiếm từng điểm hấp thu ngân tinh mỏ lực lượng. Tinh thần chi lực tràn vào tuyệt xương phi kiếm ở trong, một bộ phận ngân tinh mỏ cũng đang lấy một loại khác đặc biệt hình thức tiến vào tuyệt xương phi kiếm ở trong. Một màn này làm cho tất cả mọi người kinh điệu cái cảm. Cái này tuyệt xương phi kiếm lại có thể hấp thu ngân tinh mỏ. Tại sao có thể như vậy? Phát hiện này làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, xuất hiện vết dạng tuyệt xương phi kiếm, ngay tại kinh lịch lấy hết sức rõ ràng biến hóa. Trong vết dạng có ngân tinh mỏ chảy vào, nguyên bản quang mang ảm đạm tuyệt xương phi kiếm, ngay tại từng điểm thay biến. Lăng Nhất Chiến mừng rỡ. Những này tuyệt xương phi kiếm đều là hắn pháp khí, ở trong phát sinh biến hóa gì, hắn hiểu nhất là triệt để. Rất nhanh hắn liền phát hiện, tất cả tuyệt xương phi kiếm đều đang khôi phục nguyên khí, mà lại, tuyệt xương phi kiếm dung nhập bộ phận ngân tinh mỏ lực lượng, đang trở nên cứng cáp hơn cùng phong mang bức người. Thuế biến đằng sau tuyệt xương phi kiếm, trở nên càng thêm linh tính mười phần, khí thế cường đại. Lăng Nhất Bác ngây người, những người khác cũng đều bị rung động thật sâu. Chỉ gặp Lăng Nhất Chiến đã bắt đầu điều khiển còn lại hoàn hảo không chút tổn hại tuyệt xương phi kiếm, một lần nữa đối với ngân tinh mỏ phát khởi công kích. Nhân họa đắc phúc, nhất định phải chấn liệt. Sau đó là Lăng Nhất Bác, hắn cũng bắt đầu học theo. Nói đùa, tốt như vậy kỳ ngộ, nếu phát hiện tự nhiên không thể bỏ lỡ. Ngân tinh mỏ là thất cảnh trở lên vật liệu luyện khí. Dạng này vật liệu gia nhập vào cấp thấp tuyệt xương trong phi kiếm, có thể nghĩ sẽ mang đến như thế nào tăng lên cùng biến hóa, dù là chỉ để thăng 1-2 cái cấp độ, tụ thiếu thành mang nhiều tới hiệu quả cũng là phi thường trực quan cùng đáng sợ. Kết quả là, mấy tức đằng sau, Lăng Nhất Bác mấy ngàn bạn tuyệt xương phi kiếm cũng toàn bộ bị đánh rách tạc ơi, tê liệt ngã xuống tại ngân tinh trên mỏ. Một đám phó đội trưởng dục dịch, có người thậm chí đem chính mình pháp khí đem ra, cũng nghĩ đến cái học theo. Kết quả, viên hóa xui xẻo, hư hao một kiện lục cảnh pháp khí. Lục cảnh pháp khí nằm tại ngân tinh trên mỏ, lật qua, đổ đi qua, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Còn có mấy người, riêng phần mình ra tứ cảnh, ngũ cảnh pháp khí, cũng đều chưa từng xuất hiện tuyệt xương phi kiếm hiệu quả. Đám người nghị luận ở Mỹ, hẳn là cùng tuyệt xương phi kiếm bản thân có quan hệ. Chỉ có tuyệt xương phi kiếm mới có thể tùy tiện hấp thu ngân tinh mỏ lực lượng, đạt được ngân tinh mỏ phản hồi, tạo nên thân kiếm. Lăng Nhất Bác cùng Lăng Nhất Chiến lần này đụng đại vận. Tuyệt Xương Phi kiếm từ đê đoan pháp khí, trực tiếp quá độ lộ sắc thành là càng mạnh pháp khí, lần này chiến lực lại phải bạo tăng. Đúng vậy a. Đám người đối với Lăng Nhất Bác huynh đệ các loại hâm mộ. Lăng Nhất Bác lục cảnh tu vi, lấy kiếm trận chi thế có thể bộc phát ra khiêu chiến thất cảnh tồn tại chiến lực, bây giờ đạt được ngân tinh mỏ lực lượng gia trì, đối chiến thất cảnh cơ hội lại tăng lên mấy thành. Mà lại, mấu chốt là Tuyệt Xương Phi kiếm còn tại liên tục không ngừng hấp thu ngân tinh mỏ lực lượng. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú phát hiện, ngân tinh mỏ mặt ngoài nằm đầy lít nha lít nhít Tuyệt Xương Phi kiếm, đã dẫn đến ngân tinh mỏ mặt ngoài chầm xuống một cái đầu ngón út chiều sâu. Cái nhìn của hắn cùng những người khác khác biệt. Tuyệt Xương Phi kiếm cũng không có thần kỳ bản thân hấp thu ngân tinh mỏ năng lực. Chân chính dẫn đến ngân tinh mỏ sói mòn đến Tuyệt Xương trong phi kiếm hẳn là có nguyên nhân khác. Chương 1905 Lăng Thị huynh đệ gặp gỡ canh 2, 2, chương 1905 Lăng Thị huynh đệ gặp gỡ canh 2, 2, khả năng cùng khắc sâu tại Tuyệt Xương trên phi kiếm cộng hưởng minh văn có quan hệ. Mấy ngàn vạn cộng hưởng minh văn, đồng thời hấp thụ tinh thần chi lực, dẫn phát ra một loại kỳ diệu cùng loại từ trường hiệu ứng, khiến ngân tinh mỏ lực lượng trở nên sinh động, thuận cộng hưởng minh văn sinh ra môi giới, tiến vào Tuyệt Xương trong phi kiếm. Cái này, đích thật là Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến cơ duyên. Bởi vì trừ hai người bọn họ, không còn những người khác tiêu tốn rất nhiều thời gian bố trí đại lượng minh văn Tuyệt Xương phi kiếm. Bao quát Lăng Tử Dương chính mình, từ khi sau khi phi thăng, liền từ bỏ minh văn Tuyệt Xương phi kiếm, toàn tâm vùi đầu vào thượng giới võ kỹ thần thông ở trong. Cơ duyên cuối cùng sẽ lưu cho người có chuẩn bị. Lăng Tử Dương từ đáy lòng vì hai vị huynh đệ cảm thấy cao hứng. Ngân tinh mỏ tạm thời giao cho Lăng Nhất Bác hai huynh đệ rèn luyện Tuyệt Xương phi kiếm. Lăng Tử Dương lực chú ý chuyển rời đến nơi khác, phân phó các đệ tử bắt đầu sưu tập tam kiếm hạ phụ cận thiên tài địa bảo. Nơi đây còn có 6 cái chưa thành thục thất cảnh thiên tài địa bảo. Lăng Tử Dương từ nhỏ con cá mang tới rất nhiều trong thư tịch tìm được liên quan tới những thiên tài địa bảo này tư liệu, bất động thanh sắc hoàn thành tới ghép, chuẩn bị mang về Kim Man bộ lạc. Hai ngày sau, Lãnh Nguyệt dẫn đội từng bước hoàn thành đối với phụ cận Tam Kiếm Hạp phương viên 5 triệu dặm khu vực điều tra, Lăng Tử Dương rất nhanh liền đem cảnh báo đưa tin hệ thống hoạch tâm pháp trận đem đến bên này. Khoảng cách thần ma mộ hoạt động kết thúc, còn thừa lại cuối cùng 10 ngày. 19 ngày cả làm gì chắc đó, từng bước tiến lên. Thần ma bên trong nơi khác, gà bay chó chạy, giết đến dị thường thảm liệt. Phần lớn thượng đẳng thế lực bị các lộ bắt cảnh yêu ma dẫn đầu đội ngũ trùng kích, chết đã chết, trốn thì trốn, lưu tại thần ma mộ người càng đến càng ít. Thập đại thế lực cao cấp các thiên tiêu cũng bị yêu ma đặc biệt chiếu cố. Một đầu thất cảnh bị ma mạnh bị gạo, bạo vì tiền lôi kéo được một nhóm thất cảnh yêu ma, tụ hợp 4 đầu bắt cảnh yêu ma, càng là thành công phục kích một chi đến từ chí thánh tự đội ngũ. Chí thánh tự thánh tử Long Chân tại đã có chém giết 2 đầu bắt cảnh yêu ma thân thể tàn phế chiến tích bên dưới, xa vào đến quần ma vây giết tuyệt cảnh, tại bỏ mình 3 vị sư đệ sau, không thể không nén giận từ bỏ thần ma mộ hành động, kích hoạt lệnh bài thân phận, do tham lang đế quốc người đem nó tiếp đi. Long Chân đi ra tinh thần đại điện một khắc, tên của hắn lập tức xuất hiện ở thang trời hàng trước nhất vị trí. Long Chân khuôn mặt trắng nõn, là không cần tuổi trẻ hòa thượng, tướng mạo tuấn lãng, một bộ cà sa tắm rửa tại nhàn nhạt trong Phật quang, đi vào tinh thần đại điện, đám người cũng có một loại như gió xuân ấm áp thân cận cảm giác. Long Chân ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên thang trời điểm tích lũy xếp hạng tình huống. Thang trời vị trí thứ nhất là hắn, điểm tích lũy đạt tới 730 triệu, hắn trừ chém giết 2 đầu bắt cảnh yêu ma, đồng thời tìm kiếm đến một gốc bắt cảnh thiên tài địa bảo. Thang thiên bảng người thứ hai chỉ có hơn 200 triệu điểm tích lũy, bị hắn kéo xuống một mảng lớn. Duy nhất để Long Chân không vui là thang trời chưa khép lại, ít nhất phải có hơn 2000 người lưu tại thần ma mộ. Chí thánh tự người lùi lại, thần ma mộ người càng đến càng ít, yêu ma tụ tập thành đàn, uy thế đắp lên, lưu tại thần ma mộ người, tình cảnh sẽ chỉ càng ngày càng thảm. Trong vòng 3 ngày, thần ma mộ hành động hẳn là liền sẽ hoàn toàn kết thúc, không ai có thể kiên trì đến một khắc cuối cùng. Đúng vậy a, lộ diện bắt cảnh yêu ma đã có vượt qua 40 đầu, thất cảnh yêu ma vượt qua 1000. Thần ma mộ đã từ phổ thông thượng đẳng thần ma chiến trường, dần dần biến thành cấp bậc nguy hiểm thần ma chiến trường, đợi tiếp nữa, người ở bên trong, một khi bị tìm tới, rất khó chạy trốn. Phảng phất tại hưởng ứng những người này suy đoán. Vào lúc ban đêm, trên thang trời nhiều hơn rất nhiều danh tự, 37 cái người, danh tự tập thể biến thành màu xám đen. Một đám tư chất không tầm thường tuổi trẻ tuấn kiệt tập thể vẫn lạc. Chương 1906 nhân tộc cứ điểm, đi xem một chút cánh ba, một, chương 1906 nhân tộc cứ điểm, đi xem một chút cánh ba, một, tràn ngập sợ hãi, hối hận, không cam lòng ánh mắt tuyệt vọng, như ngừng lại không còn sinh cơ trên gương mặt, từng tấm người tuổi trẻ khuôn mặt, kề sát tại băng lãnh mặt đất. Băng vũ đuốt gương mặt cùng mặt đất, phát ra tí tách thanh âm. Mưa bụi bên trong, đi ra một vị toàn thân bao phủ sương mù màu đen, mang theo áo choàng, nhìn qua cùng nhân loại không khác yêu ma, người sau ánh mắt thâm thúy từ một đám lộn ngang lộn xộn trong thi thể đi xuyên qua đi, đứng tại trung ương nhất một vị đứng sừng sững ở nguyên địa, một tay gắt gao nắm lấy hình bán nguyệt vũ khí nam tử trước mặt. Nam tử toàn thân bị băng phong, lông mày, tóc trắng bệnh, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, từ yết hầu chỗ sâu gạt ra một tia gian nan thanh âm khàn khàn, "Vũ ma, ngươi mơ tưởng được trí nhớ của ta." Vũ ma trong nháy mắt vung lên, bị băng phong nam tử, đầu lâu đứt gãy rơi xuống, bị nó cầm trong tay. Huyết thủy không chảy mảy may. Nam tử vậy mà không có chết nhanh, mà là mở to sợ hãi con người, lộ ra càng thêm tuyệt vọng vẻ mặt bất đắc dĩ, nhắm mắt lại. Xong. Tại vũ ma trong tay, hắn ngay cả tự sát đều làm không được. Vũ ma khỏe miệng ngậm lấy một vòng lanh khốc nụ cười tàn nhẫn, thượng đẳng thần ma chiến trường tàn khốc, không phải là các ngươi những người tuổi trẻ này có thể trải nghiệm được. Đã các ngươi cho bản tọa cơ hội, liền thành thành thật thật nộp lên trên trí nhớ của các ngươi, để bản tọa nhìn xem, còn có bao nhiêu người còn lưu tại thần ma mộ. Vũ Ma nắm lên nam tử đầu. Vị này đến từ Tham Lang Đế quốc tuổi trẻ thiên tiêu, con mắt lại lần nữa trợn trợn, con ngươi nổ tung, huyết thủy như tiễn, đâm vào Vũ Ma mí mắt bên trên. Vũ Ma bất ngờ không để phòng rắn rắn chắc chắc trúng chiêu, con mắt bị đánh ngủ, đục ngầu chất lỏng từ trong hốc mắt thấm chảy ra. Ngay sau đó, tuổi trẻ thiên tiêu đầu toàn bộ bị bóp nát. Vũ Ma cắn răng nghiến lợi ném đi trong tay đục ngầu vỡ vụn, bất mãn hết sức hừ lạnh nói, "Hừ, quả nhiên vẫn là lưu lại một chút phòng hộ thủ đoạn. Muốn từ Tham Lang Đế quốc thiên tiêu bên này mở ra đột phá khẩu, hiểu do nắm giữ linh giới liên minh tất cả tuổi trẻ tuấn kiệt tư liệu, quả nhiên vẫn là quá ý nghĩ hao huyền." Đang khi nói chuyện, con mắt ngay tại chậm rãi khép lại. Đập, đập đập, tiếng bước chân từ trong màn mưa truyền đến. Một đạo hiểu điệu yêu mị thân ảnh xuất hiện tại Vũ Ma sau lưng, chắp tay dương cánh, nói, "Đã nói với ngươi rồi, Bạch Mi lão già hậm hẹm này rất hư, cùng lãng phí thời gian từ Tham Lang Đế quốc thiên tiêu bên này vào tay, còn không bằng nắm chặt thời gian tìm kiếm cái khác thế lực cao cấp thiên tiêu. Nói không chừng có thể có chút thu hoạch. Đây là một đầu thất cảnh mị ma." Vũ Ma liếc mắt lườm mị ma một chút, "Tham Lang Đế quốc thiên tiêu là bản tọa thứ nhất đi săn mục tiêu, bản tọa muốn gặp một cái giết một cái. Nhưng là ngươi cũng không thể không thừa nhận, Tham Lang Đế quốc người càng đến càng giàu hạn. Bọn hắn so thế lực khác rõ ràng hơn hậu kỳ hung hiểm. Sợ rằng chúng ta có 6 vị bát cảnh liên thủ, cũng cần làm đến vạn vô nhất thất, mới có thể phong cấm thất cảnh thiên kiêu chạy trốn thủ đoạn, tránh cho bọn hắn vận dụng tinh vị Na Di phụ lục cùng kích hoạt lệnh bài thân phận, sớm rời khỏi thần ma mộ." Bản tọa mặc kệ những này, Vũ Ma cười lạnh, "Chế định chiến thuật là chuyện của các ngươi." Mị Ma rất là bất đắc dĩ thở dài, "Tốt à, khoảng cách thần ma mộ hoạt động kết thúc, còn có cuối cùng 10 ngày, chúng ta phải nắm chắc thời gian, báo thủ, tiết hận tiết hận. Có mục tiêu mới sao? Còn không có tìm tới cái khác thế lực cao cấp thiên kiêu. Bọn hắn hẳn là đều tìm địa phương giấu đi." Nói đến đây, Mị Ma chú ý tới Vũ Ma lông mày cao lại, giọng nói vừa chuyển, nói, "Chương 1906 nhân tộc cứ điểm, đi xem một chút cánh ba, 2, chương 1906 nhân tộc cứ điểm, đi xem một chút cánh ba, 2, nhưng là trong tay chúng ta còn nắm giữ lấy một tên nhân tộc điểm tụ tập, dành đến nhàm chán, có thể đi nhìn xem. Không phải thế lực đỉnh cấp, bản tọa không có hứng thú gì." Vũ Ma biểu lộ lãnh đạo. Mị Ma mỉm cười, "Mặc dù không phải thế lực đỉnh cấp đi ra thiên kiêu, nhưng là con mồi này cũng thật có ý tứ, có 3 vị thất cảnh, đã từng đánh lui qua chúng ta Phất Lãng Minh, ca ngươi cũng biết, vực sâu ma tộc chiến lực vẫn là rất mạnh. Mà lại, những này nhân tộc số lượng còn không ít." Vũ Ma lập tức hứng thú, "Vị trí, lời ít mà ý nhiều. Nó muốn đi xem." Bị Ma nói, "Chờ chúng ta trước tiên đem những người này xử lý tốt, lại khởi hành, đi qua không xa, nhiều nhất 1 ngày rưỡi liền có thể đổi tới, vừa vặn có thể giúp Phất Lãng Minh ca rửa sạch nhục nhã. Ta đi trước nhìn xem." "Không được." Bị Ma lần này không có tùy ý Vũ Ma làm ẩu, nói, "Nghe Phất Lãng Minh ca nói, cứ điểm kia có chí ít mấy trăm nhân tộc, mà lại bọn hắn kinh doanh vượt qua 2 tháng, có pháp trật tại, cảnh báo năng lực rất mạnh, chúng ta muốn ăn non nê, nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất." "Phiền phức." Vũ Ma lời tuy như vậy, nhưng cũng biết Mị Ma ý nghĩ không sai. Không phải thế lực cao cấp tuổi trẻ tuấn kiệt, chỉ cần hơi có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ dọa đến bỏ trốn mất dạng. Vũ Ma cũng càng có khuynh hướng có thể đem những này nhân tộc một mẹ hút gọn, vì chúng nó cho cùng. Thất cảnh Mị Ma quay người, "Ta đi thông chi cái khác tôn giả." Tam kiếm hạp lít nha lít nhít tuyệt xương phi kiếm mang theo màu bạc sao dày đặc con trạch, hội tụ thành tình quang sáng chói kiếm hạ, trùng trùng điệp điệp đánh thẳng vào trần trụi tại mặt đất ngân tinh mỏ. Trải qua 2 ngày thời gian rèn luyện hấp thu, tuyệt xương phi kiếm độ cứng đã chỉnh thể tăng lên chí ít 2 cái cấp bậc, từ dưới các loại pháp khí đi vào đến trung đẳng pháp khí hàng ngũ, đại khái tham gia tứ cảnh đến ngũ cảnh ở giữa. Mặc dù ngân tinh mỏ là thất cảnh trở lên pháp khí tài liệu luyện chế, nhưng là tuyệt xương phi kiếm cấu thành chủ thể dù sao cũng là tuyệt xương, dù là dung nhập ngân tinh mỏ cũng vẹn vẹn chỉ có thể đạt tới loại trình độ này. Nhưng là mấy ngàn vạn tuyệt xương phi kiếm tập thể tăng lên tới tứ cảnh ngũ cảnh pháp khí trình độ, đối với Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến mang tới chỗ tốt thật sự là quá to lớn. Bây giờ dù là chỉ là ngưng kết mấy chục vạn tuyệt xương phi kiếm tạo thành trạm thần kiếm, cũng có thể bộc phát ra uy hiếp thất cảnh tồn tại chiến lực. Chân chính ngưng tụ ra lục ma kiếm, trên lý luận tới nói là có thể trực tiếp chấn áp thất cảnh tồn tại, dù sao không ai có thể đồng thời tiếp nhận mấy trăm vạn lần tứ cảnh ngũ cảnh pháp khí điên cuồng công kích. Nhưng là Lăng Nhất Bác cùng Lăng Nhất Chiến tu vi chỉ có lục cảnh, theo pháp khí đẳng cấp tăng lên, tinh thần chi lực tiêu hao cũng đang nhanh chóng tiêu thăng. Bây giờ 2 người nhiều nhất chỉ có thể lợi dụng cộng hưởng minh văn khống chế mấy chục vạn tuyệt xương phi kiếm, chỉ có thể làm đến ngưng tụ trạm thần kiếm. Giờ này khắc này, 2 người một bên thuần thục lấy mới tuyệt xương uy lực của phi kiếm, một bên không ngừng mà lợi dụng thất kiếm thành tổ kiếm khí công kích ngân tinh mỏ. Bởi vì độ cứng tăng lên, phong mang phía dưới đã có thể đối với ngân tinh mỏ tạo thành tính thực chất trùng kích. Tuyệt xương phi kiếm mỗi 1000 lần trở lên trùng kích, liền có thể từ ngân tinh mỏ mặt ngoài xúc ra một khối nhỏ đầu ngón tay tiết lớn nhỏ ngân tinh mỏ hạt tròn. 2 người cùng nhau xuất thủ, đào móc ngân tinh mỏ tốc độ rất nhanh. 10 hơi ở giữa, liền có thể đạt được trên 100 khối nhỏ ngân tinh mỏ hạt tròn, cầm xuống mấy vạn cân ngân tinh mỏ. Năng lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. 2 vị thợ mỏ, tại cấp 9 khu tu luyện bực duy trì bên dưới, tiếp tục ma luyện mũi kiếm, là Lăng Tử Dương góp nhặt ngân tinh mỏ. Chương 1907 mưa to, phá vỡ trận cảnh 4, 1, chương 1907 mưa to, phá vỡ trận cảnh 4, 1, đào quáng, có thể làm giàu. Có 2 vị hiệu suất cao thợ mỏ tốt, bảo hộ tốt thức ăn, liền có thể một đêm trở giàu. Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến tại từ ngân tinh trên mỏ đạt được kỳ ngộ lớn lao, thực lực tăng vọt đằng sau, cam tâm tình nguyện bung lên cái quốc đối với ngân tinh mỏ một trận chuyển vận. Dù sao có cấp 9 khu tu luyện cung cấp hậu thuẫn, liên tục không ngừng vì bọn họ khôi phục tinh thần chi lực. Ngay kế, liền xúc 3 triệu cân ngân tinh mỏ. 10 vạn cân đến 20 vạn cân ngân tinh mỏ có thể luyện chế một kiện thất cảnh pháp khí, hai người một ngày khai thác ngân tinh mỏ đã đủ để luyện chế một nhóm thất cảnh pháp khí. Trong vòng một ngày thu hoạch, vượt qua rất nhiều thế lực đỉnh cấp thiên kiêu. Đinh đinh đương đương tiếng va đập liên miên bất tuyệt. Một đám phó đội trưởng các loại hâm mộ. Cổ Lang Tông đại sư Minh Tần Hạc đã sớm rời đi nơi đây, nếu không, nếu là nhìn thấy Lăng Nhất Bác Đạt được gặp gỡ như vậy, đoán chừng nội tâm sẽ hết sức phức tạp. Đi cũng tốt, không ai biết. Những này ngân tinh mỏ đều sẽ tiến vào Lăng Tử Dương túi, trở thành cực đạo tông vật liệu luyện khí. Không có thích hợp hơn bí tịch cùng thần thông, bên ngoài lại bị Thải Ngân, Lãnh Nguyệt, Tiểu Ngư Nhi vững chắc xuống, Lăng Tử Dương mấy ngày nay trừ một mực tại tiệm tu tiêu hóa Tiểu Ngư Nhi mang tới các loại thư tịch, không có chuyện gì khác có thể làm. Khoảng cách thần ma mộ hoạt động kết thúc còn thừa lại cuối cùng 7 ngày thời điểm, Nô Sùng Sơn bên kia chuyển đến một cái để cho người ta không thể không chú ý tin tức, Tử Dương. Phía tây có động tĩnh, trời sinh dị tượng, ta có thật không tốt cảm giác. Người dễ chịu nhất đến xem. Lăng Tử Dương nghe được, Nô Sùng Sơn ngữ khí, 10 phần nghiêm trọng, lúc này xuất quan. Mấy trăm vị cực đạo tông đệ tử chính triệu tập lấy hơn vạn khối màn sáng, giám sát cảnh báo đưa tin hệ thống ngoại vi động tĩnh. Nô Sùng Sơn tránh ra vị trí, chỉ vào trước mặt nhìn qua hình ảnh như thường màn sáng, nói ngươi xem trước một chút. Lăng Tử Dương nhìn lướt qua, màn sáng không có hiện hiện hồng quang, bên trong cũng không có bất luận cái gì yêu ma hoặc là linh thú thân ảnh, không có phát hiện điểm đáng ngờ, nhưng là hắn biết, có thể gây nên Nô Sùng Sơn cảnh giác, tuyệt đối không đơn giản. Chỉ thấy màn sáng bên trong rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Sắc trời có chút tối. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú, cẩn thận quan sát, cuối cùng phát hiện có bất thường kình địa phương. Bầu trời, đám mây tại tăng lớn, sắc trời càng phát âm trầm, càng ngày càng nhiều màn sáng đang bị đặt vào mưa rơi bên trong, một bộ mưa gió sắp đến không khí. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày, mưa rơi không lớn, nhưng là thiên tượng ảnh hưởng phạm vi rất rộng, hoặc là có mãnh liệt hơn phong bạo ở phía sau, hoặc là chính là có yêu ma cường đại ở sau lưng điều khiển thiên tượng, khống chế mưa gió. Dừng một chút, Lăng Tử Dương nhắm mắt trầm ngâm một lát sau, nói năng có khí phách đối với Ngô Sùng Sơn nói, căn cứ Tiểu Ngư Nhi mang tới có quan hệ thần ma mộ tình báo tư liệu, tháng này phần, khoảng thời gian này, không nên xuất hiện cường đại phong bạo, không nên xuất hiện thiên địa dị tượng. Ta không tin là ngoài ý muốn, ta càng tình nguyện tin tưởng, đây là yêu ma ở sau lưng bố cục. Nói đến đây, Lăng Tử Dương tại Ngô Sùng Sơn rất tán thành mắt chú phía dưới, quay đầu đối với Long Dạ nói, lập tức liên hệ Lãnh Nguyệt, hỏi nàng, trước đó các nàng tại yêu ma trên thân lưu lại nguyệt chi là ấn, có bao nhiêu tụ tập tại phía tây. Long Dạ rất mau dẫn về Lãnh Nguyệt phản hồi. Có vượt qua 120 đầu yêu ma tại phía tây, đang kéo dài hướng phương hướng của chúng ta tới gần. Lăng Tử Dương một bộ quả là thế biểu lộ. Nô Sùng Sơn hỏi, muốn hay không an bài Lãnh Nguyệt các nàng đi qua xác nhận, khoảng cách gần xác nhận thật là có yêu ma tụ tập đến chúng ta thập cửu liên ngoài trụ sở bay. Chương 1907 mưa to, phá vỡ trận cảnh 4, 2, chương 1907 mưa to, phá vỡ trận cảnh 4, 2, không cần. Lăng Tử Dương vô vô Nô Sùng Sơn bà bay, yêu ma đột kích. Liên theo chúng ta nghị định điều lệ làm việc. Tốt. Nô Sùng Sơn không cần phải nhiều lời nữa. Vậy liền vất vả Lăng đội trưởng ngươi. Lăng Tử Dương trực tiếp rời đi thập cửu liên trung tâm tình báo. Đi ra khỏi Tam Kiếm Hạp, Lăng Tử Dương không chút do dự triển khai thân pháp, khởi động nguyên thần thức hải chúng huyền thuật pháp trận cùng ẩn nấp pháp trận, đem mặt ngoài tu vi xuống đến lục cảnh, một đường hướng tây xuất phát. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Loại thời điểm này, xâm lấn thập cửu liên trụ sở yêu ma, còn có thể tránh đi Long Dạ thái mắt, hẳn là bắt cảnh yêu ma không thể nghi ngờ. Mà lại, không có gì bất ngờ xảy ra, trước đó bị đánh lui qua một lần vực sâu ma tộc hẳn là cũng ở trong đó. Nếu không đối phương sẽ không ở địa phương xa như vậy liền cẩn thận bắt đầu tiến hành thăm dò, thậm chí nhắc lên tiên tượng che giấu hai mắt người. Tới, chỉ ít có hai đầu bắt cảnh yêu ma, không có khả năng kinh mạng. Nhằm vào bắt cảnh yêu ma xâm lấn, Lăng Tử Dương cùng Ngô Sùng Sơn từng có điều lệ. Lợi dụng hắn linh hoạt cơ động tính cùng thực lực, lợi dụng Long Dạ đối với thập cửu liên trụ sở không chế, tại chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa tình huống dưới, đối với yêu ma tiến hành chặn giết, tốt nhất là đem bắt cảnh yêu ma chém giết, nếu như không được, liền lui cầu kỳ thứ, đem đánh lui, lấy đạt tới để thập cửu liên tại thần ma mộ tiến một bước thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn mục đích. Thập cửu liên trước mắt khống chế trụ sở đã đạt tới đường kính 3000 vạn dặm, mặc dù phạm vi bên trong yêu thú đã cơ hồ đều cướp giật tới, nhưng là có quá nhiều thiên tài địa bảo cùng linh dược, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có một nhóm linh dược, thiên tài địa bảo thành thủ, thu hoạch tiến hắn nhận chữ vật. Còn có rất nhiều tài nguyên khoáng sản bị phát hiện. Bây giờ, lại nhiều một tòa ngân tinh mỏ, tại thần ma mộ mỗi chờ lâu một ngày, chẳng khác nào nhiều doanh thu một cái bắt cảnh nhiệm vụ tài nguyên. Ai sẽ ghét bỏ tư nguyên của mình nhiều? Chúng chi là Lăng Tử Dương loại này chờ lấy thu nạp ngàn vạn đệ tử người, trước mắt điểm ấy tài nguyên còn chưa đủ lấy trèo chống hắn Phượng Hoàng Niết Bàn. Cho nên, hắn chỉ có thể là tại thần ma mộ tiếp tục chờ đợi, đợi cho một khắc cuối cùng. Lao vùn 100 vạn dặm sau, vang lên bên tai Ngô Sùng Sơn thanh âm, "Tử Dương ngươi cẩn thận một chút, thiên tượng ảnh hưởng phạm vi đã đạt tới 100 vạn dặm." Phạm vi đã không còn quyết trương, nhưng là sắc trời trở nên càng thêm thâm trầm. Yêu ma bên kia hẳn là muốn chuẩn bị đẩy bảo. Tiếp tục quan sát, Lăng Tử Dương trả lời một câu, tốc độ không giảm. Yêu ma có thể ảnh hưởng 100 vạn dặm cương vực thiên tượng, đã là phi thường đáng sợ xâm lấn quy mô. Lại một lát sau, Nô Sùng Sơn truyền đến tin tức mới nhất, mưa rơi biển lớn, cùng phong phá tiến vào chúng ta bên ngoài cảnh báo khu vực. Trước mắt, tất cả cảnh báo pháp trận đưa tin cũng bắt đầu báo động. Tam Kiếm Hạc cảnh báo đưa tin hệ thống khu vực hạch tâm, đến hàng vạn mà tính màn ánh sáng tại đồng thời lấp loé hồng quang. Nhưng là trong màn sáng không nhìn thấy yêu ma tung tích. Ngay sau đó, từng tòa màn sáng lâm vào hắc ám, cảnh báo pháp trận đưa tin bị phá hủy. Dù là dùng khảm trong pháp an trí tại ẩn nấp nham thạch, cây cối bên trong, vẫn như cũng bị phá hủy. Đại lượng màn ánh sáng, ngay tại đại lượng đến hư hao, thoát ly cảnh báo đưa tin hệ thống. Nô Sùng Sơn sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, đội vàng đưa tin Lăng Tử Dương, chúng ta đã mất đi hơn 3 vạn tòa cảnh báo pháp trận đưa tin. Yêu ma xâm lấn quy mô rất rộng, xâm lấn tốc độ cũng rất nhanh, trận mưa này có gì đó quái lạ. Biết. Lăng Tử Dương nhận được tin tức, trả lời, tính toán vị trí của ta, thôi diễn ta cùng yêu ma sẽ ở lúc nào gặp nhau, vì ta chọn một chỗ thích hợp chiến trường. Đang tính toán, Nô Sùng Sơn bên kia đã công việc lưu đủ lên. Chương 1908 Vũ Ma, giao phong canh năm, 1, chương 1908 Vũ Ma, giao phong canh năm, 1, ầm ầm. Đen nghịt lôi vân phảng phất vô biên vô hạn, lôi cuốn lấy phá hủy hết thể uy thế, từ chỗ rất xa lao qua, cuồng phong, mưa to, lôi điện, ngay tại nhanh chóng quét sạch vùng đại địa này. 19 ngay cả cảnh báo pháp trận đưa tin trên màn sáng, theo đại lượng nước mưa cuồng phong giáng lâm, từng tòa cảnh báo pháp trận đưa tin rất nhanh liền bị dìm ngập tại giữa hồng quang, ngay sau đó hóa thành một mảnh bóng tối vô tận, triệt để từ cảnh báo đưa tin hệ thống bên trong biến mất. Nam, Lăng Tử Dương xuất hiện tại trên một tòa linh phong. Xa xa nhìn ra xa, có thể nhìn thấy địa thiên tương liên phương hướng có một đầu nhàn nhạt đường cong màu đen, ngay tại từ từ trở nên rõ ràng. Ngay sau đó, mưa rơi cuồng phong đánh tới. Giữa thiên địa, nhiệt độ không khí đang nhanh chóng hạ xuống. Sắc trời cũng đang từ từ trở nên âm trầm. Giọt thứ nhất nước mưa từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Lăng Tử Dương phụ cận thời điểm, Kim Thân Quyết lặng yên hiện hiện, chủ động đem nước mưa ngăn cách tại thân thể bên ngoài. Lăng Tử Dương chú ý tới chi tiết này. Thường thường không có gì lạ nước mưa, nhìn qua không có bất kỳ cái gì nguy hại, vậy mà đưa tới Kim Thân Quyết chủ động phòng ngự. Đây không phải một cái tốt dấu hiệu. Lăng Tử Dương không chút do dự, phi thân vội vàng tối lui. Gắt gao nhìn chằm chằm ở trong thiên địa bay múa nước mưa, mục trung tràn đầy kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Trong nước mưa, phản phất ẩn chứa có sinh mệnh khí tức, vậy mà không cách nào bị nắm giữ thủy chi pháp tắc Lăng Tử Dương chủ động khống chế tới. Một giây sau, báo động đột nhiên hiện hiện. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú một chỗ hư vô chi địa. Một đạo thân ảnh quỷ dị, ngay tại từ trong màn mưa đi ra khỏi. Yêu ma, con người có chút co vào. Lăng Tử Dương hừ lạnh một tiếng, lực lượng pháp tắc nhanh chóng tụ tập lại, một đạo hỏa diễm đạn chỉ huy ra, phá vỡ hư không, đụng vào màn mưa. Tinh nham bạo. Từ màn mưa bên trong đi ra yêu ma, thân ảnh hơi chậm lại, ngay sau đó từ tại chỗ biến mất, vậy mà quỷ dị tránh đi tinh nham bạo công kích quy tích, đột tiến đến Lăng Tử Dương trước mặt. Năm ngón tay như lao, từ Lăng Tử Dương trong cổ lướt qua. Nào có dễ dàng như vậy. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú phía dưới, yêu ma động tác bị hắn thấy nhất thanh nhị sở. Tàn ảnh bị xé nát. Lăng Tử Dương một cái tinh diệu múa, người trên không trung xẹt qua quỷ dị linh hoạt đường vòng cung, phong thần đồ lục không khách khí đụng vào vũ ma thể nội. Hoa. Vũ ma thân thể đột nhiên hòa tan, hóa thành một mảnh nước mưa, tích tích như lao như kiếm, thuận Lăng Tử Dương năm đấm liền tập đi qua. Lốt bút. Kim Thân Quyết chủ động ngăn ở phía trước, phá hủy rơi vũ ma hư hóa nước mưa. Ầm ầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong chớp mắt giao phong bối cảnh, là một mảng lớn liên miên nổ tung đi ra hỏa diễm. Trung thiên hỏa diễm, bốc hơi lấy giữa thiên địa nước mưa. Lửa cực nóng sóng điên cuồng quét trường, một hơi quét sạch 4, 5 vạn dặm. Nguyên lai là vũ ma bộ tộc cường giả. Lăng Tử Dương mang theo tàn phá kim thân xuất hiện tại ngoài vạn dặm, nhìn chăm chú nơi xa trùng thiên ánh lửa, mục trung có giật mình, có kiêng kỵ, có thản nhiên. Giao phong ngắn ngủi, hắn đã từ đối phương đặc biệt công thủ đoạn khám phá thân phận của đối phương. Soạn. Mưa rơi rời quay tới. Vũ ma xuất hiện tại Lăng Tử Dương ở ngoài ngàn dặm, mục trung đồng dạng trộn lẫn lấy không còn che giấu kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, khó trách Phất Lãng Minh ca tại trong tay của ngươi ăn quả đắng, lại có thể từ bản tọa dưới tay toàn thân trở ra, quả nhiên là có mấy phần bản sự, không phải những cái kia chỉ là hư danh thiên tiêu. Ngươi là tham lang đế của người. Lăng Tử Dương không có trả lời, mà là treo lên 12 vạn phần tinh thần, chú mắt nhìn chăm chú, tùy thời làm tốt ứng biến chuẩn bị. Dẫn đường cho ngươi vượt sâu ma tộc, nguyên lai gọi Phất Lãng Minh ca. Nó ở đâu? Nếu đã tới, làm gì trốn trốn tránh tránh? Chương 1908 Vũ Ma, giao phong canh năm 2, chương 1908 Vũ Ma, giao phong canh năm 2, kích hoạt lệnh bài thân phận cơ hội, ngươi đã tranh thủ đến một lần, nếu không chân quý, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi chính mình quá tự tin. Trí nhớ của ngươi, bản tọa chính mình tới bắt. Mưa rơi bỗng nhiên một tiếng, bao phủ Lăng Tử Dương. Vũ Ma lại lần nữa bùa hụt. Tốc độ của nó mặc dù rất nhanh, nhưng là Lăng Tử Dương khởi động tinh bộ bạo phát đi ra tốc độ càng nhanh. Tinh thần chi lực tiêu hao rất nhanh, nhưng là không sao. Lăng Tử Dương đã ông sáo nơi tay. Nước mưa, ta cũng có. Phong điệu. Một chuỗi làn điệu vung liền ra đại lượng mũi tên, gió táp mưa rào hướng lấy mưa rơi bên trong ẩn hiện hình dáng vũ ma đánh tới. Vũ ma tại trong mưa tốc độ di chuyển kinh người, rất có một loại tại quỷ vực bên trong thi triển na di thần thông vật bị, tốc độ của nó càng nhanh, nhanh đến người phản ứng không kịp. Phong điệu thế công thất bại. Lăng Tử Dương bảo trì lui thế, bài thứ hai khác biệt âm luật từ khúc chạy xuôi mà ra. Thế mà nắm giữ âm luật phát tắc. Không nghĩ tới, Phất Lãng Minh ca cho bản tọa tìm tới một con cá lớn. Hắc hắc, có ý tứ. Vũ ma hùng hổ dọa người, như giỏi trong xương giống như theo sát phía sau, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Lăng Tử Dương tiếp tục lui lại. Từ một tòa hồ nước màu xanh thẳm trên không xẹt qua thời điểm, túy tiêu diêu cái cuối cùng không âm thanh phủ hoàn thành. Ầm ầm. Từng tòa tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, cấm bay cấm pháp lực lượng đống nhiên giáng lâm. Cựu cung liên hoàn đại trận. Toàn bộ mưa rơi trừ khử ở vô hình. Vũ ma rơi xuống huyễn cảnh trong thành. Huyễn cảnh đã thành. Vũ ma bị nốt. Vũ ma cảm thấy to lớn giam cầm sức áp chế từ mặt đất truyền đến. Chỉ là thất cảnh, cũng dám dùng huyễn cảnh trấn áp bản tọa. Vũ ma trong giọng nói xen lẫn khả tiếu cùng trào phúng. Nhưng là một giây sau, nó liền không cười được. nó trốn không thoát đến. Lấy nó đã trải qua vạn năm tuế nguyệt nội tình cùng ý chí, vậy mà không cách nào đột phá thất cảnh thiên kiêu lấy ngũ cảnh âm luật tạo nên đến huyễn cảnh. Không có khả năng. Phá cho ta. Vũ Ma đột nhiên vọt tới phụ cận tường thành. Tường thành một kích liền tan nát. Lại một bức tường thành xuất hiện tại Vũ Ma trước mặt. Lăng Tử Dương không có yên lặng theo dõi kỳ biến. Đối mặt thực lực còn tại vực sâu ma tộc phía trên bát cảnh Vũ Ma, hắn biết, chính mình nhất định phải nắm chặt mỗi một cái sát na đến thi pháp, vì chính mình tăng thêm phần thắng. Nếu không, chẳng những Vũ Ma không trấn áp được, vực sâu ma tộc Phất Lãng Minh Ca vừa đến, Vũ Ma cái khác đồng bọn vừa đến, chính là hắn bại trốn thần ma mộ thời điểm. Cựu cung liên hoàn huyễn trận cấm bay cấm pháp, tạm thời cầm giữ Vũ Ma một phần lực lượng, tù tại trong thành. Lăng Tử Dương đưa tay triệu hồi ra rộng lượng minh tâm nguyên thần kiếm khí. Bảy chôi quy nhất kiếm dung hợp làm một, thần ma kiếm. Lăng Tử Dương bên này vừa mới tiêu hao hết tiếp cận bảy thành tinh thần chi lực nội tình, bàng bạc tráng quan tinh thần cổ sáng từ trên trời giáng xuống. Ông, Lăng Tử Dương tắm rửa tại tinh thần trong cổ sáng, tinh thần chi lực bắt đầu nhanh chóng tăng trở lại. Đây là hắn vì chính mình chuẩn bị chiến trường. Chư tòa này đều tiên tinh túc thần đi đại trận, còn có tinh nham hầu. Chính là tinh nham hầu, vận dụng trọng lực pháp tắc khống chế trong huyễn cảnh vũ ma, để nó hành động chậm chạp. Chém, thần ma kiếm lướt đi. Vũ ma lúc này đã như điên dại đánh nát tầng năm tường thành. Thần ma kiếm lung che đậy một phương thiên địa. Lăng lệ mũi kiếm từ trong huyễn cảnh xuất hiện. Vũ ma vội vàng đình chỉ phá trận, đối mặt treo ngược tại thiên khung ức vạn kiếm khí, túi đầu lộ ra vẻ kinh nộ. Vô số kiếm khí từ lòng đất phun ra. Vũ ma không cách nào lên không, không cách nào thi pháp, chỉ có thể tùy ý ức vạn kiếm khí từ trời xuống đất đối với mình tiến hành điên cuồng chuyển vận. Phù ở bên ngoài thân lân giáp phía trên xuất hiện vô số đạo sắc bén hỏa hoa. Trong sân cốc, ngưng kết ra một tòa to lớn kiếm kén. Vũ ma giống giận gào thét âm thanh ở bên trong liên tiếp, dần dần trở nên máu me đồng địa. Kiếm kén bên ngoài, tinh thần cột sáng tiếp tục bao phủ Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương ngóng nhìn phương xa, có cái khác yêu ma đã cảm giác được tinh thần cột sáng, ngay tại hướng bên này tới. DS 900 lễ vật loạt ngã ở trên đường chương 1909 huyễn cảnh tuyệt sát canh 1, 1, chương 1909 huyễn cảnh tuyệt sát canh 1, 1, túy tiêu diêu đối với đơn nhất địch nhân giam cầm hiệu quả mạnh phi thường, dù là đối phương cao chính mình một cảnh giới, chỉ cần ý chí thực lực không trên mình, đã đột phá không được cựu cung liên hoàn huyễn trận. Nhưng là, túy tiêu diêu sợ nhất đến từ ngoại giới trung kích. Một khi nhận ngoại giới công kích, cũng rất dễ dàng bị phá hư. Lăng Tử Dương nhíu nhíu mày. Hắn có lòng tin đối kháng một đầu bát cảnh yêu ma, nhưng là rất khó đồng thời đối kháng hai đầu bát cảnh yêu ma. Cảm giác một chút tinh thần chi lực nội tình. Tại Long Dạ điều động bên dưới, tụ tập đại lượng đều tiên tinh túc thần đi đại trận lực lượng, mới tăng trở lại không đến hai thành lực lượng, trước mắt trạng thái không tốt, hai đầu bát cảnh yêu ma một khi tụ hợp, hắn cũng chỉ có thể bỏ chạy. Mà lại tòa này đều tiên tinh túc thần đi đại trận cũng sẽ bị phá hư. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương quả quyết từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một vật, đưa vào trong miệng. Vãng sinh qua trái cây. Bát cảnh thiên tài địa bảo ở trong đan điền nổ tung, tinh thần chi lực trong nháy mắt tăng lên hai thành, đến tiếp sau lực lượng liên tục không ngừng, Lăng Tử Dương có một loại thể nội chạy xuôi dùng mãi không hết lực lượng cảm giác. Bù bù. Bảy chôi quy nhất kiếm lại lần nữa xuất hiện trước người. Lăng Tử Dương mười phần xa xỉ phung phí rơi bảy thành tinh thần chi lực, lại lần nữa ngưng kết xuất thần ma kiếm. Giờ này khắc này, kiếm kén đã tiêu hao hơn phân nửa, vô tận kiếm khí đã đem Vũ Ma cắt chém đến mình đầy thương tích, rất nhiều nơi đều xuất hiện bạch sâm sâm xương cốt. Vũ Ma khí thế so trước đó chạy xuống rất nhiều. Trong huyết nhục tinh thần chi lực bị mang đi, cái này đồng thời còn phải hao phí lực lượng để nhục thân khép lại, còn muốn tiêu hao đại lượng tinh thần chi lực chống cự kiếm kén thế công, một thân lực lượng đã sớm ngã vào dây cảnh giới. Nhưng là một đạo thần ma kiếm còn xa xa không có đạt tới có thể diện sát Vũ Ma tình trạng. Lăng Tử Dương không khách khí chút nào lại lần nữa vung ra thần ma kiếm. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, ước vạn kiếm khí lại lần nữa bao phủ tràn ngập toàn bộ huyễn cảnh, hỏa lực gấp bội. Vũ Ma tiếng kêu rên càng thêm thê lương. Cứu ta, Phất Lãng Minh Ca. Tiếng cầu cứu căn bản là truyền không đi ra. Một viên vãng sinh quả trái cây ẩn chứa lực lượng phi thường khủng bố, có thể khiến bát cảnh khôi phục như lúc ban đầu. Lăng Tử Dương chỉ có thất cảnh tu vi, dù là phung phí mất rồi một lần thần ma kiếm, tinh thần chi lực vẫn như cũ bằng tốc độ kinh người khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Lăng Tử Dương yên lặng ra cố cựu cung liên hoàn huyễn cảnh, quay đầu liền thấy một tôn yêu ma xâm nhập chính mình thần hồn chiếu do phạm vi. Hừ, quy nhất kiếm, một lần là xong. Kiếm khí chém ra, Phất Lãng Minh Ca mười phần cảnh giác nâng lên cốt dược, trên cốt dược xuất hiện một đạo sâu xa vết kiếm. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, đơn nhất quy nhất kiếm. Tiêu hao tinh thần chi lực không nhiều, nhưng là liên tiếp ba kiếm rơi vào vực sâu ma tộc Phất Lãng Minh Ca trên thân, người sau lùi lại lại lui, bị nạnh sinh sinh từ bên ngoài 7000 dặm đánh đến bên ngoài 8000 dặm. Hết lần này tới lần khác Phất Lãng Minh Ca còn chưa phát hiện đến Lăng Tử Dương. Phất Lãng Minh Ca lòng cảnh giác phóng đại, trong mắt dâng lên vẻ kiêng rẻ, thân pháp tốc độ trở nên chậm chạp. Phất Lãng Minh Ca cái này một chần chờ, lập tức bỏ lỡ trợ giúp Vũ Ma cơ hội. Vũ Ma bị tòa thứ hai kiếm kén bao khỏa đến kín không kẽ hở. Một thân huyết nhục cơ hồ bị gọt đến sạch sẽ, chỉ còn lại có một tôn to lớn bạch cốt khung xương, thủ hộ lấy trái tim cùng đầu lâu. Vũ Ma lực lượng đã hoàn toàn tụ tập đến trái tim cùng đầu lâu, bất kể tổn thất tiêu hao tinh thần chi lực. Hai tay ôm đầu, hai chân quận tại trước ngực bốn phía. Đại lượng kiếm khí điên cuồng chém xuống tại trên khung xương. Chương 1909 huyễn cảnh tuyệt sát canh 1, 2, chương 1909 huyễn cảnh tuyệt sát canh 1, 2, đinh đinh đương đương tiếng va đập hùng mãnh lăng lệ, không ngừng từ Vũ Ma trên khung xương chém ra từng đạo càng sâu vết kiếm. Giang rắc, một đoạn xương cánh tay bị chém vỡ. Lại một đoạn xương ngón tay bay ra ngoài. Vũ Ma thảm không nói nổi. Phất Lãng Minh Ca, Thất Vĩ. Thất Vĩ là đầu kia mị ma danh tự. Đáng tiếc, tòa sơn cốc này là Lăng Tử Dương đặc vì chính mình chuẩn bị chiến trường. Huyễn cảnh bên ngoài còn có một tòa to lớn huyễn trận. Hắn không biết Phất Lãng Minh Ca liền tại phụ cận, Phất Lãng Minh Ca cũng không biết Vũ Ma đã rơi vào tuyệt cảnh. Kiếm thứ tư, kiếm thứ năm. Lăng Tử Dương không chút kiêng kỵ phung phí lấy tinh thần chi lực, không ngừng mà hướng Phất Lãng Minh Ca chuốt xuống hỏa lực, kiếm thế hung mãnh, căn bản không cho nó đến gần cơ hội. Phất Lãng Minh Ca tự nhiên biết mình đối thủ là Lăng Tử Dương, nó cũng nghĩ chậm rãi hao hết Lăng Tử Dương nội tình. Nhưng là liên tiếp nhận mười mấy kiếm, Lăng Tử Dương thế công không có chút nào yếu bất dấu hiệu, ngược lại là nó, trên cốt rực nhiều hơn 10 đạo lỗ hổng, đau đớn không chịu nổi. Lăng Tử Dương đã bất động thanh sắc ăn vào mai thứ hai vãng sinh quả trái cây. Dựa vào bát cảnh thiên tài địa bảo mang tới cường đại hồi phục năng lực, ngạnh sinh sinh lấy sức một mình, đồng thời chống lại ở hai đầu bát cảnh yêu ma. Giang giác. Trong huyễn cảnh lại truyền tới từng đợt nứt xương thanh âm. Vũ ma 10 ngón tay đều đã bị đánh nát, hai cây cố nhỏ vỡ nát, cái khác trên xương cốt mặt cũng đều là vết kiếm dày đặc, thủng trăm ngàn lỗ. Vũ ma thân thể 10 phần cứng cỏi, vẫn như cũ vững vàng thủ hộ lấy trái tim của mình cùng đầu. Nhưng là khi đạo thứ ba thần ma kiếm bộc phát giáng lâm, Vũ ma triệt để tuyệt vọng. Nó tinh thần chi lực đã bị hao hết. Phất Lãng Minh Ca chậm chạp không có hiện thân, Thất Vĩ không có hiện thân. Tứ cố vô thân Vũ ma đã không tiếp tục kiên trì được. Đúng lúc này, Phất Lãng Minh Ca sau lưng xuất hiện một đám yêu ma. Thất cảnh mị ma cao giọng hỏi, "Phất Lãng Minh Ca, Vũ ma ở đâu?" "Không biết." Phất Lãng Minh Ca đầu cũng không trở về, "Trước giúp ta xử lý tiểu tử này. Tiểu tử này quá tà môn. Chỉ là thất cảnh, vậy mà giống như có dùng không hết tinh thần chi lực. Mẹ nó, bát cảnh đều không có hắn khó đối phó như vậy." "Có huyễn cảnh." Vũ ma bị vây ở trong huyễn cảnh. Thất cảnh mị ma là huyễn thuật cao thủ, cận thân đằng sau, tức hồn hệ đối với sau lưng một đám yêu ma ra lệnh, giết. Thất cảnh mị ma sau lưng hiện ra bốn đạo khí tức cường đại. Lăng Tử Dương bố trí huyễn trận, trong nháy mắt bị san thành bình địa. Nhưng khi một đám yêu ma nhào vào sơn cốc thời điểm, bàng bạc mênh mông tinh thần trong buổi sáng, không gặp nhân tộc, cũng không nhìn thấy Vũ ma. Trên mặt đất lưu lại đại lượng vỡ vụn mảnh cốt, giữa thiên địa lưu lại sắp chôn vùi khí tức. Thất cảnh mị ma Thất Vĩ sắc mặt đổi biến, bốn đầu bát cảnh yêu ma cùng nhau lộ ra vẻ chấn động. Vũ ma chết, trên mặt đất vãi cốt đều là nó, làm sao có thể? Chúng ta mới tách ra trong một giây lát. Phất Lãng Minh Ca, ngươi đến cùng đang làm gì? Một đám yêu ma nghiêm nghị chất vấn. Phất Lãng Minh Ca cũng có chút ngộng. Một màn trước mắt để nó nửa ngày không có kịp phản ứng. Vũ ma chết, liền chết tại mí mắt của nó con dưới đáy. Phất Lãng Minh Ca cũng không biết nên nói cái gì. Thất cảnh mị ma Thất Vĩ thu tầm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói, tòa cứ điểm này thực lực, tình báo của chúng ta rõ ràng có trọng đại chỗ sơ suất. Đối phương đã có trong thời gian ngắn chân áp bắt cảnh vũ ma thực lực, nói rõ đối phương tuyệt đối không phải ba vị thất cảnh đơn giản như vậy, đối phương cũng sẽ không là bình thường thiên tiêu. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đẩy đi qua. Nếu không thể nhất cử tiêu diệt, liền từ bỏ rơi những cái kia bó tay bó chân bố trí cùng kế hoạch, đừng lãng phí thời gian, trực tiếp giết đi qua. Bản tọa ngược lại muốn xem, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, một đám tiểu vai nhi có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Chương 1912 cái ưu thế canh hai, 1, chương 1912 cái ưu thế canh hai, 1, bát cảnh yêu ma đằng đằng sát khí, đã không cách nào ngăn chặn. Thất Vĩ mặc dù loáng thoáng cảm giác được không ổn, nhưng là lại không thể không thừa nhận, chính mình bố trí đã không có bất cứ ý nghĩa gì, địch nhân hay là sớm phát giác được bọn chúng đến, muốn đem tòa cứ điểm này bên trong nhân tộc cơ hội một lưới bắt hết đến gần vô hạn bằng không. Trễ một bước nữa, khả năng trốn thì trốn, rút lui, sẽ không lại còn lại mấy người. Hành động trễ một bước, liền có thể cái gì đều sợ không tới. Rơi vào đường cùng, trơ mắt nhìn năm đầu bắt cảnh yêu ma nhào ra ngoài. Bao quát vượt sâu ma tộc Phất Lãng Minh Ca, đằng đằng sát khí, dự định thù mới hận cũ cùng tính một lượn, rửa sạch nhục nhã. Một đám thất cảnh yêu ma vẫn tương đối tín nhiệm mị ma, tụ tại Thất Vĩ bên người không hề rời đi. Thất Vĩ, chúng ta muốn theo vào sao? Bọn chúng đang chờ đợi mị ma ý kiến. Mị ma là tình báo phương diện hảo thủ. Thất Vĩ nhìn khắp bốn phía, chậm rãi nói, đám nhân tộc này tính cảnh giác rất mạnh, nên đều thuộc về công tại bố trí ở chỗ này từng tòa pháp trận, nhất cử nhất động của chúng ta đều tại bọn hắn giám sát phía dưới. Không sai. Liên Vũ ma hung hăng như vậy cường giả, đều bị đối phương dễ dàng chặn giết thành công, nói rõ nhân tộc ở chỗ này chiếm hết địa lợi thiên thời, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Một đám yêu ma trong lời nói kiêng kỵ đã lộ rõ trên mặt. Vũ ma là vạn ma quốc gia xếp hạng top 100 trong tộc đàn tồn tại, thực lực vượt qua vực sâu ma tộc. Nhân tộc nếu có thể giết Vũ ma, liền có thể càng nhanh chóng hơn chém giết bọn chúng. Đây là bọn chúng không dám tùy tiện theo vào nguyên nhân. Thất Vĩ cảm giác được chúng ma nghi ngờ trong lòng cùng bất an, trong lòng âm thầm cảm thán. Ngay cả thất cảnh yêu ma đều sinh ra bất an, càng không nói đến phía sau lục cảnh, ngũ cảnh yêu ma. Thất Vĩ rất nhanh có quyết đoán, Phất Lãng Minh Ca tốc độ của bọn nó, chúng ta theo không kịp. Tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ sẽ gặp bất trắc, bản tọa ý kiến là lưu tại bên ngoài, tiếp tục chậm rãi quét sạch nhân tộc phát trận, thận trọng từng bước tốt. Chúng ma như chút được gánh nặng. Một bên khác, Tam Kiếm Hạp cảnh báo đưa tin hệ thống hoạch tâm đã lại lần nữa xuất hiện đại lượng hồng quang. Ông, đỏ tươi huyết quang, cơ hồ từ trong màn sáng tràn ra tới, nhanh chóng tại tiến lên. Long Dạ một hơi điều ra mấy chục mặt màn sáng, lấy cựu cung ô hình thức giám sát trong tấm hình nhanh chóng tiến lên bắt cảnh yêu ma, thần sắc nghiêm trọng. Bọn chúng tiến đến. Trong pháp trận, mấy trăm cực đạo tông đệ tử như chút được gánh nặng. Bọn hắn vừa mới đã trải qua một lần nổi lên lớn nằm lưu trí lịch trình. Mắt thấy tông chủ mạo hiểm, kém chút bị một đám bắt cảnh yêu ma vây khốn, mùi bị đó, ngũ vị tạp trần. Còn tốt Lăng đội trưởng tại thời khắc sống còn thành công chém giết bắt cảnh yêu ma Ngô Sùng Sơn lau sạch lấy cái chán mồ hôi lạnh, nói Vũ Ma là trong chi đội ngũ này thực lực mạnh nhất một vị chiến lực. Vũ Ma vừa chết, đối bọn chúng trùng kích quả nhiên rất lớn, hiện tại đối với chúng ta tới nói, có hai cái tin tức tốt. Đầu tiên là Lăng đội trưởng có đầy đủ trấn áp bắt cảnh yêu ma thực lực. Mặc dù ta cũng không biết Lăng đội trưởng là thế nào làm được, nhưng là Lăng đội trưởng hoàn toàn chính xác làm được. Long Dạ trắng Ngô Sùng Sơn một chút, lời nói này đến. Mặc dù hắn cũng không có minh bạch Lăng Tử Dương là thế nào làm được, nhưng là không có khả năng nói như vậy. Ngô Sùng Sơn tiếp tục nói, chương 1912 cái ưu thế canh 2, 2, chương 1912 cái ưu thế canh 2, 2, cái thứ hai tin tức tốt là, yêu ma đã bỏ đi trước đó bố cục cùng kế hoạch, không nhìn chúng ta bố cục, chuẩn bị tập trung ưu thế lực lượng cùng chúng ta quyết đấu. Cho nên sau đó yêu ma một phương hành động, cũng sẽ ở chúng ta trong tầm mắt, tình báo của chúng ta ưu thế, bảo vệ. Đám người mừng rỡ. Lúc này, Lăng Tử Dương thanh âm từ trong đó một khối trong màn sáng truyền đến, báo cáo tình huống. Trong màn sáng, Lăng Tử Dương một tay cầm Vũ Ma bắt cảnh thần ma nội hạch, một tay nhấc lấy Vũ Ma màu đen quấn quanh trái tim, đã cùng một đám bắt cảnh yêu ma kéo ra mấy chục vạn dặm. Lăng Tử Dương không phải là không đã ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, liên tiếp bỏ ra ba viên vãng sinh quả trái cây, nếu như chậm một bước nữa, hết thể nước chảy về biển đông, vậy liền được không bù mất. Cũng may thời khắc sống còn chẳng những đem Vũ Ma xử lý, nhiệm vụ vật phẩm tới tay, còn lợi dụng Đô Thiên tinh túc thần đi đại trận rời đi Vũ Ma bay hơi đi ra tinh thần chi lực. Ngoài ra, còn chiếm được Vũ Ma trong tay một viên nhẫn chữ vật, thu hoạch tương đối khá. Bất quá, dưới mắt thế cục, còn chưa tới ăn mừng thời điểm. Theo Ngô Sùng Sơn báo cáo hậu phương phát sinh hết thảy, Lăng Tử Dương mắt lộ ra vẻ suy tư, tự lẩm bẩm, bắt cảnh yêu ma cùng phía sau yêu ma chủ lực tách ra. Rất tốt, chỉ cho ta ra gần nhất thất cảnh đại trận vị trí. Lăng Tử Dương phân phó, Long Dạ cấp tốc làm theo. Lăng Tử Dương ở trên đường phục dụng một viên phi không đan cùng một gốc thiên tài địa bảo, chậm rãi dốc lên tinh thần chi lực, tiến vào chiếm giữ Đô Thiên tinh túc thần đi đại trận. Tinh thần của sáng đụng vào thể nội. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, năm đầu bắt cảnh yêu ma cùng nhau ngẩng đầu, chỉ gặp một tòa khí thế bàng bạc tinh thần cổ sáng lấy nối liền trời đất tư thái, xâm nhập tầm mắt. Thật to gan, lại dám tại gần như vậy địa phương khôi phục tinh thần chi lực. Đây là đang khiêu khích chúng ta. Năm đầu bắt cảnh yêu ma lên cơn giận dữ, nhưng là bọn chúng đều không tự giác chậm lại tốc độ, vô cùng phân liệt. Lại là yêu ma bản tính cho phép. Cứ việc bọn chúng đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, nhưng là Vũ Ma vẫn là phía trước, đây là bọn chúng không vòng qua được đi một cái khúc mắc. Bọn chúng không rõ ràng nhân tộc phương diện phải chăng có tại tòa cứ điểm này bố trí cái gì bẫy dập. Vũ Ma phải chăng bởi vì rơi vào bẫy dập mới có thể vẫn lạc. Bọn chúng không rõ ràng, nhân tộc đến cùng là dùng thủ đoạn gì xử lý Vũ Ma. Ngờ bực vô căn cứ, bất an, đối với không biết sự vật không hiểu rõ, cùng nhân tộc biểu hiện ra cử động khác thường, sẽ để cho bọn chúng trở nên do dự. Chúng ta một mực tại nhân tộc thăm dò phía dưới. Phất Lãng Minh Ca lạnh giọng đề nghị, phá hủy phụ cận pháp trận. Cái khác bốn vị yêu ma cứ việc khinh thường Phất Lãng Minh Ca làm hỏng chiến cơ dẫn đến Vũ Ma vẫn lạc hành vi, nhưng cũng đều biết để cho địch nhân mất đi tầm mắt thật là đi đầu tốt nhất tuyển hạng. Bắt cảnh yêu ma cấp tốc chia hai đội, bắt đầu quay chúng quanh tinh thần của sáng, phá hủy chiếu rõ phạm vi bên trong hết thể cảnh báo pháp trận đưa tin. Pháp trận từng tòa bị phá hủy. Tam kiếm hạc phương diện, rất nhanh liền đã mất đi năm đầu bắt cảnh yêu ma tung tích. Một khắc đồng hồ trôi qua, tinh thần của sáng biến mất. Lăng Tử Dương tiêu hóa hết Vũ Ma vẫn lạc sau bay hơi toàn bộ tinh thần chi lực, đồng thời, không khách khí chuyển hóa rơi Vũ Ma bắt cảnh thần ma nội hạch. Tu vi nhất cử tiến lên đến thất cảnh ba tầng, tinh thần chi lực trên nội tình hạn tăng lên chí ít hai thành. Đồng thời, tinh nham khỉ cũng khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Năm đầu bắt cảnh yêu ma phá hủy rơi tất cả cảnh báo pháp trận đưa tin, bổ nhào vào tinh thần cổ sáng biến mất vị trí, đã là người đi nhà trống. Đi, nơi này có Vũ Ma khí tức, đáng chết, bị lừa rồi. Phất Lãng Minh Ca sắc mặt đổi biến. Một đầu khác bắt cảnh yêu ma, thật sâu hấp khí sau, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhân tộc khí tức biến mất, tiểu tử này ẩn nấp thủ đoạn khá tốt. Chương 1911 ta tuyển hạ sách canh 3, 1, chương 1911 ta tuyển hạ sách canh 3, 1, yêu ma đại bộ đội cùng bắt cảnh yêu ma kéo ra khoảng cách vượt qua trăm vạn dặm. Bắt cảnh yêu ma vô hụt, lại bắt đầu lại từ đầu đông tiến. Bọn chúng khoảng cách hơn 2 vạn dặm, lấy cánh hạc trận hình tốc độ cao nhất tiến lên tốc độ rất nhanh, khoảng cách tuyết lĩnh còn có 8 triệu dặm, khoảng cách tam kiếm hạc 13 triệu bên trong, tạm thời không cần để ý tới. Yêu ma đại bộ đội tiến lên tốc độ rất chậm. Yêu ma đại bộ đội tiên phong, chỉ có 4 đầu thất cảnh phụ trách mở đường, còn lại tìm kiếm cảnh báo pháp trận đưa tin đều là chút ngũ cảnh. Lục cảnh yêu ma, Ngô Sùng Sơn thanh âm đều đâu vào đấy hồi báo 19 ngay cả trụ sở phạm vi bên trong tất cả tuyến tình báo, đồng thời cung cấp đề nghị của mình. Lăng đội trưởng, cá nhân có thượng trung hạ ba sách. Thượng sách, ngươi có thể từ tại bọn chúng tiến lên lộ tuyến bên ngoài 5 vạn dặm bố trí huyễn cảnh, ôm cây lợi thỏ, các loại yêu ma đại quân thất cảnh yêu ma chính mình xa lưới. Trung sách, lấy tinh nham khỉ làm tiền phong, trùng kích yêu ma chủ lực, xông trận hấp dẫn thất cảnh yêu ma hiện thân, lại xem tình huống thăm ra. Hạ sách, không để ý tiêu hao, cưỡng ép xông trận. Lấy diệt thế lôi vẫn phối hợp đều thiên tinh túc thần đi đại trận tiêu hao những này cảnh giới thấp yêu ma. Ta tuyển hạ sách. Lăng Tử Dương đáp lại để Ngô Sùng Sơn nhịn không được liếc mắt. Hạ sách. Đơn giản, thô bạo, trực tiếp. Tốt ta, quả nhiên là tông chủ phong cách. Bất quá cái này cũng đích thật là nhanh nhất trọng thương yêu ma đại bộ đội phương pháp. Mười hơi đằng sau, Lăng Tử Dương thần hồn chiếu do phạm vi bên trong xâm nhập từng đầu ngũ cảnh, lục cảnh yêu ma. Những yêu ma này thần hồn chiếu do phạm vi từ mấy trăm dặm đến 1000 dặm, mạnh nhất không cao hơn 3000 dặm. Phụ trách dẫn đội thất cảnh yêu ma cứ việc có tiên phong chức trách, nhưng kỳ thật là rơi vào thê đội thứ hai, thần hồn chiếu rõ phạm vi tại 3000 dặm trong vòng, tại thần hồn chiếu rõ chi lực xen lẫn trên chiến trường, căn bản là không phát hiện được có nhân tộc thần hồn chiếu rõ chi lực chui vào tiến đến. Yêu ma tiến lên tốc độ rất là rất nhanh, mười hơi tiến lên mấy ngàn dặm, càng ngày càng nhiều yêu ma treo ở tiên phong bên ngoài 5000 dặm. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, quanh thân tung bay ra 18 mai ba thuộc tính lôi cầu, tại đối phương sắp chiếu rõ đến chính mình thời điểm, đột nhiên ra tốc khởi động. Tính bước, hưu, một bước và dặm. Lăng Tử Dương không có dấu hiệu nào xuất hiện ở dẫn đội thất cảnh yêu ma sau lưng. Trung quanh toàn bộ đều là ngũ cảnh, lục cảnh yêu ma. Một đám yêu ma đối với đột nhiên giáng lâm ở bên cạnh có kim quang lóng lánh hai trượng kim thân, một mặt một bước. Nhân tộc, vào bằng cách nào? Một đám yêu ma treo lên con mắt, trong mắt khủng hoảng cùng bất an, bằng tốc độ kinh người tụ tập. Địch tập, nhân tộc. Chói hai cảnh báo hét giận dữ như là biển động. Lực lượng thần hồn chiếu rõ đến càng hậu phương yêu ma bộ đội. Vô xảo bất thành thư, Lăng Tử Dương lựa chọn điểm rơi vị trí, vậy mà vừa vặn ở vào một đám thất cảnh yêu ma bên ngoài 2000 dặm. Bên này rối loạn, lập tức đưa tới thất cảnh các yêu ma cảnh giác. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú, đem một đám yêu ma phản ứng nhìn ở trong mắt, đang tìm gặp bọn này thực lực không tầm thường yêu ma đằng sau, 18 mai lôi cầu không chút do dự bắn ra, tại ở ngoài ngàn dặm, không hẹn mà cùng chạm vào nhau. Ánh sáng chói mắt sáng, trong nháy mắt bao trùm vạn dặm phương viên. Một tòa đường kính vượt qua vạn dặm cự hình quang cầu từ yêu ma chủ lực trọng yếu nhất khu vực dâng lên. Chói mắt lôi quang trung, Lăng Tử Dương thấy được sắc mặt hoảng sợ đến vặn bẹo biến hình mị ma, ra sức triển khai cốt dược ý đồ đem chính mình đoàn thành kén dạ ma, bước ra nhanh chóng thối lui không biết tên yêu ma. Mấy chục con thất cảnh yêu ma, từ 18 mai lôi cầu tạo nên tới kinh khủng lôi quang trung người được cực độ uy hiếp chí mạng. Ầm ầm. Chương 1911 ta tuyển hạ sách canh 3, 2, chương 1911 ta tuyển hạ sách canh 3, 2, lôi quang cải đất. Quang diệu bát phương. Gió. Lôi quang bốn phương tám hướng quét sạch ra ngoài. Phu cận ngũ cảnh, lục cảnh yêu ma cơ hồ không có chống cự cơ hội, trực tiếp liền bị đập vỡ vụn rơi ma khu, chỉ để lại thần ma nội hạch theo trong máu thịt bay hơi đi ra tinh thần chi lực. Gió. Diệt thế lôi vẫn phạm vi bao trùm vượt xa khỏi Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi, nhẹ nhõm đột phá 2 vạn dặm, sau đó dễ như trở bàn tay đem trong phạm vi 3 vạn dặm lục cảnh yêu ma điện toàn thân vỡ nát, tiến lên đến bên ngoài 4 vạn dặm, lúc này mới từ từ đình chỉ khuyết tán tình thế. Lăng Tử Dương không nhúc đích. Tại tính hủy diệt thuật pháp thần thông phía dưới, chỉ có hắn không có nhận thuật pháp thần thông trùng kích ảnh hưởng. Thất cảnh yêu ma cũng không bị hủy diệt. Thất cảnh mị ma bên người một đám yêu ma cũng không đều là ăn chay, trừ mấy cái đặc biệt nhát gan yêu ma lựa chọn tự vệ, chết tại diệt thế lôi vẫn phía dưới. Còn lại thất cảnh yêu ma đều tụ tập tại thất cảnh mị ma phụ cận, đắp lên phòng ngự hàng rào mặc dù bị xé rách đến thất linh bát lạc, nhưng lại yêu ma đều vẫn còn tồn tại. Ngược lại là đặc biệt nhát gan lựa chọn bỏ chạy cùng tự vệ thất cảnh yêu ma, ma khu bốc hơi tại kinh khủng lôi quang phía dưới, bay hơi sụp đổ, chỉ còn lại có một viên thần ma nội hạch một chút không dễ dàng bị phá hủy bộ vị. Thí dụ như thất cảnh dạ ma cẳng tay, vẫn lạc 7 đầu thất cảnh yêu ma. Ngũ cảnh, lục cảnh yêu ma, chí ít hao tổn vượt qua 2000 đầu. Lôi quang cấp tốc biến mất. Một đám thất cảnh yêu ma triển khai lực lượng thần hồn, chiếu rõ đến tứ phương thê thảm tình trạng. Đồng thời cũng nhìn thấy một thân một mình lơ lửng tại bên ngoài 2000 dặm Lăng Tử Dương. Cùng lặng lặng lơ lửng tại Lăng Tử Dương trước người bảy trôi khí thế thâm thúy khủng bố đến để bọn chúng không cách nào coi nhẹ kiếm khí. Uy nhất kiếm, thất kiếm hợp nhất, thân ma kiếm, không có chút nào trì trệ, tan biến tại giữa thiên địa. Một đám thất cảnh yêu ma như đứng ngồi không yên, đồng thời ngẩng đầu. Ước vạn kiếm khí treo cao, phương viên vạn dặm thương khung, hóa thành một tòa to lớn sát trận. Ngăn trở, thất cảnh mị ma kinh hoàng hô to. Chúng yêu ma đành phải lại lần nữa thi triển riêng phần mình thủ đoạn bảo mệnh. Yêu ma lẫn nhau bao đoàn, từng tòa tuấn giáp cốt dực trùng điệp thủ hộ. Thế nhưng là theo lòng đất nhảy lên lên đại lượng kiếm khí, một đám yêu ma lập tức biến thành kiến bò trên chảo nóng. Một đám thất cảnh yêu ma phòng ngự có sơ hở, kiếm kén hình thành, kiếm khí vô cùng bất nhập, phong mang có cản. Thuẫn giáp tại hỏa lực hung mãnh bên dưới trong nháy mắt phá phòng, bảo hộ ở phía ngoài cùng cốt dực mỏng như mảnh giấy vụn, tầng tầng phòng ngự phi tốc bị làm hao mòn hầu như không còn. Lăng Tử Dương hít sâu một hơi, vẫn là ngũ cảnh, lục cảnh, thất cảnh yêu ma bay hơi đi ra tinh thần chi lực, lập tức cuồn cuộn chen chúc tới, liền bù 2 lần xuất thủ mang tới hao tổn. Kiếm kén làm hao mòn hầu như không còn thời điểm. Hơn 40 đầu thất cảnh yêu ma đã không có một cái đường đấy. Thời ngang khắp đồng, thất cảnh mị ma chỉ còn lại có một ổ bánh xương gò má cùng một viên thần ma nội hạch, ma khu tương đối yếu đất nó, trước một bước bị hoàn toàn xoắn nát. Hết thảy 54 đầu thất cảnh yêu ma. Quần quần tinh thần chi lực trở nên càng thêm hung manh trăng quan, tại lực lượng vô hình lôi kéo bên dưới đặt vào thân thể. Lăng Tử Dương không khách khí chút nào toàn bộ vui vẻ nhận, đồng thời thôi động tự thân tu vi tăng lên. Một mình thu hoạch được 54 đầu thất cảnh yêu ma tinh thần chi lực, cho dù là ở trên các loại thần ma chiến trường, cũng là phi thường hiếm thấy gặp bỡ, chúng chi phụ cận còn có mấy ngàn ngũ cảnh, lục cảnh yêu ma. Lăng Tử Dương một bên thu hồi toàn bộ thất cảnh thần ma nội hạch, một bên mượn nhờ phụ cận tinh thần chi lực che giấu, không khách khí đem tất cả thất cảnh thần ma nội hạch toàn bộ là tinh thần chi lực. Tu vi trực tiếp từ thất cảnh 3 tầng tiến lên đến thất cảnh 4 tầng. Chương 1912 quý vị, phong khẩu lệnh cảnh 4-1, chương 1912 quý vị, phong khẩu lệnh cảnh 4-1, hơn 50 mai thất cảnh thần ma nội hạch, chỉ để thăng một tiểu tầng tu vi. Có chút tiếc nuối, nhưng là Lăng Tử Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đã đạt tới thất cảnh, hấp thu ngang nhau cảnh giới thần ma nội hạch, tỷ lệ chuyển hóa hoàn toàn chính xác rất thấp, kém xa bát cảnh. Chỉ có bát cảnh thần ma nội hạch, hơi có thể làm cho trải nghiệm một thanh nhanh chóng trưởng thành cảm giác. Về phần tản mát tại càng xa xôi ngũ cảnh, lục cảnh yêu ma tinh thần chi lực, Lăng Tử Dương không tiếp tục đi động. Theo thất cảnh yêu ma hủy diệt, yêu ma đại bộ đội đã triệt để sĩ khí sụp đổ, tất cả thông minh yêu ma xa xa quay đầu chạy trốn, chỉ để lại bừa bộn chiến trường. Lăng Tử Dương một lần nữa bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin, nhập vào đến cảnh báo đưa tin hệ thống, sau đó bố trí một tòa đều thiên tinh túc thần đi đại trận. Theo đại trận vận chuyển, tản mát các nơi mấy ngàn yêu ma lưu lại tinh thần chi lực, cấp tốc bị đại trận hấp thu, chuyển rời đến Tam Kiếm Hạp bên kia, trợ giúp cực đạo tông đệ tử thôi thăng tu vi. Tam Kiếm Hạp, vỗ tay lôi minh. Long Dạ chấn kinh nơi này chiến gọn gàng mà linh hoạt, Nô Sùng Sơn sợ hai thán phục tại Lăng Tử Dương tại quần ma bên trong tiêu sái thoải mái, chúng cực đạo tông đệ tử cười bên trong mang nước mắt. Trận chiến này để tất cả cực đạo tông đệ tử, bao quát Nô Sùng Sơn ở bên trong, một lần nữa thấy được hạo thiên hạ giới cực đạo tông tông chủ uy nghi cùng khí thế. Sức một mình trấn áp quần ma, cực đạo tông tông chủ đã quý vị. Cứ việc tông chủ xưa nay không từng đối bọn hắn nói qua cái gì, nhưng là bọn hắn suy bụng ta ra bụng người, biết tông chủ giống như bọn hắn đã trải qua hơn ngàn vạn đệ tử mỗi người đi một ngả khó khăn chắc trở, đã trải qua ăn nhờ ở đậu yên lặng cùng gian nan, đã trải qua từng cái ngày đêm bố trí kế hoạch cùng vất vả cần cù tu luyện, rốt cục một lần nữa thể hiện ra lấy một địch ngàn phong thái. Tinh thần của sáng giáng lâm Tam Kiếm Hạp, từng bị điểm đến danh tự cực đạo tông đệ tử đi vào tinh thần của sáng, tu vi của bọn hắn còn dừng lại tại treo ngày cảnh, tại thần ma mộ vẫn như cũng là phi thường nhỏ yếu, nhưng là bọn hắn ban sơ tiến vào nơi đây thời điểm chỉ có trăng sao cảnh tu vi, bây giờ lại là đã đi tại bước hướng đại nhật cảnh trên đường. Đang ngồi mỗi một vị cực đạo tông đệ tử đều biết tông chủ muốn làm đã làm đến, sau đó bọn hắn muốn làm là rời đi thần ma mộ đằng sau, thay mặt tông chủ chiếu cố tốt cùng thuộc một cái thế lực đồng môn sư huynh đệ tỉ muội, chậm đợi hoan nở. Ma đồng ngưng lại, vượt sâu ma tộc Phất Lãng Minh Ca đột nhiên mở miệng, ngừng. Tả hưu bốn vị bắt cảnh yêu ma nhanh chóng gom lại Phất Lãng Minh Ca bên người, có hai vị bắt cảnh yêu ma cùng Phất Lãng Minh Ca cùng một chỗ quay đầu nhìn chăm chú lúc đến phương hướng. Các ngươi cũng cảm thấy? Phất Lãng Minh Ca hỏi. Hai vị bắt cảnh yêu ma yên lặng gật đầu, thần sắc trở nên ngưng trọng dị thường. Ân phía sau xảy ra chuyện, ta lưu tại thất vĩ trên người lạc ấn đã biến mất, điều này nói rõ thất vĩ đã vỡ lạc. Phất Lãng Minh Ca lời nói để hai vị khác không am hiểu tình báo bắt cảnh yêu ma cùng nhau biến sắc, bật tốt lên, thất vĩ là đại bộ đội chủ tâm cốt, nếu như ngay cả nó gặp chuyện không may, đã nói lên đại bộ đội đã xong, đều xong. Con ngươi như màu đen bốn góc tinh ngọc đồng ma đạo ra một cái tin tức càng xấu, tất cả thất cảnh yêu ma bản tọa đều có lưu lại ân ký, bây giờ chỉ có ba cái còn sống. Yêu ma cùng nhau trầm mặc. Phất Lãng Minh Ca nghiến răng nghiến lợi, những này nhân tộc hoàn toàn chính xác không phải bình thường khó chơi, rút lui đi. Chương 1912 quý vị, phong khẩu lệnh cảnh 42, chương 1912 quý vị, phong khẩu lệnh cảnh 42, chúng ta đã tiến lên hơn 3 triệu dặm, mảnh khu vực này, cơ hồ một bước một cơ vị, chúng ta đi đến chỗ nào đều ở vào nhân tộc dưới mí mắt, lại ngay cả địch nhân đến tuột cùng ở đâu cũng không biết. Đối với dạng này mù quáng mà đối tiếp, cuối cùng khả năng không thu hoạch được gì, sẽ còn bị địch nhân bắt được cơ hội. Quá bị động. Năm vị bắt cảnh yêu ma, tại liên tục đả kích xuống, bắt đầu sinh phái ý. Tham Lang Đế Quốc, tinh thần đại điện. Bạch Mi cùng Tiết Huyền Sư bảng quan chi này lâm thời mở ra yêu ma quân đội đối với thập cửu liên khởi xướng tiến công toàn bộ quá trình. Mắt thấy bắt cảnh yêu ma đường cũ trở về, chuẩn bị rời đi thập cửu liên, hai người đối mặt, lộ ra một cái mười phần ý vị sâu xa biểu lộ. Lao Tiết lập tức đối với Tiền Ngữ Tuệ hạ phong cầu lệnh. Tiền Ngữ Tuệ tại thần ma mộ hoạt động trong lúc đó chứng kiến hết thảy, không được đối với trừ ngoài ta ngươi bất luận kẻ nào đề cập. Minh chủ, phải chăng quá huy động nhân lực? Tiết Huyền Sư thoáng chần chờ một chút, Lăng Tử Dương sở dĩ có thể trấn áp quần ma, cùng hắn tại thần ma mộ bố trí cảnh báo đưa tin hệ thống, đều thiên tinh túc thần đi đại trận hệ thống, cùng rất nhiều nhân thủ cùng thiên tài địa bảo có quan hệ, thiếu một thứ cũng không được. Đồng dạng là tại thần ma mộ, có đại lượng thiên tài địa bảo, có thật nhiều có thể lợi dụng tài nguyên, thập đại thế lực đỉnh cấp ở trong, ngươi thấy có bao nhiêu người có thể đủ chém giết hoàn toàn thế lực bắt cảnh yêu ma? Bạch Mi nhìn chăm chú trong màn sáng Lăng Tử Dương, nói kẻ này có thể lợi dụng bên người hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên, từ lắp lên đến đột phá, mỗi một cái khâu đều bố trí đến tương đương tinh chuẩn đúng chỗ, từ ngũ cảnh tu vi, một đường phi tốc đột phá đến thất cảnh, từ trấn áp ngũ cảnh yêu ma đến trấn áp bắt cảnh yêu ma, phần này tư chất đã vượt qua bổn mình mong muốn, vượt qua bổn mình đối với một vị chân chính thiên tiêu mong muốn. Nói đến đây, Bạch Mi khe khẽ thở dài, dạng này một vị thiên tiêu, lúc trước tại sao lại bị bổn mình bỏ lỡ? Chẳng lẽ ẩn thế mấy vị kia đại năng, hữu tâm vì đó che giấu mệnh số? Minh chủ có ý tứ là? Tiết Huyền Sư có chút hấp khí nói bên trên mấy vị kia. Linh giới liên minh trực luân phiên minh chủ trên mặt nổi là linh giới liên minh chỉ huy, chế ước vạn người tồn tại. Nhưng là thế lực khắp nơi người mạnh nhất đều hiểu, tại linh giới liên minh phía trên còn có một nhóm nhỏ người, bọn hắn mới thật sự là nắm giữ nhân tộc hưng suy, chống cự vạn ma quốc gia mạnh nhất mấy vị đại năng người cầm lái. Trong truyền thuyết, nắm giữ lấy trí cao pháp tắc tồn tại, siêu nhiên tại tất cả thế lực phía trên. Bọn hắn không chịu trách nhiệm tục vụ, nhất cử nhất động của bọn họ vì nhân tộc phụ trách. Bạch Mi không có đáp án, cũng vô pháp trả lời. Tiết Huyền Sư thức thời không hỏi thêm nữa, thuộc hạ cái này đi đối với Tiền Ngữ Tuệ nói rõ ràng, nhưng là trên người người này quân công điểm tích lũy nhiều lắm, một khi đi ra yết bảng, các phương lập tức liền sẽ biết được, vạn ma quốc gia phương diện cũng sẽ chú ý tới. Ngụ ý, phong cầu lệnh không có bao nhiêu tác dụng. Bạch Mi cũng lâm vào lưỡng nan. Thật lâu, Bạch Mi khoát tay áo, trước hạ phong cầu lệnh, còn lại để chính hắn lựa chọn. Là Tiết Huyền Sư làm theo. Bạch Mi nhìn chăm chú trong màn sáng chuyên chú vào bảy trận lăng tử dương, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nỉ non, kim rất bộ lạc đối với ngươi bảo hộ, đích thật là có đạo lý, cũng chỉ có ở vào trong nguy cơ thế lực, mới có thể càng thêm chân quý một vị chân chính tiên tiêu là bộ lạc mang tới quý giá lực lượng. Chỉ là không biết, ngươi có thể hay không lý giải bọn hắn đối với ngươi khổ tâm, ngươi lại có hay không đạo ý thức được, tuổi còn nhỏ đứng tại chỗ cao, cũng không phải là một chuyện tốt. Chương 1913 thần ma linh chi, 1, chương 1913 thần ma linh chi, 1, lang đội trưởng. Năm đầu bắt cảnh yêu ma ngay tại đường cũ trở về. Căn cứ phân tích của chúng ta, chỉ có một thành khả năng muốn đi tìm ngươi, 9 thành khả năng là muốn thoát ly chúng ta 19 ngay cả trụ sở phạm vi. Nô Sùng Sơn thanh âm truyền đến, khoảng cách 280 vạn dặm, sau nửa canh giờ trải qua ngươi bây giờ vị trí. Lăng Tử Dương gật đầu biểu thị thu đến sau, bắt đầu xem kỹ tình huống của mình. Thất cảnh 4 tầng. Bằng vào ta hiện tại năng lực, coi như khởi động thập nhị tinh thần giải phong đại pháp đột phá bắt cảnh khả năng cực thấp. Căn cứ kim rất bộ lạc tình báo, chỉ có tu vi đạt tới thất cảnh tầng 5 trở lên, mới có thể tại khởi động thập nhị tinh thần giải phong đại pháp đằng sau thu hoạch được lâm thời đột phá đến bắt cảnh cơ hội. Cùng Vũ Ma một trận chiến, để Lăng Tử Dương khắc sâu nhận thức đến, chính mình không có khả năng lấy thất cảnh tu vi chém giết một đầu hoàn chỉnh thực lực bắt cảnh yêu ma. Tại những khác thượng đẳng thần ma chiến trường, không có tiền kỳ đại lượng bố cục, không có rộng lượng tài nguyên cùng nội tình phụ tá, không có bắt cảnh vãng sinh quả loại thiên tài địa bảo này. Kết quả nhất định sẽ là dã tràng xe cắt biển đông. Cho nên khi bên dưới, Lăng Tử Dương biết mình gặp phải lựa chọn. Rút lui. Để năm đầu bắt cảnh yêu ma thuận lợi rút khỏi 19 ngày cả trụ sở. Chính mình dù sao đã cầm xuống Vũ Ma, thu hoạch đến kiện thứ 5 bắt cảnh nhiệm vụ vật phẩm. Chẳng những vượt mức hoàn thành kim rất bộ lạc nhắc nhở rất nhiều, mà lại cũng đã hoàn thành chính mình ban sơ đối với mình kế hoạch. Cùng bắt cảnh yêu ma đối chiến, góp nhặt kinh nghiệm, đạt được bắt cảnh nhiệm vụ vật phẩm, đột phá đến thất cảnh. Trợ giúp cực đạo tông đệ tử toàn thể tăng lên chí ít 2 cái đại cảnh giới tu vi. Thu nạp bộ đội, truyền bá công pháp thần thông tu luyện bí quyết. Đã hết thể hoàn thành. Lúc này đưa mắt nhìn cái này năm đầu bắt cảnh yêu ma rời đi. 19 liền tại tiếp xuống cuối cùng mấy ngày thời gian bên trong, hoàn toàn có thể làm từng bước lại thu lấy đại lượng tài nguyên, đầy buồn đầy bắt rời đi thần ma mộ. Nhưng là, Lăng Tử Dương do dự. Thần ma mộ cơ hội, ngàn năm một thở. 19 ngay cả còn dư lại người, toàn viên cơ hồ đều tăng lên 2 cái đại cảnh giới tu vi. Hắn có cảnh báo đưa tin hệ thống cùng Tiểu Ngư Nhi mang tới tình báo, có thể cảm nhận được mình chủ Bạch Mi vì lần này thần ma mộ hoạt động đầu nhập vào như thế nào tâm huyết cùng tài nguyên, bỏ ra bao nhiêu. Loại cơ hội này, vạn năm trong vòng đều chưa hẳn có thể gặp lại. Mà lại, chỉ có tại thần ma mộ, tại linh giới liên minh đại năng tuyệt đối khống chế khu vực, mới có thể làm đến trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không bị ảnh hưởng vây quét bắt cảnh yêu ma. Muốn thật tiên lặng vượt qua sau cùng mấy ngày. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú phương đông, nghe Ngô Sùng Sơn không ngừng báo cáo năm đầu bắt cảnh yêu ma tới gần số lượng, lông mày có chút ngưng nhỏ thành đoàn. Không đánh vỡ thông thường, như thế nào vượt xa bình thường quy thu hoạch lực lượng? Không điên cuồng làm việc, như thế nào từ linh giới liên minh trổ hết tài năng? Không chân quý mỗi một lần cơ hội khó được tăng lên tầm mắt của chính mình góp nhặt kinh nghiệm, chẳng lẽ muốn tại trong 5 tháng sau này, dùng hy sinh cùng hối hận đi hấp thụ giáo huấn? Lại ngẩng đầu thời điểm, Lăng Tử Dương mục bên trong bắn ra nóng bỏng dị thường phong mang, ánh mắt kiên định. Lão nô, ta tại Ngô Sùng Sơn nhìn chằm chằm vào Lăng Tử Dương biểu lộ biến hóa, để hắn loáng thoáng sinh ra một loại lo âu và rung động. Chuẩn bị điều động đều thiên tinh túc thần đi đại trận lực lượng. Theo giúp ta điên cuồng một thanh. Ngô Sùng Sơn dừng lại một hơi, quyết định. Ngô Sùng Sơn thanh âm chuyển thành trầm thấp, không nói nhảm, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Muốn hay không an bài Thải Ngân, Tiểu Ngư Nhi tới đó đứng. Không cần. Lăng Tử Dương nói ta chuẩn bị dùng đến tay bắt cảnh thiên tài địa bảo tăng cao tu vi, khởi động thập nhị tinh thần giải phong đại pháp gặp một lần cái này 8 đầu bắt cảnh yêu ma, thành công đột phá đến bắt cảnh lời nói. Liền có tỷ lệ thành công 50 có thể trọng thương chí ít 3 đầu bắt cảnh yêu ma. Nếu như giải phong không đến bắt cảnh thực lực nói đến đây, Lăng Tử Dương mỉm cười, coi như ta không nói gì, thả chúng nó đi, sau đó ta đi chỉnh đốn một ngày. Đi. Chương 1913 thần ma linh chi 2, chương 1913 thần ma linh chi 2, ta để Long Dạ chuẩn bị một chút, đem tất cả đại trận lực lượng đều dừng lại, toàn lực cam đoan người bên này ân. Lăng Tử Dương cùng Ngô Sùng Sơn bên kia câu thông hoàn tất, không nói hai lời từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một kiện bắt cảnh thiên tài địa bảo, vạch phá ngón tay, lấy máu tươi đặt tại phía trên. Thần ma linh chi, thượng đẳng thần ma chiến trường, hấp thụ trí thuần tinh thần chi lực biến dị một loại bắt cảnh thiên tài địa bảo, ngày bình thường như là nham thạch bình thường, nhưng là tiếp xúc đến máu tươi, liền có thể nhanh chóng bay hơi xuất thần ma linh chi bên trong tinh thần chi lực. Lăng Tử Dương tay cầm thần ma linh chi, rộng lượng tinh thần chi lực từ đó tuôn ra, thuận máu tươi, nhanh chóng đi khắp toàn thân. Bắt cảnh thiên tài địa bảo, có thể làm bắt cảnh cung cấp chí ít tiếp cận một tầng tu vi, đối với thất cảnh tới nói, trợ giúp to lớn, bình thường biết dùng đến đột phá tầng cấp. Lăng Tử Dương sử dụng thần ma linh chi cử động, để Tiền Ngữ Tuệ cảm thấy thương tiếc. Tiết Huyền Sư cũng nhịn không được nết nết miệng, còn bán ruộng nhà tâm không đau. Bất quá đối với Lăng Tử Dương tới nói, bát cảnh thiên tài địa bảo kỳ thật không tính là gì. Chân chính đạt tới cao vị, nắm giữ một chỗ thượng đẳng tinh thần bị diện, hết thể cũng sẽ có. Hiện tại chỉ là vì tranh thủ thời gian, vì cướp đoạt kỳ ngộ, để cho mình trở nên càng mạnh. Thần ma linh chi rất nhanh liền tại Lăng Tử Dương trong tay rút nhỏ 1/3. Lăng Tử Dương nội tình 10 phần hùng hậu, thẳng đến thần ma linh chi thu nhỏ một nửa, cái này mới miễn cưỡng bước vào thất cảnh tầng 5. Lúc này đã qua một khắc đồng hồ lâu. Lăng Tử Dương nhanh chóng tiêu hóa hết còn lại một nửa thần ma linh chi, bất động thanh sắc đem giấu ở trong tay một viên bắt cảnh thần ma nội hạch chuyển hóa làm tinh thần chi lực. Thất cảnh 6 tầng. Lam Tử Dương lộ ra vẻ vui mừng. Tiến vào thất cảnh 6 tầng, khởi động thập nhị tinh thần giải phong đại pháp thời điểm, bước vào bát cảnh tu vi cơ hội hẳn là có thể đủ gia tăng 2 thành. Yêu ma khoảng cách Lăng đội trưởng ngươi chỉ có 50 vạn dặm. Nô Sùng Sơn thanh âm truyền vào trong tai, có chút khẩn trương. Lăng Tử Dương không do dự nữa, bình phục thể nội quần quần tinh thần chi lực, dứt khoát khởi động thập nhị tinh thần giải phong đại pháp. Tinh hàng nghịch chuyển, huyết khí nghịch hành. Nguyên thần không gian thức hải bên trong, toàn bộ hoàn vũ tinh không đều bày biện ra một loại điên đảo cảm giác, một cỗ để thiên địa vì đó run rẩy bị áp, ngay tại tùy theo sinh ra. Ở vào hoàn vũ tinh không chính giữa linh phong tinh thần bị diện, giống như lô đen, sáng tối chập chờn lóe ra, sau đó Lăng Tử Dương liền thấy bốn phương tám hướng hoàn vũ trong tinh không tinh thần, tinh hà, liệt nhật, tất cả tinh quang đều hóa thành một đạo đạo lưu quang, nhanh chóng bị hấp thụ đến trên linh phong. Lưu quang rơi xuống trên linh phong, rất nhanh liền đem linh phong bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Linh phong bắt đầu ở hoàn vũ không gian cao tốc mà di động đứng lên. Theo linh phong di động, hoàn vũ tinh không trở nên càng thêm rộng lớn. Một cỗ chưa từng có rộng lớn cảm giác, để Lăng Tử Dương trong nháy mắt chiếu rõ đến chỗ xa hơn. Đột phá, thần du cảnh. Thần hồn chiếu rõ phạm vi nhanh chóng quyết trương, dừng lại tại 17.000600 dặm. Giữa thiên địa, tất cả lực lượng pháp tắc trở nên dị thường sinh động, phản phất toàn bộ quỷ lệ thần phục, chờ đợi hưởng ứng. Lăng Tử Dương một cái ý niệm trong đầu, thần ma kiếm ngưng trúc sinh ra. Không có bất kỳ cái gì lên tay động tác, không có thi pháp động tác, cũng không cần quá mức chăm chú điều động tinh thần chi lực. Giữa thiên địa tinh thần chi lực cùng lực lượng pháp tắc liền tự động dung hợp, thần thông thuận lợi phát huy ra. Chỉ là, lấy thất cảnh nội tình, điều động bát cảnh lực lượng, bản thân cũng cần bỏ ra cái giá không nhỏ. Chỉ này một chiêu, Lăng Tử Dương cũng cảm giác mình bị móc giống như. Nhưng là giữa thiên địa thần ma kiếm, cùng trước đó thi triển ra lại có khác nhau. Liền như là, gia trì gấp 10 lần tinh thần chi lực, cho người cảm giác càng thêm nhiếp nhân tâm phách. GS, lúc đầu coi là hôm nay cũng là 900 lễ vật, kết quả nhìn kỹ, có vị đồng chí cho tiểu dạ soát hơn 30 cuối chương ban thưởng, tổng cộng có hơn 100 cái cuối chương ban thưởng. Cảm tạ thực tình không cần lãng phí thời gian. Một phân tiền một cái quảng cáo, tiểu dạ đều đau lòng. Ta muốn mời mọi người hỗ trợ hao cà chua lông cừu, không thể để cho cà chua hao chúng ta lông cừu. A chương 1914 bắt cảnh tiến công chớp nhoáng canh 1, chương 1914 bắt cảnh tiến công chớp nhoáng canh 1, các ngươi cảm giác được cái gì không có? Vực sâu ma tộc Phất Lãng Minh Ca, lao vụn vụt trên đường. Trong lúc bất chợt mí mắt nhanh chóng hơi nhúc nhích một chút, cảnh giác bốn phía dò xét một chút sau, hỏi tả hữu đồng bạn. Ngọc Đồng Ma nhìn Phất Lãng Minh Ca một chút, có vấn đề gì? Không biết, trong lúc bất chợt cảm thấy có chút tâm hoảng ý loạn. Phất Lãng Minh Ca cũng nói không ra nguyên cớ địa đạo, nhìn chăm chú phía trước nói, tổng sẽ không ở trên đường lại đụng đến ngoài ý muốn gì đi. Bốn vị đồng bạn lườm nó một chút, trong mắt khinh thường cùng trào phúng lộ rõ trên mặt. Đường đường bạn ma quốc gia top 100 chiến lược tộc đàn chiến sĩ, có chút mất mặt. Còn chưa kịp nói cái gì, trong lúc bất chợt một đạo cường đại lại mịt mờ lực lượng thần hồn rơi xuống bọn chúng trên thân, năm vị yêu ma gần như đồng thời sinh ra cảnh giác, nhìn về phía trước. Quay đầu sát na, một bóng người dùng tốc độ khó mà tin nổi đụng vào đến giữa bọn chúng. Tốc độ nhanh chóng, nhanh đến bọn chúng năm đầu bắt cảnh yêu ma đều không có kịp phản ứng. Phanh! Phất Lãng Minh Ca cảm giác mình phản phất là bị một ngôi sao chính diện đè vào, thân thể bay rất ra ngoài, sau đó mới cảm giác được đau đớn, thân thể phản phất bị đánh xuyên bình thường, ngũ tạng lục phủ quấy đến một đoàn khó chịu, có đồ vật gì hỗn hợp có huyết thủy muốn từ trong thân thể bắn ra đến. Muốn phản kích, cốt dược tựa hồ bị thứ gì làm cho đông lại, thân eo tinh thần chi lực bị giam cầm ngăn cách, hoàn toàn điều động không được, cánh tay phải cảm giác không thấy bất kỳ lực lượng nào, đây là tinh thần chi lực bị phong ấn dấu hiệu. Cùng lúc đó, thân thể truyền đến nặng dị thường lực lượng phát tác, khống chế không nổi cân bằng. Loại lực lượng này, Phất Lãng Minh Cà cũng không lạ lắm. Phong thần đổ lục, hắn một hơi trúng bốn loại khác biệt thủ pháp, cánh tay phải bị phong ấn, thân eo bị giam cầm, cốt dược bị đông cứng, đồng thời còn gặp được như giỏi trong xương trọng lực phát tác khống chế. Trấn áp, vừa đối mặt, Phất Lãng Minh Ca ngay cả địch nhân là ai cũng không có biết rõ ràng, liền bị toàn diện nghiền ép, chỉ cảm thấy các vị trí cơ thể chuyển đến sâu tận xương tủy đau đớn, sau đó liền phát hiện chính mình hai tay hai chân hai cánh té ngã sọ đã đồng thời rời đi thân thể của mình, phân biệt đụng vào gần nhất trong một ngọn núi, hấp hối. Mặt khác bốn đầu bắt cảnh yêu ma tâm thần càng thêm rung động, chỉ cảm thấy phảng phất có thứ gì từ trước mắt bay qua. Người? Hay là cái gì? Quay đầu đuổi trông đi qua thời điểm, đã mất đi tung ảnh của đối phương. Bọn hắn không nhìn thấy Phất Lãng Minh Ca thảm trạng, nhưng là kinh hãi, sợ hãi. Không hẹn mà cùng xuất hiện tại bốn đầu bắt cảnh yêu ma trong mắt. Giờ khắc này, liền phảng phất đột nhiên xuất hiện ở một tòa chân thực thượng đẳng thần ma chiến trường. Chạy! Không có người nào nói ra cái chữ này. Bốn đầu bắt cảnh yêu ma đồng thời từ tại chỗ biến mất, phi thường ăn ý tách ra, hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Ngọc Đồng Ma không có chạy ra vạn dặm, liền nghe đến sau đầu sinh phòng, đầu quỷ dị 180 độ thay đổi đi qua, trong đồng tử bốn góc tinh nhanh chóng chuyển động. Một đoàn tính phóng xạ hắc viêm, hướng phía nhanh chóng tới gần bóng đen phun ra đi qua. Dưới tình huống có phòng bị, bắt cảnh yêu ma quả nhiên là không dễ dàng bị đánh lén. Đáng tiếc, hắc viêm lướt ngang và dặm, cũng không có trúng mục tiêu. Tinh bước, Lăng Tử Dương bước vào bát cảnh đằng sau, cảnh giới viên mãn tinh bước bạo phát đi ra tốc độ càng nhanh, tại kinh khủng thần hồn chiếu rõ phạm vi ưu thế bên dưới, tùy tiện tránh đi Ngọc Đồng Ma phản kích, trực tiếp xuất hiện tại Ngọc Đồng Ma chạy trốn trên đường. Rắc, Ngọc Đồng Ma quay đầu. Vũ quan quý vị, trên thân dâng lên cháy hừng hực hắc viêm như là u minh quỷ hỏa, mặc dù thánh lãnh, lại cho người ta cảm giác hết sức nguy hiểm, nhìn qua không dễ trêu chọc. Kim thân không sợ hãi chút nào, từ Ngọc Đồng Ma bên người lập tới. Kim thân nhiễm hắc viêm, nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Chương 1914 bắt cảnh tiến công chớp nhoáng canh 1, 2, chương 1914 bắt cảnh tiến công chớp nhoáng canh 1, 2, đoạn. Chín chuôi quy nhất kiếm, cùng một thời gian từ hư không bên trong thoáng hiện, bắn vào ngọc đồng ma phía sau lưng, hung hăng đụng nát ngọc đồng ma bên ngoài cơ thể hộ thể kết giới, phá bờ hắc viêm lân giáp, đem hung hăng đình vào trong đất. Ngọc đồng ma một ngụm nổ huyết cuồn phún tại mặt đất, còn muốn dây rùa đứng dậy, kết quả bị một cỗ từ trên trời giáng xuống cự lực đuổi theo, oanh, thân eo bị hung hăng nhập vào trong đất, khí lãng quay cuồng, kinh khủng trong hố nhỏ, ngọc đồng ma xương sống sụp đổ, thân thể cắt thành hai đoạn, nằm trong đất, hai mắt vô thần, sinh tử vô chi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ giao phong phản kháng đến hấp hối, chỉ qua một hơi, Lăng Tử Dương không có tại nguyên chỗ lưu lại một cái hoàn chỉnh thân ảnh. Lần này truy tung phương hướng, trên đường hiện đầy răng khắp nơi mạng nện, toàn bộ đều là yêu ma lực lượng pháp tắc cùng tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành bị bực. Lăng Tử Dương nhíu mày lại, quả quyết quay đầu, chuyển biến truy sát phương hướng. Đây là mặt người nhện ma. Mặc dù xếp hạng rất thấp, nhưng là đạt tới bắt cảnh mặt người nhện ma, vậy quỷ vực phi thường khó giải quyết, biến mất thiên địa mạng nhện ẩn chứa kịch độc, mà lại là tràn ngập thiên địa, sẽ căn cứ địch nhân tiếp xúc lưới số lần không ngừng tích lũy kịch độc pháp tắc sát chiêu. Gia hỏa này nhìn qua tựa hồ thường thường không có gì lạ, chiến lực kỳ thật so mưa ma, vực sâu ma tộc còn mạnh hơn. Từ bỏ. Lăng Tử Dương có Tiểu Ngư Nhi cung cấp tình báo, không có khả năng đem thời gian lãng phí ở loại mục tiêu này trên thân. Mục tiêu thứ tư, rất nhanh đuổi kịp. Xa xa nhìn lại, đối phương vô cùng dễ thấy, hoàn toàn không có ẩn nấp ý tứ, thân thể ở trong tiên địa bành trướng bạn lần, nghiêm nhiên một tòa thần cao vạn trượng yêu ma khổng lồ, một bên sải bước tiến lên, một bên miệng lớn hấp thụ lấy giữa tiên địa tinh thần chi lực, mỗi một lần dừng chân, đất rung núi chuyển, khí thế càng mạnh một phần. Lăng Tử Dương âm thầm niết miệng, lại là một cái khó đối phó chủ. Hồn bạo cự ma, thực lực của đối phương cùng sáu tay cuồng ma không sai biệt lắm, nhưng là cho chúng nó đầy đủ thời gian cùng tinh thần chi lực, bọn chúng có thể trưởng thành đến cựu cảnh phía dưới vô địch. Hiện tại, hồn bạo cự ma chính là đã tiến vào trưởng thành bí thuật trạng thái. Mỗi một bước tăng lên một chút lực lượng, mỗi một bước tích lũy nhất định thế. Lăng Tử Dương có lòng tin tại đối phương trưởng thành đến cựu cảnh phía dưới vô địch trước đó mài chết đối phương, nhưng là hắn không có nhiều thời giờ như vậy, cũng không muốn đem chính mình giao cho ngoài ý muốn. Từ bỏ, chỉ còn lại có mục tiêu cuối cùng. Đuổi. Lăng Tử Dương khởi động tinh bước, hướng phía vị cuối cùng bắt cảnh yêu ma mục tiêu đuổi theo. Nhưng là đối phương đã biến mất không thấy bóng dáng, tốc độ thật nhanh. Lăng Tử Dương đã liên tục 3 lần truy sát, lãng phí quá nhiều thời gian. Cuối cùng năm đầu bắt cảnh yêu ma chỉ để lại vực sâu ma tộc Phất Lãng Minh Ca cùng Ngọc Đồng Ma. Ba đầu bắt cảnh yêu ma tất cả trốn sinh. Lăng Tử Dương thời gian không nhiều, vội vàng trở về xử lý rơi bị trọng thương vực sâu ma tộc cùng Ngọc Đồng Ma, cầm xuống hai kiện bắt cảnh nhiệm vụ vật phẩm cùng hai viên bắt cảnh thần ma nội hạch. Lão nô, đem cái này hai đầu bắt cảnh yêu ma tinh thần chi lực mang đi. Lăng Tử Dương trở về tới Tuyết Lĩnh, ngựa không dừng vó trở về Tam Kiếm Hạp, lúc này mới giải trừ thập nhị tinh thần giải phong đại pháp tu vi trở xuống, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi cùng cảm giác suy yếu để hắn lười nhác lại cử động một chút ngón tay. Tinh thần đại điện, quan sát lần này tiến công chớp nhoáng ba người, đã rung động đến biểu lộ ngưng trệ. Bạch Mi nhìn về phía Tiết Huyền Sư. Tiết Huyền Sư trầm ngâm một lát sau nói, mục tiêu thứ nhất là hiểu rõ nhất hắn vực sâu ma tộc, có thể tránh cho lọt vào nhanh trong phản chế, mục tiêu thứ hai Ngọc Đồng Ma tướng đối dễ dàng đối phó, Lăng Tử Dương sắp xếp nếu như hơi ra một chút sai lầm, liền có thể sẽ là một loại khác kết quả. Chương 1915 đại công chúa đến canh 2, 1, chương 1915 đại công chúa đến canh 2, 1, Lăng Tử Dương lần này tiến công chớp nhoáng, là chân chính cầm sinh mệnh đang mạo hiểm. Bạch Mi mỉm cười, cái này tiểu thanh niên đạm phách không sai, có bổn minh năm đó huyết dũng. Đúng vậy a. Tiết Huyền Sư cũng cười theo, gật đầu nói, thất cảnh tu vi, dám một mình đối mặt năm vị hoàn chỉnh thực lực bắt cảnh yêu ma, đích thật là có minh chủ ngài năm đó mấy phần phong phạm. Lão Tiết, ngươi có phát hiện hay không, Lăng Tử Dương cho tới bây giờ cũng không có đụng tới qua tương đối lợi hại pháp khí, hoặc là phụ lục loại hình đồ vật. Kim Man bộ lạc căn bản là không có dự định để bọn hắn đối kháng bắt cảnh, cho nên đương nhiên sẽ không cho ra trọng bảo. Tiết Huyền Sư nói đến đây, rất nhanh minh bạch mình chủ ý tứ. Hít sâu một hơi nói, nắm giữ một kiện tương đối phù hợp chính mình thần thông pháp tắc pháp khí, là có thể tăng lên chiến lực, thậm chí đạt tới hóa mục nát thành thần kỳ. Minh chủ là muốn đưa hắn một trận tạo hóa. Trận này tạo hóa vốn là muốn đưa cho chí thánh tự tương lai thánh tử Long Chăn, bất quá Long Chăn nếu lây không được thần ma mộ hoạt động đầu danh, đem trận này tạo hóa đưa cho Lăng Tử Dương cũng là không sai. Bạch Mi thanh âm chỉ có Tiết Huyền Sư có thể nghe được. Tiết Huyền Sư lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, chúng ta lúc đầu đã cho Long Chăn chuẩn bị một kiện vật môn pháp khí, hiện tại là Lăng Tử Dương tìm kiếm khác phù hợp pháp khí, về thời gian chưa hẳn đầy đủ. Tìm kiếm một kiện chân chính phù hợp pháp khí, chẳng những cần siêu tập Lăng Tử Dương tình báo, hoàn toàn giải hắn trước mắt nắm giữ pháp tắc, hiểu rõ hắn tu luyện mạnh nhất thần thông, đồng thời còn muốn vì hắn chế tạo riêng xuất định chế pháp khí, hoặc bổ đủ thiếu khuyết, hoặc cường hóa phong mang, sau cùng mấy ngày nay, đích thật là rất khó đạt tới 100% phù hợp. Lăng Tử Dương hiện tại một kiện tiện tay pháp khí đều không có. Không cần làm nhiều như vậy hoa dạng, cho hắn chọn một kiện tương đối tiện tay pháp khí cũng liền đủ. Bạch Mi nhắc nhở Tiết Huyền Sư. Người sau trầm ngâm một trận, có chủ ý, Lăng Tử Dương thủ đoạn mạnh nhất ở chỗ kiếm khí kia thần thông cùng âm luật thần thông, cùng dung hợp hơn 20 loại pháp tắc lôi hệ thần thông. Lôi hệ thần thông, uy lực rất lớn, chỗ yếu hại cũng rất rõ ràng, không có tăng lên tất yếu, kiếm khí thần thông mặc dù rất mạnh, nhưng dù sao thuộc về tương đối bình thường pháp tắc, những pháp khí kia đều lên không được mặt bản, chỉ có âm luật pháp tắc có thể làm điểm bảo. Tiết Huyền Sư phân tích rất có đạo lý. Bạch Mi lộ ra hồi ức chi sắc, Lăng Tử Dương dùng chính là ông sáo, buồn minh nhớ kỹ, thích hợp nhất chế tác ống sáo loại hình pháp khí chính là thuần dương lựa trúc thuần dương tiên tông, gần nhất liền có một cây thuần dương lựa trúc muốn xuất thổ. Tiết Huyền Sư ngầm hiểu, thuộc hạ minh bạch nên làm như thế nào. 7 ngày, nhoáng một cái đi qua. Từ khi Lăng Tử Dương cưỡng ép tăng cao tu vi đến Bắc Cảnh, tại cường đại tình báo ủng hộ và thần hồn ưu thế phía dưới, đối với năm đầu Bắc Cảnh yêu ma tiến hành một lần tiến công chớp nhoáng, liền không còn yêu ma xâm lấn hơn 10 cựu liên trụ sở. 19 kết nối lại ngàn người, tại sau cùng trong một đoạn thời gian, thanh thản ổn định lợi dụng tam kiếm hạt tài nguyên tu luyện, thưởng dụng thấp nhất cấp 7 khu tu luyện bực cùng nơi đây thiên tài địa bảo, một mực tu luyện tới thần ma mộ hoạt động ngày cuối cùng. Khi trăm ngày thần ma mộ hoạt động chính thức kết thúc một khắc, bọn hắn gặp được Tham Lang Đế quốc người dẫn đường, ở tại dẫn đầu xuống rời đi lưu luyến không rời địa thần ma mộ. Cuối cùng mấy ngày nay, 19 ngay cả người trải qua rất thư thái, nhưng là cái khác đến từ thượng đẳng thế lực cao cấp các thiên tiêu cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Tại bắt cảnh yêu ma dẫn đội lùng bắt truy sát bên dưới, không ngừng có người bị phát hiện, hoặc chết hoặc trốn. Chương 1915 đại công chúa đến canh 2, chương 1915 đại công chúa đến canh 2, thang trời đã càng phát khép lại. Bất quá, Long Chân vẫn như cũ bằng vào vượt qua 300 triệu điểm tích lũy, vương bảng chiếm cứ lấy thang trời vị thứ nhất. Chí Thánh tự một vị phó chủ cầm, mang theo một đám hòa thượng từ tinh thần trong đại điện đi ra, dưới chân bộ sinh liên, như là thần chi giáng lâm. Liếc nhìn thang trời đỉnh cao nhất Long Chân danh tự, mỉm cười, sau đó hướng phía Bạch Mi phương hướng gật đầu thăm hỏi. Thần ma mộ hoạt động kết thúc, thế lực khắp nơi cũng có điều động cường giả đại biểu tới, tiến hành xem lễ. Điểm tích lũy xếp hạng, sau đó muốn tiến hành chính là cuối cùng thứ tự quyết tuyển. Đồng thời, cũng muốn tiến hành điểm tích lũy hối đoái. Từ thần ma mộ mang ra điểm tích lũy, có thể hối đoái thành tương ứng bảo vật cùng tài nguyên tu luyện. Tham Lang Đế quốc chính mình xuất ra thần ma mộ đến cho linh giới liên minh các phương luyện, lại tự móc tiền túi tiến hành ban thưởng, các phương nhất định phải cho đầy đủ tôn trọng cùng duy trì. Đến từ thế lực khắp nơi cường giả các đại biểu lần lượt từ tinh thần trong đại điện đi ra, sớm tiến vào tinh thần đại điện quảng trường xem lễ. Thế lực khắp nơi toàn bộ đến. Thần ma mộ hoạt động chính thức kết thúc. Từng đám may mắn còn sống sót tuổi trẻ tuấn kiệt, lần lượt được người mang về. Cuối cùng tồn tại nhân viên không nhiều, chỉ có tiếp cận 2000 người. Tham dự lần này hoạt động nhân viên 2 triệu, kiên trì đến sau cùng chỉ có không đến 2000. Đối với kiên trì đến người cuối cùng, tất cả mọi người mười phần chú ý, những người này có lẽ cũng không phải là cường giả, cũng không có đoạt được phi thường cao điểm tích lũy, nhưng là có thể tại bát cảnh yêu ma lùng bắt bên dưới may mắn còn sống sót 40 ngày, chí ít tại độn thuật phương diện biểu hiện không tầm thường. Kim An bộ lạc an bài tới xem lễ người là đại công chúa. Đi theo đại công chúa Tư Mã Thần Âm tới chính là mật chính ti hai vị cao thủ, cũng có thất cảnh tu vi. Đang động chiếc thất cảnh, bát cảnh tu vi thế lực khắp nơi đại biểu bên trong, Kim An bộ lạc bên này có thể nói là thường thường không có gì lạ rất, không có bất kỳ cái gì đáng giá chú ý địa phương. Đại công chúa đi vào tinh thần đại điện quảng trường, liền bắt đầu tìm người. Tìm không thấy. Sau đó ở thang trời phía trên tìm kiếm Kim Man bộ lạc thành viên danh tự. Một cái tên đều không có. Thẳng đến tinh thần trong đại điện xuất hiện một chút để nàng rất cảm thấy khí tức quen thuộc, đại công chúa một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống, sau đó lộ ra dáng tươi cười. Công chúa điện hạ, thần ma mộ hoạt động kết thúc, Lăng Ti chủ, Thải Ngân là cuối cùng một nhóm đi ra a. Tu vi của bọn hắn là ta hoa mắt sao? Mật Trinh Ti hai vị cao thủ nói chuyện đến một nửa, đột nhiên phát hiện không thích hợp. Bọn hắn trong khoảng thời gian này đối với thần ma mộ hoạt động 10 phần chú ý, đối với tham dự lần này hoạt động 100 cái trẻ tuổi tuấn kiệt, mỗi một cái đều có thể làm được như lòng bàn tay, tin tức năng lực tình báo đọc ngược như chạy. Thế nhưng là, một màn trước mắt, để bọn hắn lần đầu hoài nghi mình có phải hay không trúng huyễn thuật. Thấp nhất tinh hà cảnh tu vi, tối cao hạo ngày cảnh tu vi trăm người tiểu đội, tại sao phải biến thành cái dạng này? Thấp nhất đại nhật cảnh tu vi, cao nhất, Thái Ngân đạt tới thất cảnh. Đây không tính là cái gì? Lăng Tử Dương thế mà cũng đạt tới thất cảnh. Quý Thông, Võ Nguyên, Lâm Huy bọn người vậy mà toàn bộ đạt đến hạo nhật cảnh. Ngắn ngủi trong ngày, trừ Thải Ngân cô đương, cơ hồ tất cả mọi người tăng lên 2 cái đại cảnh giới. Hai người xác nhận chính mình con mắt không tốn, quay đầu liền thấy đại công chúa trên khăn che mặt con mắt, trợn tròn nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương nhìn. Giờ này khắc này, Lăng Tử Dương chính mang đang cùng những người khác, hướng riêng phần mình người dẫn đường nộp lên trên thần ma mộ thu hoạch. Cầm trong tay, là một kiện bị chỉ đen quấn quanh trái tim. Bát cảnh mưa ma trái tim. Chương 1916 thiên bảng thay đổi canh 3, 1, chương 1916 thiên bảng thay đổi canh 3, 1. Cuối cùng một nhóm đồng thời xuất hiện tuổi trẻ tuấn kiệt tuy nhiều, nhưng là người dẫn đường số lượng càng nhiều, rất nhanh liền đem hơn 1000 người nộp lên trên vật tư cùng đối ứng điểm tích lũy thống kê đi ra. Trừ Lăng Tử Dương, thang trời cầu thang đang không ngừng bù đắp. Tồn tại đến sau cùng không ít người, quân công điểm tích lũy đều không ít, cho dù là tu vi thấp nhất người, đều tiến vào thang trời chuẩn bị đi lên. Trong này, ba vị chỉ có treo ngày cảnh tu vi tuổi trẻ tuấn kiệt, điểm tích lũy chỉ có mấy bạc điểm, bọn hắn vậy mà cũng có thể còn sống đến một khắc cuối cùng, đưa tới rộng khắp chú ý một người trong đó toàn thân treo lạnh thấu xương hàn tức, làn da tái nhợt, huyết khí ba động cơ hồ không phát hiện được, liền như là hành tẩu thi thể khôi lỗi. Vừa nhìn liền biết bị đông cứng hỏng, đến bây giờ đều không có chậm tới. Vị thứ hai mặc trên người Tham Lang Đế quốc một kiện chế thức phục sức, tóc, lông mày đều không thấy, toàn thân xích hồng, cũng không biết là trốn ở tòa nào trong núi lửa đầu, gắng gượng qua giai đoạn thứ ba. Vị cuối cùng, tướng mạo thường thường không có gì lạ, nhìn không ra nguyên cớ, bước ra tinh thần đại điện sau, vẫn nhìn chằm chằm nộp lên trên nhiệm vụ vật phẩm một đám người, trên mặt mang đần độn dáng tươi cười. Từ tinh thần đại điện đi ra người, điểm tích lũy phổ biến tương đối cao. Rất nhiều chỉ có đại nhật cảnh tu vi tuổi trẻ tuấn kiệt, đều cung cấp lục cảnh yêu ma nhiệm vụ vật phẩm, mà lại không chỉ một kiện, điểm tích lũy nhảy lên tới mấy chục vạn, chen vào thang thiên bảng trung thượng du, dẫn tới sở thuộc thế lực đại biểu dáng tươi cười. Trên quảng trường liên tiếp chuyển đến kinh hô. Trong này có là hạ du thế lực, có là trung du thế lực, thí dụ như lăng nhất bát sở thuộc cổ lang tông, đại sư Minh Tần Hạc tại giai đoạn thứ 3 đến thời khắc liền sớm dẫn đội rời đi thần ma mộ, trên người hắn mang theo hai kiện thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm, điểm tích lũy cao tới hơn 17 triệu, ở thang trời bên trong xếp vào trước 5000, đã là tiến vào thượng du giai tầng. Kết quả lăng nhất bát lộ diện thời điểm, chẳng những nộp lên trên ra hai kiện thất cảnh nhiệm vụ vật phẩm, hơn nữa còn cung cấp không ít lục cảnh nhiệm vụ vật phẩm, nhiệm vụ điểm tích lũy vẹn vẹn chỉ so với Tần Hạc ít một chút điểm. Cổ Lang Tông tương đương có hai người đồng thời giết vào thang trời trước 5000. Dẫn đội tới Cổ Lang Tông trưởng lão cười đến không ngậm miệng được, thẳng đuốt sợi râu, hung hăng cùng chúng quanh chúc mừng người đáp lễ. Ha ha ha ha, may mắn, may mắn. Nhóm này người trẻ tuổi, là ngồi lên tham lang đế quốc khí vận, có thể liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, thật sự là vượt quá bản tọa đón trước. Quảng trường phụ cận, còn có một đám người thất ý thuần dương tiên tông một vị thất cảnh trưởng lão, cùng tham lang đế quốc người thỉnh cầu, muốn gặp mặt mình chủ Bạch Mi, cùng Bạch Mi thỉnh cầu trợ giúp, kết quả không người phản ứng. Nạn lòng thoái chi phía dưới, chỉ có thể đem lực chú ý phóng tới từ thần ma mộ đi ra một đám thuần dương tiên tông trên người đệ tử. Toàn viên hoàn hảo không chút tổn hại. Dẫn đội Tống Chi Kỳ. Thất cảnh. Thuần Dương Tiên Tông trưởng lão tại chỗ hai mắt trợn tròn, không dám tin vào hai mắt của mình. Làm sao có thể? Tống Chi Kỳ mới vừa vào thần ma mộ thời điểm chỉ có ngũ cảnh tu vi, trên thân cơ hồ không có khả năng đồ vật bảo mệnh, làm sao gắng gượng qua tới? Hơn nữa còn thần kỳ nhảy vào đến thất cảnh. Thuần Dương Tiên Tông trưởng lão lực chú ý hoàn toàn tập trung ở Tống Chi Kỳ trên thân, đến mức không để ý đến bên cạnh một đám hắn đều gọi không lên danh tự đệ tử bình thường.